Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế, chương 101 đến 120. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thượng Hải Đỗ Thị Tập Đoàn. Hé ra cự đại hình tròn bàn hội nghị bên cạnh ngồi không đến 20 người, người cầm đầu rất tuổi trẻ, hơn 20 tuổi, sắc mặt trắng nõn, đeo một bộ màu đen khung kính mắt, có vẻ rất dáng vẻ thư sinh. Người này chính là Thượng Hải Đỗ Thị Tập Đoàn Chủ tịch Đỗ Thành Thành. Cái này không đến 30 tuổi tuổi trẻ người không chỉ có là Thượng Hải Đỗ Thị Chủ tịch, đồng dạng cũng là Thượng Hải Thanh Bang Long Đầu Lão Đại. Hắn và Hoa Thanh Bang Đỗ vượt qua đồng dạng đều là Đỗ Nguyệt Sanh hậu nhân. Bất quá Đỗ Thành Thành xuất phát từ Đỗ Thị Tông Tộc, mà Đỗ vượt qua xuất phát từ Đỗ Thị Chi Nhánh. Ngồi ở bàn hội nghị hai bên chính là Thanh Bang Thập Đại Quân Đầu cùng Đỗ Thị Tập Đoàn Thượng Tầng Thủ Lãnh. Hắn lúc này môn sắc mặt đều rất ngưng trọng, tất cả mọi người đang đợi, đẳng Đỗ Thành Thành lên tiếng, nhưng là thật lâu Đỗ Thành Thành cũng không nói một câu, cái này sử đang ngồi cũng không thể nào hạ thủ. Đột nhiên có người phá vỡ này sẽ nghĩ trên trận sự yên lặng, một người tướng mạo cùng Đỗ Thành Thành có vài phần tương tự chính là người tuổi trẻ đứng lên, ca, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Thế cục hôm nay rất là nghiêm trọng, chúng ta tại Bạch Đạo Thượng nhận lấy mạc danh kỳ diệu đã kích, mà Hắc Đạo Thượng truy mệnh hội đối với chúng ta toàn diện khai chiến, ta Thanh Bang hiện tại đã tổn thất đem gần một nửa nhân mã, truy mệnh hội tuy nhiên không bằng Long Phách thế lớn, nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn phỏng chừng tại Hắc Đạo Thượng cũng chỉ có Long Phách quân có thể tới chống lại, ca hôm nay chúng ta đã tiến nhập sinh tử tồn vong thời khắc, ngài nhất định phải tỉnh lại đi a. Mọi người nghe xong lời của hắn sau cũng ở dưới mặt đều nghị luận, người trẻ tuổi này chính là Đỗ Thị Tập Đoàn Hành Chính Tổng Tài, cũng là Đỗ Thành Thành đệ đệ Đỗ Thành Huy. Kỳ thật Đỗ gia cùng với Thanh Bang quyền to cũng không phải đều nắm giữ ở Đỗ Thành Thành trong tay. Đỗ Thành Thành phụ thân tử thời điểm muốn đem vị trí của mình truyền cho nhân minh quả cảm Đỗ Thành Huy, mà không phải nhát gan sợ phiền phức duy yếu ớt Đỗ Thành Thành. Nhưng là bị Đỗ Thành Huy dùng trưởng ấu tự động lấy cớ cho cự tuyệt. Về sau Đỗ bất đắc dĩ phía dưới làm cho bọn họ hai huynh đệ người chung trưởng Đỗ Thị, do Đỗ Thành Huy phụ trợ Đỗ Thành Thành. Nhưng là Đỗ Thành Thành thật là bùn nhão vịn không được tường, hắn trừ ăn ra uống chơi gái đánh cuộc cái gì cũng không biết. Đỗ Thị Tập Đoàn cùng Thanh Bang đều là Đỗ Thành Huy tại quản lý, nếu không Đỗ Thành Huy phỏng chừng Đỗ Thị Tập Đoàn đã sớm đổi họ. Mà lúc này quay mắt về phía cái này sinh tử tồn vong thời khắc, Đỗ Thành Thành cái này bị Đỗ Thị công nhận phế vật có thể có biện pháp nào? Hắn hạ hiện tại chỉ là không ngừng che đầu của mình không nói một lời, bất quá đây cũng là Đỗ Thị gia tộc hội nghị thượng thông thường chuyện tình, mọi người cũng thấy nhưng không thể trách, thậm chí chứng kiến Đỗ Thành Thành như thế bộ dáng Thanh Bang thế hệ trước cũng đã chuẩn bị thay người, kỳ thật cũng không cần thay người, Đỗ Thành Thành trên danh nghĩa là Thanh Bang cùng Đỗ Thị Tập Đoàn Long Đầu, nhưng là Đỗ Thị Tập Đoàn cùng Thanh Bang quyền lợi chính thức trưởng khống giả nhưng lại Đỗ Thành Huy. Thanh Bang Thập Đại Quân Đầu trên cơ bản không nghe theo Đỗ Thành Thành điều khiển, chỉ phục theo Đỗ Thành Huy mệnh lệnh, gặp Đỗ Thành Thành không chịu được như thế bộ dáng, Đỗ Thành Huy trong nội tâm tràn đầy bi ai, nhớ năm đó Thái Gia Gia Đỗ Nguyệt Sanh hoành hành Thượng Hải gần thời điểm là bực nào uy phong, hạng không ai bì nổi, mà ngay cả ngay lúc đó Tưởng Giới Thạch chính phủ cũng không dám đối Đỗ Nguyệt Sanh như thế nào, nhưng là hôm nay Thượng Hải Thanh Bang rõ ràng luân lạc tới muốn chán nản đầu đường một khắc, thật sự là buồn cười. Buồn cười a, Đỗ Thành Thành, ngươi lại tiếp tục như vậy Thanh Bang sớm muộn muốn hủy ở trong tay của ngươi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem, ngươi đối nâng Thái Gia Gia trên trời có linh thiêng sao, ngươi đối nâng Thanh Bang vài thay mặt tiền bối dốc hết tâm huyết sao, ngươi theo ta tỉnh lại đi, huynh đệ chúng ta đồng tâm hắn lợi đoạn kim, nhất định có thể vượt qua lần này cửa ải khó, Đỗ Thành Huy cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ quát, nghe được Đỗ Thành Huy rống giận, Đỗ Thành Thành tựa đầu ôm chặt hơn, thân thể không khỏi đang phát run, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta chuyện, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta chuyện, khó thở phía dưới Đỗ Thành Huy dắt cuốn họng hét lớn, Đỗ Thành Thành, lúc đó đừng lo, dọa Đỗ Thành Thành ôm đầu tán loạn, hắn mở ra phòng họp cửa chính tựu vãn ngoại bào, bên cạnh chạy còn bên cạnh giống như nổi điên kêu lên, ta không biết, ta không biết, Đỗ Thành Thành, ngươi theo ta trở về, trở về, Đỗ Thành Huy gọi, có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép hương vị, Huy thiếu gia làm cho hắn đi a, như vậy phế vật, làm cho hắn trong này cũng không hữu dụng, đúng vậy, Huy thiếu gia ta xem không bằng ngươi phế đi hắn mà chuyển biến thành a, ta tin tưởng Thanh Bang tại ngài Nhân Minh lãnh đạo phía dưới Huy càng thêm cường đại. Đúng vậy a, Huy thiếu gia. Lúc này Đỗ Thành Huy không có gì cả nói, chỉ là ngồi ở chỗ kia cười gian, có một loại gian kế thực hiện được cảm giác. Mọi người đều yêu cầu Đỗ Thành Huy lên đài, tất cả mọi người không biết đôi mắt đang từ máy giám thị trông được trong phòng họp hết thảy như thế nào. Hiện tại tin tưởng lời nói của ta đi, bọn này chân ngoài dài hơn chân trong gì đó, ta nhất định huy thu bọn họ. Người nói chuyện dĩ nhiên là vừa mới phát điên đồng dạng chạy ra đi Đỗ Thành Thành. Như thế nào, đã suy nghĩ kỹ không có? Theo ta hợp tác, ta giúp ngươi diệt trừ bọn họ, cho ngươi thư thư phục phục ngồi ở Thanh Bang bang chủ trên vị trí. Thanh âm rất có sức hấp dẫn, Đỗ Thành Thành lo lắng thật lâu mới chậm rãi mở miệng nói ra, được rồi, nhưng là ngươi đừng nhìn ngươi đáp ứng của ta giữ lại ta Thanh Bang danh hào, bằng không cho dù chết ta cũng vậy không đáp ứng. Đương nhiên, ta muốn chỉ là ngươi Thanh Bang thần phục, về phần danh hào chính ngươi nhìn xem mở, nếu muốn diệt ngươi ngươi Thanh Bang lời nói, hắn cũng sớm đã không tồn tại. Thanh âm lạnh lùng nói, được rồi, một lời đã định. Đỗ Thành Thành nhẹ gật đầu nói ra, lúc này Đỗ Thành Huy đang ngồi ở vừa mới Đỗ Thành Thành trên vị trí hăng hái, chỉ nghe thấy dưới mặt đất người ta nói, hiện tại trạng huống của chúng ta hết sức phức tạp, ta Thanh Bang 10 vạn bang chúng chết hơn nửa có người ở cố ý chèn ép ta Đỗ Thị tập đoàn đưa ra thị trường công ty cổ phần, hiện ở công ty tư chất sản cấp tốc rút lại, đã không đến nguyên lai 3/5. Hơn nữa ta hoài nghi trong bang có truy mệnh hội nhãn tuyến, khiến chúng ta thuốc phiện đi về hướng nhiều lần bị tra. Hiện tại chúng ta tổn thất đã vượt qua thập ức. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Thành Huy nghĩ nói, đây là lần thứ nhất sớm có dự mưu nhằm vào ta Tam Đại Thanh Bang âm mưu. Cái gì? Tam Đại Thanh Bang? Không sai, ta vừa mới lấy được tình báo. Đài Loan Thanh Bang tốt đẹp Quốc Hoa Thanh Bang đều đã bị bất đồng trình độ thượng đã kích. Tuy nhiên bọn họ tổn thất không lớn, nhưng là có thể đủ ngăn chặn bọn họ, khiến cho bọn họ không thể phía trước cứu viện ta Thượng Hải Thanh Bang. Đối thủ của chúng ta rất giảo hoạt, hắn phân biệt dùng bất đồng thế lực đến kéo lại Đài Loan Thanh Bang Hắc Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang. Cái này sự chúng ta không biết, cái này muốn đối với chúng ta ra tay phía sau màn rốt cuộc là ai, có thể điều động như thế khó phân phức tạp thực lực người, nhất định là cá đáng sợ người. Các ngươi ngẫm lại, liền từ công kích ta Thượng Hải Thanh Bang truy mệnh hội cùng thần bí tập đoàn, sau đó là đã kích Đài Loan Thanh Bang Bạch Mi Chiêu toan tính Đài Loan tứ đại gia tộc một trong Trần gia cùng Đài Loan bệnh đậu mùa tập đoàn, rồi đến đã kích Hoa Thanh Bang thế giới tiền tam Trần Thị gia tộc và Mỹ Quốc Mafia. Cỡ nào thế lực đáng sợ, không qua nghe nói Trần Thị gia tộc và Mafia đối Hoa Thanh Bang ra tay, nguyên nhân là Hoa Thanh Bang cùng Cáo Lý gia tộc liên hợp, ý đồ giết bằng thuốc độc Trần gia Trần Nghịch Thiên, thì ra là Mafia lão Andorra con rể. Khả năng Hoa Thanh Bang chuyện tình chỉ là trùng hợp. Có trùng hợp như vậy trùng hợp sao? Trên cái thế giới này chính thức trùng hợp không đến 1/1. Hiện tại chúng ta chỉ có 2 con đường. Cái đó 2 con đường. Chiến, hàng. Ha ha, đương nhiên là hàng A. Ha ha. Đương nhiên là đầu hàng A. Ha ha ha. Đột nhiên xuất hiện một tiếng làm cho Đỗ Thành Huy cùng đang ngồi tất cả mọi người chấn động. Cái thanh âm này rất rõ ràng là từ phòng họp ngoại truyền tới. Nhưng là Đỗ Thị tập đoàn phòng họp là cách âm, lại làm sao có thể sẽ có thanh âm truyền vào đến. Đang lúc mọi người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, phòng họp đại môn mở ra, một người cao lớn anh tuấn còn mang theo điểm tiêu sái không cấm nam nhân đi đến, đằng sau còn đi theo một đám người. Các ngươi rốt cuộc là ai, dám tự tiện xông vào ta Đỗ Thị tập đoàn? Người tới bảo an, bảo vệ, bảo an, bảo vệ. Đỗ Thành Huy nhìn thấy một đám mặt danh kỳ diệu người đột nhiên đứng ở trước mặt của mình, không khỏi lớn tiếng gọi nói, ta thân ái đệ đệ, bọn họ không phải tự tiện xông vào, là ta dẫn bọn hắn vào. Lúc này Đỗ Thành Thành từ trong đám người đứng dậy, mọi người thấy Đỗ Thành được không cấm chấn động, bọn họ không biết Đỗ Thành Thành như thế nào hội cùng những người này cùng một chỗ. Nhìn thấy Đỗ Thành Thành theo trong đám người đi ra, Đỗ Thành Huy trong nội tâm thầm nghĩ không tốt, hắn dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua cái kia dẫn đầu tuổi trẻ người, kỳ thật người thanh niên kia chính là Truy Mệnh. Truy Mệnh tại tìm được Trần Giật Long chỉ thị sau lập tức phối hợp tư bọn họ vài cái bạch đạo tập đoàn đối Thượng Hải Thanh Bang ra tay, có Thanh Bang một trở tay không kịp. Về sau Truy Mệnh vì thu phục chiếm được Thượng Hải Thanh Bang, cho nên tại Thanh Bang lung lay sắp đổ thời điểm sớm ra Đỗ Thành Huy đến khống chế Thanh Bang. Truy Mệnh về sau phát hiện Đỗ Thành Huy người này tâm cơ quá sâu, giả tâm quá lớn không tốt điều khiển, cho nên tượng gỗ của hắn lại từ Đỗ Thành Huy biến thành Đỗ Thành Thành, cái này tương đối khá khống chế người. Cho nên lúc này Đỗ Thành Huy mới có thể đối truy mệnh quan đi hỏi thăm mục quan, bọn họ sớm định ra kế hoạch không phải như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Đáng thương Đỗ Thành Huy còn không biết mình hiện tại đã bị người gia vứt bỏ, hắn còn làm lấy đồng nhất Thượng Hải gần mộng đẹp. Chính mình đệ đệ cái này biểu lộ tại Đỗ Thành Thành trong mắt không thể nghi ngờ là buồn cười. Đỗ Thành Thành nhìn qua cái này Đỗ Thành Huy nói ra, chẳng lẽ ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Ngươi cho rằng bọn họ hội yếu nhất chích không nghe chủ nhân lời nói cẩu sao? Ngươi quả thực quá ngây thơ rồi, giả tâm của ngươi đã làm cho truy mệnh đại nhân cảm thấy ngo ngoe bất an. Hiện tại ngươi đã đem phụ thân bức tử, hắn còn có thể tại dùng ngươi sao? Ngươi kết cục chỉ có một thì phải là tử. Mọi người nghe xong Đỗ Thành Thành lời nói có kinh ngạc, có mờ mịt. Bọn họ không biết trước kia vô cùng sợ phiền phức, nhát như chuột Đỗ Thành Thành như thế nào hội đột nhiên tự khí thế như vậy. Bọn họ cũng không biết cái này huynh đệ hai người tới đấy đang nói cái gì. Nhưng là bọn hắn có thể nghe ra, đây là một âm mưu. Hơn nữa cái này âm mưu người chủ sự chính là cá đứng ở Đỗ Thành Thành sau lưng tuổi trẻ người. Bọn họ còn biết lão bang chủ chết đi chỉ sợ không có như thế nào đơn giản. Các ngươi đang nói cái gì? Đại ca của ta rốt cuộc là chết như thế nào? Các ngươi nói, một cái qua tuổi hoa giáp lão nhân đột nhiên đứng lên, dùng run rẩy chỉ vào Đỗ Thành Thành cùng Đỗ Thành Huy hai huynh đệ người, dùng kích động thanh âm nói ra. Lúc này Đỗ Thành Huy nhìn thấy chính mình cùng truy mệnh hội chuyện tình dĩ nhiên bại lộ, nhưng là hắn hay là nghĩ vì chính mình nói xạo một phen, làm lấy sắp chết dãy dụa, thúc thúc ngài không thích nghe hắn nói bậy, hắn hiện tại đã cấu kết truy mệnh hội, chúng ta muốn vội vàng đem hắn bỏ, bằng không gieo hại vô cùng a. Hừ, Đỗ Thành Huy ngươi cái này lãng tử giả tâm gian nịnh tiểu nhân, năm đó cha ta gặp ngươi đáng thương đem ngươi cứu trở về hơn nữa nhận thức ngươi vi tử, ngươi là một quyền vị không tiếc đem lão nhân gia ông ta bức tử, những năm này nếu không giả ngây giả dại lời nói cũng đã sớm thành dưới đao của ngươi quỷ, ngươi âm thầm cấu kết thu mua thập đại quân đầu, trong đó lục đại quân đầu bị ngươi dùng các loại nhận không ra người thủ đoạn lung lạc, ý đồ mất quyền lực phụ thân quyền lợi, sau đó buộc hắn thoái vị cho ngươi, phụ thân không theo ngươi hay dùng ta làm uy hiếp, ngươi đối phụ thân nói nếu như không theo sẽ giết ta, về sau phụ thân rốt cục tại bất đắc dĩ dưới tình huống đồng ý, nhưng là không khéo chính là thúc thúc thời hạn thi hành án đã đủ bị thả trở về, ngươi sợ thúc thúc đem lòng sinh nghi liền cố ý đem ban chủ chức vị tặng cho ta, sau đó ngươi cấu kết truy mệnh hội tỉ mỉ bày ra sự kiện lần này, nghĩ thuận lý thành chương mà chuyển biến thành. Nhưng là ngươi thật không ngờ chính là truy mệnh hội cũng không tín nhiệm ngươi, bọn họ lại tìm được rồi ta. Ngươi nói bậy, ta không có, ta không có. Đỗ Thành Huy gặp sự tích của mình bại lộ không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, nhưng là ngoài miệng lại như cũ không chịu thừa nhận. Gặp lần tình hình, Đỗ Thành Thành hướng người phía dưới sử cái ánh mắt, lập tức liền có một cái quân đầu đứng lên. Đỗ Thành Huy ngươi cái này cẩu tặc, ngươi cầm nữ nhi của ta uy hiếp ta. Để cho ta nghe lệnh cùng ngươi, chuyện bây giờ bại lộ ngươi còn không thừa nhận sao? Đúng vậy, nếu không ngươi dùng người nhà của chúng ta cùng uy hiếp chúng ta như thế nào hội nghe lệnh bởi ngươi? Đúng vậy, giết cái này cẩu tặc, thập đại quân đầu bảy cá đào ngũ, đây là Đỗ Thành Huy như thế nào cũng thật không ngờ. Đỗ Thành Huy thật là bắt cóc người nhà của bọn hắn, nhưng là Đỗ Thành Huy không thể tưởng được là bọn hắn rõ ràng hội không để ý người nhà an nguy công nhiên đào ngũ. Mà còn lại ba cái quân đầu thì là Đỗ Thành Huy thân tín tử sĩ, đó là tuyệt đối sẽ không phản bội. Hừ, từ xưa đại vị có thể giả đảm đương, Huy thiếu cũng làm như vậy không gì đáng trách. Đúng, chẳng lẽ A Bả Thanh ban giao cho cái kia kẻ bất lực sao? Tiểu Huy, đại ca thật là ngươi giết sao? Lão nhân lần nữa hỏi, thanh âm theo mãn nghiêm khắc. Giờ phút này Đỗ Thành Huy lại không có trả lời lão nhân vấn đề, ngược lại đột nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Không nghĩ tới quân cờ kém một chiêu, quân cờ kém một chiêu a, không thể tưởng được ta cư nhiên bị bản thân mình cổ giả ngây giả dại người cấp cho. Nói hắn xoay người lại đối với cái kia đối với hắn trợn mắt nhìn lão nhân, nhị thúc, ngươi không phải muốn biết lão gia này là chết như thế nào sao, ta nhưng dùng nói cho ngươi biết hắn là trên mình treo cổ, ta cũng không có giết hắn, cũng trách không được ta, lão gia hỏa kia trong nội tâm chỉ có con của hắn, từ nhỏ đến lớn ta thu đủ rồi. Ta cuối cùng là hắn bóng dáng kim bảo tiêu, tất cả mọi người khi hắn là thanh bang thái tử gia, mà ta chẳng qua là cá không còn gì nữa cỏ dại, từ nhỏ đến lớn ta cực, xuyên, dùng là đều là cái này hoa hoa công tử, playboy, còn lại tới, cũng không có việc gì còn muốn nương cả nhà bọn họ người nơi trút giận, bọn họ có thể đối với ta tùy ý đánh chửi, nhục nhã, 20 năm, Suốt 20 năm, ta không có một Thiên Tòng lão gia này trên người thể nghiệm đến tình thương của cha cảm giác, không có một ngày cảm nhận được da ấm áp, không sai, lão gia này là đã cứu ta, nhưng là ta tuyệt không cảm kích hắn, hắn phá hủy tự tin của ta cùng tự tôn dùng cái này đến khoe khoang sự thành tựu của hắn, mỗi lần yến hội hắn luôn hội mang theo ta, sau đó cùng người khác nói, ta là nghĩa tử của hắn, là hắn như thế nào ven đường nhặt được, mỗi khi đi theo hắn đi yến hội, lòng của ta tựa như đau xoắn bình thường đau nhất, là hắn hủy ta đương một người tốt cơ hội, ta đời này đều sống ở hắn trong bóng ma. Đỗ Thành Huy lời nói để ở trường tất cả mọi người ảm đạm sầu não, thương cảm Đỗ Thành Huy vận mệnh hơn kiên, tuổi còn nhỏ tựu đã bị thống khổ như thế, mà ngay cả Truy Mệnh đều hơi bị cảm động, thật lâu Đỗ Thành Huy mới từ tâm tình của mình trung đi tới. Hắn nhìn qua Đỗ Thành Thành, nhìn qua Truy Mệnh, nhìn qua cái kia tức sùi bọt mép lão nhân nở nụ cười, cười vô cùng làm càn. Ha ha ha, các ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng các ngươi có thể động ta sao? Truy Mệnh, ngươi xác thực rất thông minh, dùng giả tâm của ta như thế nào lại chịu đành phải ngươi phía dưới? Bất quá ta hay là muốn nói ngươi quá tín nhiệm ta, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thật sự sẽ không có hậu chiêu sao? Ha ha ha ha, người tới, Truy Mệnh. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi tựu như vậy tin tưởng ngươi sao? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ không có chuẩn bị ở sau sao? Ta ngay cả lão gia hỏa kia, thậm chí ta ngay cả chính mình cũng không tin, ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? Nói thiệt cho ngươi biết a, trong lúc này đã bị người của ta bao vây, các ngươi là có tiếng không có ra, ngoan ngoãn đầu hàng đi, có lẽ ta còn hội tha các ngươi một con đường sống, nếu không, hừ, Đỗ Thành Huy lạnh lùng nói. Nhìn dáng vẻ của hắn phản phất không giống như là tại gạt người. Đỗ Thành Huy lời nói làm cho Đỗ Thành Thành rất là kinh hãi cũng rất bất an. Đỗ Thành Thành vụng trộm nhìn thoáng qua Truy Mệnh. Hắn trông thấy Truy Mệnh phản phất không có nghe thấy lời của hắn đồng dạng y nguyên hay là như vậy nhàn nhã tự đắc. Điều này làm cho Đỗ Thành Thành rất kỳ quái. Nghĩ thầm chẳng lẽ Truy Mệnh sớm đã có an bài sao? Chứng kiến Truy Mệnh như thế nhàn nhã, Đỗ Thành Thành phản phất ăn viên thuốc an thần. Tâm tình của hắn cũng nhanh chóng bình phục xuống tới. Chính là lúc này ở trường có người sẽ không có Truy Mệnh như thế bình tĩnh tâm cảnh. Này bảy cá đào ngũ quân đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tâm tình của bọn hắn cực kỳ không bình tĩnh, khẩn trương cùng bất an chiếm cứ trong lòng của bọn hắn. Bọn họ không ngừng xoa xoa hai tay của bọn hắn, trên đầu tràn đầy mồ hôi, biểu lộ cực kỳ buồn cười. Cái đó có một chút hắc đạo kiêu hùng phong phạm a. Chính là lúc này lại có người đã phẫn nộ tới cực điểm, thì phải là Đỗ Thành Thành thúc thúc. Hắn nghe xong Đỗ Thành Huy lời nói không khỏi nổi trận lôi đình, không ngừng dùng của mình quải trượng gõ chạm đất mặt. Đỗ Thành Huy, ngươi cái này xà loại xài tâm nghịch tử, phụ thân ngươi không chỉ có cứu tánh mạng của ngươi, trả lại cho ngươi ăn, cho ngươi ở, cho ngươi có địa vị hôm nay, ngươi chẳng những không tư hồi báo còn nhẫn tâm đem bức tử, còn ngươi nửa môn, đều là Thanh Bang lão nhân, lại cùng cái này đại nghịch bất đạo người cấu kết với nhau làm việc xấu, quả thực là tội đáng chết vạn lần, ta giết các ngươi. Lão nhân đây là cấp, nói liền từ trên người của mình móc ra một khẩu súng đối với Đỗ Thành Huy cùng dưới tay hắn tam đại quân đầu. Chợt nghe đến phanh một tiếng súng vang, một người ngã trên mặt đất, máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhưng là người kia nếu không phải Đỗ Thành Huy mà là lão đầu kia, lão nhân thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin. Kỳ thật lão nhân vốn là nghĩ hù dọa một chút Đỗ Thành Huy, làm cho hắn nhận thức cá sai. Nhưng là thật không ngờ chính là tại lão nhân bạc đoạt trong nháy mắt Đỗ Thành Huy đã nổ súng. Đỗ Thành Huy nhìn xem té trên mặt đất lão nhân, thổi thổi họng súng của mình lẩm bẩm nói, nhị thúc, đừng trách ta lòng dạ ác độc, sự hiện hữu của ngươi đối uy hiếp của ta thật sự là quá lớn. Trông thấy Đỗ Thành Huy bắn chết lão nhân kia, Đỗ Thành Thành rốt cuộc ngồi không yên, bởi vì hắn biết mình lại không động thủ lời nói như vậy kế tiếp ngã vào thương hạ đúng là chính mình. Vì vậy hắn hướng phía bảy đại quân đầu sử cái ánh mắt, ý tứ làm cho bọn họ thượng, lập tức bảy đại quân đầu đều rút súng ra vây quanh đi lên, Đỗ Thành Huy, ngươi cũng dám giết hai gia, chính là, Đỗ Thành Huy, ngươi cũng quá càn rỡ, hai gia ngươi cũng dám giết, đối giết hắn rồi, giết hắn rồi. Bảy đại quân đầu dần dần đã đem Đỗ Thành Huy cho vây lại, mà Đỗ Thành Huy thủ hạ chính là tam đại quân đầu còn trong lúc nhất thời không có từ lão nhân chết đi trung hòa hoãn tới. Lão đầu này chính là hiện tại tại Thanh Bang trung uy vọng cao nhất lão nhân, hắn năm đó vì bang phái không tiếc chính mình ngồi 20 năm lao, thập đại quân trong đầu hơn phân nửa là hắn đề bạt ra tới, đó cũng là vì cái gì Đỗ Thành Huy khi hắn ra tù thời điểm không có cướp lấy chức bang chủ nguyên nhân, Nhưng là thật không ngờ chính là cái này qua tuổi hoa giáp lão nhân cuối cùng lại sẽ chết tại thanh bang nội đấu thượng, nhất đại kiêu hùng cứ như vậy đi. Nhìn qua cái này vây đem đi lên bảy đại quân đầu, Đỗ Thành Huy cười lạnh thoáng cái, ha ha, các ngươi thật sự không để ý thân nhân của các ngươi sao? Một câu đem bảy đại quân đầu nói sững sờ, xác thực thân nhân của bọn hắn còn đang Đỗ Thành Huy trên tay. Chính mình như thế tùy tiện làm việc, lời nói thân nhân của mình nhất định là tính khó giữ được tánh mạng, cho nên bọn họ chần chờ, bọn họ sợ, bọn họ từng bước một lui về sau. Cựu tại bọn họ hoang mang lo sợ thời điểm, một thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên, ha ha, Đỗ Thành Huy ngươi thật sự là hảo tâm cơ a, rõ ràng biết rõ cầm người nhà của bọn hắn đến uy hiếp bọn họ, bất quá ta nghĩ tới ngươi tính toán muốn thất bại, người nhà của bọn hắn đã bị ta cứu ra, bất quá ngươi cũng thật là thông minh, rõ ràng biết rõ đem người giam giữ tại bất đồng địa phương, làm cho huynh đệ của ta tìm đã lâu mới tìm được, không thể không nói câu bội phục bội phục. Nói chuyện là không là người khác, đúng là Truy Mệnh. Nghe xong Truy Mệnh lời nói, Đỗ Thành Huy không khỏi cả kinh. Truy Mệnh lời nói làm cho hắn không thể không tin, bởi vì Truy Mệnh theo lời đem người tách ra giam giữ, xác thực thật sự, hơn nữa tăng thêm Truy Mệnh như thế bình tĩnh khiến cho lời của hắn có vẻ càng thêm rất thật. Nghe xong Truy Mệnh lời nói, nhìn lại Đỗ Thành Huy biểu lộ, bảy đại quân đầu lập tức an tâm, bọn họ biết rõ Truy Mệnh nói là sự thật, cho nên bọn họ lại chậm rãi vây quanh đi lên. Đỗ Thành Huy thấy bọn họ như thế nhiều lần hành động không khỏi khinh miệt cười, ha ha, các ngươi cho rằng giết ta liền có thể từ nơi này đi ra ngoài sao, ta nói rồi người của ta đã đem trong lúc này bao vây, ha ha, ta nếu như đoán không sai lời nói, ngươi sở dĩ bắt cóc bảy đại quân đầu chỉ là vì trong tay bọn họ nhân mã điều phối quyền phải không? Truy Mệnh đi ra phía trước, đi tới Đỗ Thành Huy trước mặt trước điềm nhiên như không nói, ba ba ba bằng. Đỗ Thành Huy phủi tay nói ra, Truy Mệnh không hổ là Truy Mệnh, biết thấy phá ý đồ của ta, bất quá ngươi hiện tại biết rõ còn có cái gì dùng, các ngươi bây giờ là tuyệt đối đi không ra trong lúc này, phía dưới tất cả đều là người của ta, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng bọn họ sẽ xông lên, ngươi người này chính là quá tự tin, luôn cho rằng hết thảy tại trong lòng bàn tay của ngươi, như vậy không tốt, Truy Mệnh nói đi tới Đỗ Thành Huy sau lưng, hai người đưa lưng về phía lưng, Truy Mệnh động tác này làm cho Đỗ Thành Huy cảm thấy rất không an. Bởi vì hắn gặp qua Truy Mệnh ra tay đây chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung, cùng Truy Mệnh dựa vào là gần như vậy không thể nghi ngờ tại muốn chết. Hừ, ta tựu là một người như vậy, ngươi lại có thể đem ta thế nào? Nói tựu lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lần nữa rút ra thương của mình, khi hắn rất nhanh xoay người lại thời điểm hắn phát hiện Truy Mệnh y nguyên đưa lưng về phía hắn, đương tất cả mọi người cho rằng Truy Mệnh muốn danh tan Đỗ Thành Huy thương hạ thời điểm, một tay đã nhéo ở Đỗ Thành Huy cổ. Tốc độ cùng lực lượng đều là tuyệt đối, thoáng cái tự véo đoạn Đỗ Thành Huy cổ, Đỗ Thành Huy còn chưa kịp nổ súng tự đi đời nhà ma, Truy Mệnh nhẹ buông tay, tắt thở Đỗ Thành Huy mềm nhũng co quắp trên mặt đất, rốt cuộc không đứng lên nổi, không biết hèn mọn người, Truy Mệnh vỗ vỗ hai tay của mình, phản phất muốn đem trong tay mình bẩn gì đó toàn bộ vuốt ve, tất cả mọi người nhìn thấy cái này tràn diện đều sợ ngây người, rõ ràng chứng kiến Đỗ Thành Huy thương đã sắp chống đỡ tại Truy Mệnh trên lưng. Như thế nào hội cứ như vậy chết, liền nổ súng thời gian đều không có. Đương Đỗ Thành Huy tay dưới mặt đất tam đại quân đầu kịp phản ứng bắt đầu móc súng lúc sau đã chậm, rầm rầm rầm bang bang, một hồi tiếng súng, ba người bị sớm đã chờ đợi tại đó bảy đại quân đầu đánh thành nút lọ. Chuyện nơi đây ngươi xử lý tốt, chúng ta đi. Truy Mệnh quay đầu, đối cái này sớm đã ngây người Đỗ Thành cách nói sẵn có nói, sau đó mang người đi nhanh đi ra ngoài. Hiện tại hội trong phòng họp chỉ có Đỗ Thành Thành cùng bảy đại quân đầu, còn có những kia đã bất tỉnh Đỗ Thị tập đoàn cao tầng, cùng với này năm cổ thi thể. Đỗ Thành Thành nhìn qua trước mắt đống bừa bộn phòng họp nói ra, bả thi thể mang ra đi thiêu, sự tình hôm nay quyết không thể đối với ngoại giới nhắc tới, biết không, biết rằng, mà Truy Mệnh thì là một đường thông suốt đi ra, đáng thương Đỗ Thành Huy còn dùng vi nhân mã của mình đã đem trong lúc này chăm chú bao vây. Kỳ thật từ lúc Truy Mệnh đi lên trước tựu đưa bọn họ giết chết, Thượng Hải Thanh Bang cứ như vậy bị bắt phục, bất quá thu phục chiếm được Thanh Bang ý tứ hàm xúc trận này Đại Thanh rửa lại muốn bắt đầu. Một cái quản gia khung người như vậy vội vàng chạy tới, lão gia, phu nhân, Cao Thị tập đoàn chủ tịch Cao Vĩnh Phong đến đây, hắn muốn gặp lão gia, cả để ý, Lô Hiển Sinh cùng Mộng có thể lăn hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết Cao Vĩnh Phong lúc này như thế nào sẽ đến nhà mình. Hơn nữa còn là tại loại này muốn chết về sau, không thể không nói Cao Vĩnh Phong hành vi rất làm cho người ta khó hiểu. Lô Hiển Sinh nghĩ nghĩ nói ra, đem ngươi Cao Đổng sự Trường An sắp xếp đến phòng tiếp khách, ta lập tức đến. Nghe xong Lô Hiển Sinh lời nói này, cái hạ nhân lập tức đi an bài. Lúc này Mộng Có Thể Lăng nghi vấn nhìn Lô Hiển Sinh liếc, ở phía sau Cao Vĩnh Phong đi tìm, rốt cuộc có cái gì huyền cơ, cái này ta cũng nghĩ không thông, không nghĩ ra a. Đang tại Lô Hiển Sinh vợ chồng suy đoán Cao Vĩnh Phong lai ý thời điểm, Lô Hiển Sinh điện thoại đột nhiên nhớ tới, huy, ta là Lô Hiển Sinh, a, hảo hảo ta biết rằng, ha ha, vậy trước tiên đi như vậy, ân, yên tâm ta sẽ xử lý tốt. Rất đơn giản mấy câu sau Lô Hiển Sinh rơi rụng trong tay điện thoại. Hiển Sinh, ai gọi điện thoại tới? Mộng Có Thể Lăng hỏi, nhưng là Lô Hiển Sinh cũng không trả lời, chỉ là lẳng lặng chầm chầm vào này bàn tàn cuộc, thật lâu mới lẩm bẩm nói, thì ra là thế, thì ra là thế, dựng thật sự là thần hồ kỳ kỹ, hảo một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Hiển Sinh, ngươi làm sao vậy, ở đằng kia lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó? Lô Hiển Sinh một ngón tay bạch quân cờ xuyên thẳng đại long trái tim, chỉ nghe thấy bằng một tiếng, Mộng vui mừng Có Thể Lăng sững sờ nhìn qua trên bàn đá cuộc. Một đứa con chi lực, sát trận đại thành. Khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm Lô Hiển Sinh đã lặng yên rời đi, Mộng Có Thể Lăng nhìn qua trên bàn tàn cuộc, lại quan sát Lô Hiển Sinh rời đi bóng lưng cảm thán nói, chúng ta cuối cùng là cái này bàn cờ thượng một con cờ, cho dù nặng hơn nửa muốn cũng chỉ là một con cờ thôi. Phòng tiếp khách. Cao Vĩnh Phong yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, tiện tay trở mình một chút bên cạnh tạp chí. Tứ phía nhìn chung quanh một chút, cái này phòng tiếp khách cũng không phải quá lớn, nhưng là điển nhã thanh u, trang sức cũng rất đơn giản. Trên tường một ít chữ bức tranh cũng không phải là xuất từ danh gia trong tay, nhưng lại cũng không mất phong cách quý phái, có thể là chủ nhân tác phẩm của mình. Trên bàn trà một bộ Nghi Hưng cực phẩm ấm tử sa, càng hiển cao nhã tư tưởng. Đang lúc Cao Vĩnh Phong đánh giá cái này tinh xảo khéo léo phòng tiếp khách thời điểm, Lô Hiển Sinh đã đi tới phòng tiếp khách ngoài cửa. Ha ha! Cao bang chủ giá lâm làm cho hàng thất làm rạng rỡ không ít a. Chứng kiến Lô Hiển Sinh đi đến, Cao Vĩnh Phong lập tức đứng lên, Lô lão bản, mạo muội đăng môn hoàng vọng kiến lượng a. Cao bang chủ nói chuyện này, bình thường muốn mời Cao bang chủ kính xin không đến, hôm nay tới làm cho tiểu đệ ta tiếng người chủ địa phương. Lô Hiển Sinh hào sảng nói, hai người cũng là tràn diện thượng hàng huyên một phen, sau đó khách và chủ ngồi xuống. Không biết Cao bang chủ quan lâm hàng xá có chuyện gì không? Lô Hiển Sinh đầu tiên mở miệng hỏi, thanh âm của hắn rất bình thản, không buồn không vui, không có có mảy may cảm tình ba động. Cao Vĩnh Phong cũng thật không ngờ Lô Hiển Sinh sẽ hỏi như thế trực tiếp, cho nên nhiều ít có điểm cười cười xấu hổ, cũng không có cái gì, chủ yếu là đến xem Lô lão bản, thuận tiện đến đàm một số sinh ý. A, xem ra Lô mổ làm phiền Cao bang chủ nhớ thương, trong này Lô mổ trước tạ ơn Cao bang chủ dày yêu. Về phần Cao bang chủ theo lời xin ý lại là chuyện gì xảy ra a? Lô Hiển Sinh vừa cười vừa nói, hắn đối Cao Vĩnh Phong xưng hô thủy chung là Cao bang chủ, cái này làm cho Cao Vĩnh Phong rất không thói quen, bởi vì hôm nay Cao Vĩnh Phong này đây Cao thị tập đoàn chủ tịch thân phận tới, mà không phải thanh bang bang chủ, nhưng là Lô Hiển Sinh trái một tiếng Cao bang chủ, hữu một tiếng Cao bang chủ làm cho Cao Vĩnh Phong cảm thấy Lô Hiển Sinh tựa hồ biết mình này tới ý đồ, là như vậy. Lần này phía trước chủ yếu là vì Cao thị cùng bệnh đậu mùa tập đoàn tương lai, Cao Vĩnh Phong cố ý rơi người khẩu vị nói, a, xin lắng tai nghe, ta nghĩ cùng Lô lão bản hợp tác, Cao thị cùng bệnh đậu mùa tập đoàn cường cường liên hợp, không biết Lô lão bản định như thế nào. Cao Vĩnh Phong nói xong không ngừng nhìn một chút Lô Hiển Sinh, tự gặp Lô Hiển Sinh chần chờ một chút, sau đó cười ha ha, ha ha ha, cường cường liên hợp, nói thật ngươi Cao thị tập đoàn hiện tại đã tại phá sản biên giới, còn thế nào cùng ta bệnh đậu mùa tập đoàn cường cường liên hợp. Nghe xong Lô Hiển Sinh lời nói, Cao Vĩnh Phong cũng không có tức giận, bởi vì Lô Hiển Sinh nói rất đúng lời nói thật. Cao Vĩnh Phong mỉm cười tràn đầy tự tin nói, ta Cao thị lập nghiệp Lô lão bản nên biết, chỉ cần có thanh bang tại Cao thị tựu không khả năng ngược lại, nhưng là có chút xí nghiệp cũng rất khó nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lô Hiển Sinh sáng ngời con mắt lộ ra một tia phẫn nộ quang mang, không dám. Ta chẳng qua là thật thoại thật thuyết thôi, Lô lão bản cùng Trần gia chuẩn bị chế ta Cao thị vào chỗ chết, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, có chỉ cần ta thanh bang một ngày không ngã, ta Cao thị cũng đồng dạng sẽ có liên tục không ngừng tư chất kim, cho nên ta chỉ là muốn nói cho Lô lão bản, ngài hành động này phi thường không sáng suốt. Cao Vĩnh Phong chậm rãi nói, a, ta không rõ Cao bang chủ rốt cuộc muốn nói cái gì, Lô Hiển Sinh nghi hoặc nhìn Cao Vĩnh Phong, ta nghĩ nói rất đơn giản, thiên hạ thì thầm, đều vi lợi hướng. Lô lão bản vì sao phải làm loại này cố hết sức không nịnh nọc chuyện tình, phá đổ ta Cao thị đối Lô lão bản mà nói có chỗ tốt gì sao? Cao Vĩnh Phong giảo hoạt cười, đương Cao Vĩnh Phong y nguyên nghĩ nói thêm gì nữa thời điểm, Lô Hiển Sinh một tiếng gầm lên cắt đứt hắn, đã thành, Cao bang chủ hôm nay tới nếu như chính là nghĩ nói cho Lô mổ cái này lời nói, như vậy ngươi có thể ly khai, ta Lô mổ việc buôn bán nhiều năm như vậy, không cần người khác tại sau lưng ta khoa tay múa chân. Nghe xong Lô Hiển Sinh lời nói từ nay về sau Cao Vĩnh Phong vẫn không có tức giận, đây là rất bình thản nói, đã như vậy ta liền cáo từ trước, a. Còn có một việc đã quên nói, Lô lão bản hợp tác Trần Gia Hoa tình huống hiện tại cũng không giống như thật là khéo a, ngài có phải là đi xem hắn nha, lời nói đến thế, cáo từ, nói Cao Vĩnh Phong liền đi ra ngoài, nghe xong Cao Vĩnh Phong lời nói Lô Hiển Sinh không khỏi cả kinh, vội vàng gọi lại đem muốn ly khai Cao Vĩnh Phong, một chút, làm sao vậy, Lô lão bản thay đổi chủ ý rồi, Cao Vĩnh Phong cười hỏi, ngươi vừa mới lời nói có ý tứ gì, không có có ý gì. Chẳng qua là nghĩ nói cho Lô lão bản, ngài hợp tác buổi sáng hôm nay vừa xong ngân hàng thay mặt một số lớn khoản tiền, mà hắn hiện tại đã đem Trần Gia 1/3 sản nghiệp thế chấp cho ngân hàng, Trần Gia hiện trong một đau khổ tình cảnh, làm hợp tác Lô lão bản không nên đi xem sao, Lô Hiển Sinh nghe được Cao Vĩnh Phong lời nói không khỏi chậm rãi ngồi xuống, phảng phất đang suy tư cái gì, mà Cao Vĩnh Phong thì ở một bên cười gian, thật lâu Lô Hiển Sinh mới mở miệng lần nữa. Cao bang chủ hôm nay tới đến hàng xá, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ Lô lão bản thật sự không biết sao? Ngươi muốn cho ta hợp tác với ngươi chiếm đoạt Trần Thị, thông minh, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Trần Thị một nửa công ty cổ phần, Lô Hiển Sinh chần chờ một lát nói ra, cho ta một ngày thời gian lo lắng xuống, có thể. Lô Hiển Sinh tự mình đem Cao Vĩnh Phong đưa ra Lô gia biệt thự, nhìn qua Cao Vĩnh Phong đi xa bóng lưng Lô Hiển Sinh trong mắt bắn ra một đạo hàn quang. Tham lam nhân tính lớn nhất nhược điểm, Cao Vĩnh Phong là chính ngươi tham lam hại chết chính ngươi, Đài Loan ngân hàng. Trời ạ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi thấy được hôm nay thị trường chứng khoán một bắt đầu phiên giao dịch Trần Thị vài chi cổ phiếu cũng không ở ngã xuống, trời ạ, còn có để cho người sống hay không, cả để ý ta nhưng là đem toàn bộ thân gia đặt ở trên mặt a, điều này làm cho ta còn thế nào sống a, một người trung niên phu nhân khung người như vậy trong đại sảnh lo lắng nói. Đúng vậy, ta mua Trần Thị gần 10 vạn cổ phiếu, đây chính là chúng ta cả nhà tiền mồ hôi nước mắt a. Đúng vậy, không chỉ có là Trần Thị cổ phiếu, mà ngay cả Trần Thị vài cái quỹ hiện tại cũng đã ngã ngừng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta lưng lão bà của ta đem đứa con lên đại học tiền lấy ra đầu tư cổ phiếu, bây giờ nên làm gì a? Đài Loan ngân hàng trong đại sảnh khắp nơi là rung động bóng người, trên mặt của bọn hắn có rất nhiều lo lắng, có khóc, càng có điên cuồng tru lên. Họ hét kêu gào, mọi người cơ hồ đều hỏng mất, mà hết thảy này hết thảy đều chỉ là bởi vì Trần Thị cổ phiếu ngã xuống. Những này thân ở tại tầng dưới chót nhất dân chúng, khả năng bọn họ cả đời tâm huyết toàn bộ vùi đầu vào thị trường chứng khoán trong, mà tỉnh nói cho bọn hắn biết bọn họ cả đời tâm huyết cứ như vậy đốt quách cho rồi, đó là như thế nào tàn khốc, thiên đạo con kiến hôi, có lẽ Trần Giật Long tại nơi này, nhìn xem những chuyện lặt vặt này tại tầng dưới chót nhất người. Hắn mới sẽ minh bạch cái gì là thiên đạo con kiến hôi, đối với cái này chút ít người mà nói, những kia hào môn thế việc chính là thiên đạo, mà bọn họ chỉ là bè lũ xu nịnh sinh hoạt tại những này ích lợi tập đoàn hạ con kiến hôi thôi, đáng tiếc nhân sinh, Trần Thị tập đoàn thao bàn thất. Rốt cuộc cái chuyện gì, các ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích, như thế nào sẽ ở ngắn ngủn trong vòng một đêm sử ta Trần Thị tài sản bốc hơi thượng ức đô la, thanh âm rất lớn, tràn đầy tức giận. Người nói chuyện không đến 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, hé ra anh Tuấn trên mặt trừng mắt dựng thẳng mục. Người nam nhân này chính là Trần Gia Hoa con thứ hai Trần Kiến Thành. Thao bàn trong phòng hai người trung niên đứng ở Trần Kiến Thành trước mặt trước, mà còn lại y nguyên chiến đấu tại thị trường chứng khoán thao bàn tuyến. Bọn họ không ngừng chiếu cố lục, trên đầu mồ hôi cũng không có thời gian đi lau sạch. Tuy nhiên đã gặp phải như thế đã kích nhưng là thao bàn thủ môn y nguyên đâu vào đấy công tác. Từ nơi này cũng không khó coi ra Trần Thị thao bàn tay nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lúc này đứng ở Trần Kiến Thành trước người hai người kia tự nhiên là Trần Thị chính phó thao bàn tay, nghe xong Trần Kiến Thành câu hỏi hai người cũng không có bối rối, nhị thiếu gia, là như vậy, đây là một sóng có dự mưu bắn tỉa ta Trần Thị cổ phiếu sự kiện, Hơn nữa đối phương tự hồ biết rõ ta Trần Thị hôm nay tư chất kim không đủ, cho nên vừa lên đến liền đại lượng thu mua ta Trần Thị cổ phiếu, sau đó duy nhất bán tháo dùng tạo thành xã hội khủng hoảng. Người không biết chuyện gặp ta Trần Thị cổ phiếu đại lượng bán tháo cũng đi theo ra tay, đưa đến hiện tại ta Trần Thị cổ phiếu tụ tập ngã xuống. Người xem cái này là buổi sáng hôm nay đến hiện tại thị trường chứng khoán giá thị trường đồ. Nói hai người đem Trần Kiến Thành dẫn tới một bàn máy vi tính bên cạnh. Này thì thế nào? Trần Kiến Thành nhìn hồi lâu cũng không có nhìn ra cái gì trò đi ra, vì vậy nghi vấn nói, nhị thiếu gia thỉnh xem, vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm một đường mảnh trướng, nhưng đã đến chính giữa một cái giờ đoạn tựu kịch liệt ngã xuống. Hơn nữa chúng ta phân tích số liệu biết được buổi sáng hôm nay đã từng có người rất nhiều lượng mua vào ta Trần Thị cổ phiếu, về sau lại đại lượng ném ra ngoài. Cái này mua vào mua ra thời điểm đều đắn đo vừa đúng, xem xét chính là cá chuyên nghiệp thao bàn tay gây nên. Bọn họ lợi nhuận hết cho nên tiền lại để cho chúng ta thay bọn họ vùi đơn. Đã thành, ta hiện tại chỉ muốn biết các ngươi rốt cuộc có cái gì bổ cứu xử lý pháp. Các ngươi chính là ta Trần Thị từ biển ngoại thiên sứ quỷ thuê trở về thao bàn tay. Không muốn nói cho ta các ngươi ứng phó không được chuyện này. Trần Kiến Thành không chút khách khí nói. Đây chẳng qua là cá đơn giản mua vào bán ra tay pháp. Nếu có cũng đủ tư chất kim lời nói đương nhiên rất tốt mở. Chỉ cần đem Trần Thị hiện tại cổ phiếu đại lượng thu hồi là được rồi. Nhưng là mấu chốt là trong tay của chúng ta căn bản cũng không có nhiều như vậy tư chất kim vận chuyển. Ngài cũng biết bất kể là cổ phiếu cũng tốt quỹ cũng tốt đều là chơi tiền du đùa giỡn. Tiền mới là trận này du đùa giỡn căn bản. Nếu như ly khai tiền tự giống như không nguyên nước, không bản chi một, này là căn bản không thể thực hiện được. Như vậy nói đúng là các ngươi hiện tại không có một chút biện pháp. Trần Kiến Thành lạnh lùng nói. Thực xin lỗi, nhị thiếu gia, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm đúng là tận lực ổn định tình thế, không cho hắn lại chuyển biến xấu xuống dưới, chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này, biết rõ chuyện này là ai làm sao, tạm thời còn chưa tra ra, tốt lắm, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi a. Trần Kiến Thành phất phất tay ý bảo bọn họ làm chuyện của mình, mà hai người kia cũng hướng Trần Kiến Thành ý bảo một chút sau đó lại lần chỉ huy trận này không hề khói thuốc súng chiến tranh rồi. Lúc này Trần Kiến Thành cảm giác mình đầu đều nhanh muốn nứt ra rồi, hắn nhắm chặt hai mắt không ngừng dùng ngón cái án lấy của mình huyệt thái dương. Kiến Thành, tình huống hiện tại thế nào? Một cái thanh âm uy nghiêm tại Trần Kiến Thành bên người vang lên. Trần Kiến Thành ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là phụ thân của mình cùng đại ca của mình. Cha, ca, các ngươi đã tới, tình huống hiện tại không thể lạc quan a. Ngắn ngủn mấy giờ chúng ta đã tổn thất gần thập ức đài tệ a. Chúng ta tại Đài Loan ngân hàng vay tiền không sai biệt lắm tựu đều muốn bộ ở bên trong, phỏng chừng ta Trần gia cách phá sản không xa. Trần Kiến Thành nói uể oải tựa đầu thấp xuống, có loại nói không nên lời buồn rầu. Mà Trần Gia Hoa nghe xong Trần Kiến Thành lời nói lại cười nhạt một tiếng, sớm trong dự liệu a, sớm trong dự liệu, ha ha. Nghe xong Trần Gia Hoa lời nói Trần Kiến Thành không khỏi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Trần Gia Hoa. Hắn không biết đến lúc này phụ thân của mình vì cái gì còn như thế thoải mái, thông dong thản nhiên. Kiến Thành a, đừng như thế bụi đầu ủ rũ. Ngươi như thế bộ dáng cùng những kia hôm nay đang tại Đài Loan ngân hàng gấp đến độ xoay quanh con kiến hôi có cái gì phân biệt sao? Tiền đã không có có thể lại lợi nhuận, nhưng là tự tin một khi đã không có, ngươi đi đâu mà tìm? Đã không có tự tin, ngươi tự vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đông sơn tái khởi. Trần Gia Hoa vui tươi hớn hở giảng dạy nói. Phụ thân lời nói ta sẽ ghi nhớ, nhưng là chúng ta bây giờ nên làm gì, cũng không thể ngồi chờ chết a. Trần Kiến Thành hỏi, ta Trần Thị là tốt như vậy diệt sao, bọn họ những này bọn đạo chích cử động có thể tránh được Thượng Phong con mắt sao, không chỉ nói Thượng Phong chắc là không biết khinh địch như vậy làm cho Đài Loan Trần Thị rơi đài, coi như là chúng ta Đài Loan Trần gia có há lại dễ đối phó như vậy sao, đứng thẳng ngàn năm gia tộc uy nghiêm, như thế nào những kia bọn đạo chích hạng người có thể mạo phạm. Trần Gia Hoa trong lời nói có người đối diện tộc vô hạn tự hào, cũng có được một gia tộc vô cùng uy nghiêm. Ngài là nói lên Phong muốn nhúng tay việc này, nhưng là Thượng Phong không phải đã nói rồi dưới chi nhánh chết đi sống một mực không hỏi qua sao, như thế nào hội đột nhiên muốn. Cũng không phải Thượng Phong muốn hỏi đến chuyện này, đó là cái gì, rốt cuộc là cái gì làm phụ thân đối với chuyện này chuyện như thế yên tâm. Ha ha, không phải yên tâm, ta càng vốn cũng không có lo lắng qua. Bởi vì đây chẳng qua là cá âm mưu thôi, Trần Gia Hoa cuối cùng mấy chữ nói vô cùng có nhẹ rất nhẹ, cơ hồ không ai có thể nghe được đến. Cha, ngài tại lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó, Trần Kiến Thành xem gặp cha mình bộ dạng không khỏi hỏi, Mà lúc này Trần Xê Binh thì vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem đệ đệ của mình, Kiến Thành, ngươi nói chúng ta Trần Thị hiện tại khó khăn nhất địa phương ở nơi nào a? Trần Kiến Thành cũng không biết mình ca ca nói những lời này rốt cuộc là có ý gì, nhưng là hắn biết rõ hiện tại Trần Thị tối cần gì, cho nên hắn há miệng đã nói, đương nhiên là tài chính, nếu có cũng đủ tư chất kim sự tình tự dễ làm, chính là hiện tại. Nghe xong Trần Kiến Thành lời nói, Trần Gia Hoa đột nhiên nở nụ cười, Kiến Thành a, ngươi hiện tại cần bao nhiêu tài chính? Vừa nghe Trần Gia Hoa lời này, Trần Kiến Thành lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn biết rõ phụ thân của mình lần này tới là cho hắn tống tiền lai, dưới sự hưng phấn cũng không quá mức mừng rỡ, nhưng là hắn cũng không có lập tức bề ngoài hiện tại trên mặt, đối với Trần Gia Hoa vấn đề hắn hay là rất cẩn thận hồi đáp, ta phỏng chừng 10 ức đô la đủ để, nhưng là tình huống cụ thể còn muốn hỏi một chút Trương Khang, Lý Lãng hai người. Gặp Trần Kiến Thành như thế ổn trọng, Trần Gia Hoa không khỏi âm thầm gật đầu, mà Trần Xê Binh thì là mặt cảm biểu lộ, Trương Khang, Lý Lãng hai người các ngươi tới đây một chút. Trần Gia Hoa vẫy tay một cái đem Trương Khang cùng Lý Lãng vời đến tới, hai người này gặp Trần Gia Hoa mời đến không dám chậm trễ, lập tức thả ra trong tay công tác tiểu chạy tới Trần Gia Hoa trước mặt trước cung kính nói, lão gia, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, Trương Khang, Lý Lãng tình huống bây giờ thế nào? Trần Gia Hoa hỏi, lão gia, tình huống hiện tại rất không ổn a. Chúng ta vừa mới có chỗ khởi sắc cái này của thế lực tự lại tìm tiến đến, mua vào bán đi, cái này sự chúng ta rất khó ổn định lại, nếu như không có nửa tài chính rót vào, ta nhìn thấy hôm nay báo cáo cuối ngày thời điểm Trần Thị muốn sụp đổ mất, Trương Khang rất nghiêm túc nói, sau khi nói xong còn nhìn sang Trần Gia Hoa, chỉ sợ Trần Gia Hoa sinh khí, chính là Trần Gia Hoa chẳng những không có tức giận còn cười ha hả nói, một ít dựa vào chuyên nghiệp của ngươi trình độ suy đoán cần bao nhiêu tài chính rót vào mới có thể ổn định lại thế cục bây giờ. Theo chúng ta phỏng chừng tối thiểu phải có 8 ức đô la khởi động tư kim tài có thể ổn định lại thế cục bây giờ. Một bên Lý Lãng trả lời nói. Nghe xong Lý Lãng lời nói Trần Gia Hoa trầm ngâm một lát. 8 ức. Tất cả mọi người khẩn trương chầm chầm vào Trần Gia Hoa. Sợ hắn nói cầm không ra nhiều như vậy tiền lai. Nhưng là kết quả vượt quá mọi người đắc ý liệu, chợt nghe Trần Gia Hoa mở miệng nói ra, nếu như ta nghĩ thiết một cái bẫy bao lấy của lực lượng này lời nói cần bao nhiêu tài chính. Mọi người bị Trần Gia Hoa nói ngây ngẩn cả người, bọn họ không biết Trần Gia Hoa rốt cuộc nghĩ làm gì. Bất quá vì tiểu tâm cẩn thận Trương Khang hồi đáp, cái này chúng ta nhất định phải xảy ra tinh vi tính toán mới có thể biết. Được rồi, các ngươi đi tính hạ xuống, bất quá muốn bảo đảm nghiêm cẩn tính cùng chính xác tính. Trần Gia Hoa nói ra, đúng vậy, nói xong Trương Khang cùng Lý Lan lui xuống, vội vàng này tinh vi kế hoạch đi, mà lúc này Trần Kiến Thành khó hiểu hỏi, cha, ngươi cái này hồ lô ngươi rốt cuộc mua cái gì dược a? Ta hiện tại như thế nào càng ngày càng hồ đồ, đúng vậy a, cha rốt cuộc ngài lão có cái gì chính là hình thức kế hoạch ngài cũng theo chúng ta nói, Trần Xê Binh cũng là một đầu nghi vấn, mà Trần Gia Hoa thì là làm một cái không thể nói thủ thế. Nhưng lưu Trần Xê Binh cùng Trần Kiến Thành hai huynh đệ tại đó lo lắng suông, chỉ chốc lát mà Trương Khang cùng Lý Lãng sẽ trở lại, theo chúng ta sơ bộ phỏng chừng muốn hoàn thành như vậy một cái kế hoạch lời nói phải có 15 ức đô la đã ngoài tư chất kim. Trần Gia Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, 15 tỷ đô la đã ngoài tư chất kim, sau đó lại trầm tư một lát nói ra, ta hiện tại cho các ngươi 20 tỷ đô la vốn lưu động, nhất định phải cho ta bao lấy của lực lượng kia, hiểu chưa? Trương Khang cùng Lý Lãng vừa nghe hưng phấn xấu, bọn họ mặc dù là từ nước ngoài thiên sứ quỷ trở về, nhưng là từ đến cũng không có điều khiển qua cường đại như thế đại tài chính chiến dịch, tựa như một cái đầy cõi lòng chí khí tướng quân, đột nhiên trên tay nắm giữ trăm vạn hùng binh bình thường, bọn họ ẩn ẩn cảm giác được, trận này chiến dịch nhất định có thể cho bọn hắn mang đến trước nay chưa có huy hoàng. Hai người kích động nói, chúng ta nhất định không có nhục sứ mạng, hoàn thành hảo nhiệm vụ lần này. Trần Gia Hoa xem gặp bộ dáng của bọn hắn không khỏi nở nụ cười, tốt lắm đừng ở chỗ này mò mẫm kích động, tranh thủ thời gian cho ta xuất ra tối tinh vi kế hoạch, ta muốn các ngươi lúc này đây một kích phải trúng, là, sau khi nói xong hai cái ngành nghề cùng lại một lần tiến nhập công tác trạng thái, Trần Gia Hoa thấy cũng không có lại quấy rầy bọn họ, vì vậy mang cái này của mình hai đứa con trai lặng lẽ rời đi, cha, ngài ở đâu ra nhiều như vậy tài chính, trên đường Trần Kiến Thành tò mò hỏi. Mà Trần Xê Binh mặc dù biết phụ thân của mình có lưu chuẩn bị ở sau nhưng là thật không ngờ chính là phụ thân sẽ có khổng lồ như thế tư chất kim vận tác, cho nên hắn cũng hướng phụ thân của mình quăng đi hỏi thăm một quan. Trần Gia Hoa bí hiểm cười, ha ha, thiên cơ bất khả lậu, kỳ thật những này tài chính chính là Bắc Cốc Lô Nghĩa có được. Lần kia Trần Gia Hoa cùng Trần Lão Gia Tử cầm xem ra phiếu nợ đi tìm Lô Hiển Sinh thời điểm, nhìn phiếu nợ Lô Hiển Sinh thiếu chút nữa không có giận điên lên, nhưng là về sau tại Trần Gia Hoa cùng Trần Lão Gia Tử khuyên bảo mới miễn cưỡng đồng ý cho 30 ức đô la, dù sao vẫn là đứa con trọng yếu một điểm, tiền đã không có thể lại lợi nhuận sao. Lúc này Đài Loan thế cục đã tiến nhập khó phân phức tạp trạng thái, nhiều cái thế lực đã tề tụ Đài Loan chuẩn bị đến lúc đó thò chân vào, xía vào. Đài Loan Trần Gia khu nhà cấp cao. Theo bản đài phóng viên đưa tin, theo buổi sáng hôm nay bắt đầu Đài Loan kinh tế cây trụ, tứ đại gia tộc một trong Trần Gia bởi vì gặp được không rõ tài chính bắn tỉa, làm cho Trần Thị cổ phiếu kịch liệt ngã xuống, hơn nữa Trần Thị vài cái quỹ cũng đến ngã ngừng tình huống. Trần Giật bay một cái thập phần chú ý cuộc sống người, hắn lúc này một bên nhìn xem trong TV tài chính và kinh tế báo cáo, một bên hút xì gà. Nhìn xem trên TV cái kia bầy con kiến hôi kêu trời trách đất tràn diện, Trần Giật Bay chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không biết hắn là đang cười những người kia hay là đang cười chính mình. Cũng không lâu lắm, có một đeo mắt kính trung niên nhân từ trên lầu đi xuống, đó là Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu cười hỏi, thức dậy quá sớm a, như thế nào không ngủ thêm một lát a? Trần Giật Bay thật sâu hít một hơi xì gà nói ra, nếu không dậy sớm một chút, chỉ sợ cũng bỏ lỡ một hồi trò hay. Trong ánh mắt của hắn nói không nên lời nghiền ngẫm, trò hay, cái gì trò hay, Tư Mã Tiếu nghi vấn nói, lạc, ngươi xem, Trần Giật Bay nói đem một phần cùng ngày tài chính và kinh tế nhật báo ném cho Tư Mã Tiếu. Tư Mã Tiếu xem xét lập tức kinh hãi, cái này, đây là thật, đương nhiên, chẳng lẽ tài chính và kinh tế nhật báo còn có giả sao? Trần Giật Bay gặp Tư Mã Tiếu vẻ mặt không tin, cho nên mở miệng hỏi ngược lại. Nghe xong Trần Giật Bay lời nói nhìn xem cái này trong tay tài chính và kinh tế nhật báo, Tư Mã Tiếu không khỏi sửng sốt đã lâu, sau đó nhanh chóng móc ra điện thoại. Trần Giật Bay nhìn thấy hắn động tác như vậy liền vội vàng hỏi, ngươi đây là muốn làm gì a? Không được, Đài Loan Trần gia dù sao cũng là ta Trần Thị một bộ phận, ta phải gọi điện thoại trở về xin chỉ thị thoáng cái nên làm cái gì bây giờ. Tư Mã Tiếu hấp tấp nói, ta khuyên ngươi hay là thôi đi. Dựa vào gia tộc thế lực lại không biết hiện tại Đài Loan tình huống, hơn nữa gia tộc đã gần đến nói rõ chi nhánh chết đi sống gia tộc một mực mặc kệ, ngươi chính là đánh cho cũng không hữu dụng. Trần Giật Bay lạnh lùng nói, này hiện tại chúng ta phải làm gì, chẳng lẽ tự trơ mắt nhìn xem. Nghe xong Tư Mã Tiếu lời nói, Trần Giật Bay lẩm bẩm nói, yên lặng theo dõi kỳ biến a, lần này thủy rất sâu a. Cao thị phòng hội nghị nói các ngươi bây giờ đối với tình thế này cách nhìn. Các vị đều là Cao thị tập đoàn còn có Đài Loan Thanh Bang nguyên lão cấp nhân vật, ta muốn nghe xem các vị cách nhìn. Cao Vĩnh Phong ngồi ở chủ tịch trên vị trí nhìn qua người phía dưới nói ra, mà ngồi ở dưới mặt không thể nghi ngờ đều là Cao thị cùng Thanh Bang trung cao tầng lãnh đạo, cũng là Cao Vĩnh Phong thế lực tập đoàn. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý tất cả mọi người hiểu, ai cũng không muốn làm ăn con cua người, cho nên nguyên một đám nghe được Cao Vĩnh Phong lời nói sau đều không có tỏ thái độ. Cao Vĩnh Phong xem xét cũng không còn triệt, chích hảo chính mình tự mình điểm danh, Lưu Khải ngươi là tài vụ bộ bộ trưởng, nói cái nhìn của ngươi, đứng mũi chịu sào nhất định là Cao thị tài vụ bộ bộ trưởng Lưu Khải. Lưu Khải là tuổi cũng không quá lớn người, đã qua mà đứng chi năm rồi lại chưa tới bất hoặc, như hắn như vậy tuổi người có thể lên làm một cái xí nghiệp tài vụ bộ trưởng, này đều là Cao Vĩnh Phong một tay nhất bạc, tự nhiên hắn đối Cao Vĩnh Phong cũng là trung thành và tận tâm. Thông minh Lưu Khải đương nhiên biết rõ Cao Vĩnh Phong trong nội tâm còn muốn cái gì, vì vậy đứng dậy nói ra, trước một thời gian ngắn Cao Thị đã gặp phải bệnh đậu mùa tập đoàn cùng Trần Gia liên hợp đả kích, tổn thất thảm trọng, điểm này đang ngồi các vị hẳn là cũng đã biết. Hôm nay tại Cao Chủ tịch Anh Minh lãnh đạo hạ, chúng ta cùng bệnh đậu mùa tập đoàn lấy được hòa giải, cũng hiệp lực chèn ép Trần Gia, tuy nhiên Trần Gia trước đã gặp qua bệnh đậu mùa tập đoàn đả kích, nhưng là chết gầy lạc đà so với ngựa lớn. Bọn họ y nguyên cùng chúng ta kiên trì 3 ngày thị trường chứng khoán đại chiến, nhưng là bọn hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, theo chúng ta chính xác tính toán bọn họ nhiều lắm là chích có thể kiên trì cho tới hôm nay báo cáo cuối ngày, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ không đùa giỡn, đến lúc đó chúng ta có thể thực hành thu mua Trần Thị kế hoạch, nhưng là Cao Thị cùng Thanh Bang cũng không chỉ có cái này một loại thanh âm, đã kích Trần Gia ngày hôm sau cũng đã xuất hiện cấp tiến cùng bảo thủ hai phái. Cao Thị tập đoàn cùng Thanh Bang dùng Cao Vĩnh Phong cầm đầu chủ chiến phái cùng một Thanh Bang đại trưởng lão Hồ Tính trở thành thủ phái bảo thủ đã kịch liệt tranh đấu 2 ngày. Tại cái này trong vòng 2 ngày không chỉ là thị trường chứng khoán phi thường náo nhiệt, Thanh Bang cao thấp, Cao Thị cao thấp, Trần Thị cao thấp, cùng với đi vào Đài Loan hơn cái thế lực đều là phi thường náo nhiệt, bọn họ sắp quay chung quanh Thanh Bang cùng Trần Thị trình diễn vừa ra trò khôi hài. Nghe xong Lưu Khải lời nói sau lập tức có người đứng lên phản bác nói, ta xin hỏi Lưu Bộ trưởng, chúng ta Cao Thị bây giờ còn có nhiều ít có thể vận dụng tư chất kim rồi. Ngươi nói Trần gia nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ cho tới hôm nay báo cáo cuối ngày. Ta đây thỉnh hỏi chúng ta Cao Thị còn có thể chống bao lâu? Coi như là có thể đánh Trần gia, chúng ta ở đâu còn có tài chính đi thu mua Trần Thị? Chúng ta Cao Thị vất vả kết quả là như vậy chấp tay làm cho người ta sao? Nói chuyện là không là người khác, đúng là Cao Thị phó chấp hành tổng tài Tiết Hồng. Tiết Hồng là Cao Thị thế hệ trước thành viên, cũng là theo Thanh Bang xuất thân nhập tử tới. Tiết Hồng nghi vấn cũng đại biểu tuyệt đại đa số phái bảo thủ nghi vấn, bọn họ quan tâm là không là khác mà là lợi ích của mình. Nếu như hành động lần này có thể giúp mình đoạt được càng nhiều là ích lợi, như vậy bọn họ nhất định sẽ nếu không bọn họ sẽ tận hết sức lực phản đối. Đối mặt cái này mọi người nghi hoặc ánh mắt Lưu Khải vẫn là mặt mỉm cười nói, cái này thỉnh Tiết tổng tài yên tâm, tài chính chúng ta vẫn phải có. Lần này chèn ép Trần Thị trong quá trình, chúng ta dùng mua vào bán đi phương thức sạch buôn bán lời tiếp cận 15 tỷ đô la. Hiện tại Cao Thị đã tiến nhập bình thường vận chuyển giai đoạn. Hơn nữa theo thao bàn tay chính xác phỏng chừng hôm nay chúng ta chỉ cần tại 2 giờ chiều 50 trước ra tay. Chúng ta còn nghĩ đạt được sạch lợi nhuận vi 5 ức lợi nhuận. Cho đến lúc này chúng ta tự có đầy đủ tài lực thu mua Trần Thị. Hơn nữa lần này hành động là chúng ta cùng bệnh đậu mùa tập đoàn lần thứ nhất liên hợp hành động. Cho nên thu mua Trần Thị bệnh đậu mùa tập đoàn đương nhiên cũng sẽ bỏ vốn, cho nên tài chính vấn đề không có vấn đề gì cả, thỉnh Tiết tổng tài yên tâm. Nghe xong Lưu Khải lời nói mọi người cũng yên tâm một điểm, bọn họ hiện tại cầu là không là có thể phát tài, bọn họ chỉ cần bảo tồn bọn họ đã đắc lợi ích tự thỏa mãn, nếu như có thể phát tài đó là không thể tốt hơn. Nhưng là Tiết Hồng vẫn có chút không yên lòng nói, Lưu Bộ trưởng, hiện tại ngươi chỉ là miệng bài tập, cái này không hề có độ tin cậy, ta muốn nhìn ngươi một chút 2 ngày này tài vụ báo cáo có thể chứ. Tiết Hồng lời này vừa nói ra Lưu Khải có chút khó xử nhìn một chút Cao Vĩnh Phong. Cao Vĩnh Phong cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Lập tức Lưu Khải theo chính mình tùy thân mang theo cặp công văn lý móc ra một phần tài liệu, sau đó đưa tới Tiết Hồng trước mặt trước. Tiết Hồng cẩn thận xem xét phần tài liệu kia, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi rốt cuộc địa phương, vì vậy đem tài liệu theo thứ tự truyền lại. Cứ như vậy truyền một vòng, tư liệu đến Cao Vĩnh Phong trong tay, Cao Vĩnh Phong trở mình đều không có trở mình tự ném vào trên bàn, sau đó nói, vì lần này đối Trần Thị tổng cộng chúng ta đã liên tục không ngừng mở 2 ngày biết, tin tưởng mọi người xem qua phần này tư liệu hiện đã ở nên xuất ra một kết luận thời điểm, đi như vậy chúng ta lão quy củ cũ giơ tay biểu quyết, mọi người thấy thế nào, kỳ thật căn bản cũng không cần mở cái này nhàm chán hội nghị. Đến cuối cùng giơ tay biểu quyết thắng lợi luôn Cao Vĩnh Phong, nếu như ngay cả cái này đều làm không được lời nói, Cao Vĩnh Phong thì không tất làm tiếp cái này Thanh Bang long đầu, nhưng là tại Thanh Bang cùng Cao Thị trong tập đoàn cũng không phải là tất cả mọi người không phải phái cấp tiến chính là phái bảo thủ, đồng dạng có một chút chân tâm thật ý vì bang phái cùng Cao Thị ít lợi người tồn tại, tuy nhiên rất ít, nhưng là bọn hắn nhưng lại hiểu rõ xác thực tồn tại. Đang lúc Cao Vĩnh Phong làm cho tất cả mọi người giơ tay biểu quyết thời điểm, một thanh âm theo dưới vang lên, thực xin lỗi bang chủ, cắt đứt xuống, hiện tại Thanh Bang tư chất kim đã thành vấn đề rất lớn, mọi người đều biết chúng ta Đài Loan Thanh Bang cùng Thượng Hải Thanh Bang, Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang là nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, mà chúng ta đối tam giác vàng cũng không có minh bạch, hàng hóa của chúng ta phần lớn là theo Thượng Hải Thanh Bang chở tới đây, sau đó lại chóng mặt đến Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang. Chúng ta là tại này buôn đi bán lại trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận, hiện tại Thượng Hải Thanh Bang đã quy thuận truy mệnh hội, bởi như vậy hàng của bọn ta của chúng ta nguyên đã đoạn tuyệt, mà Mỹ Quốc Hoa Thanh Bang đang tại tốt đẹp quốc mafia giao hỏa, tự nhiên cũng sẽ không cần muốn hàng hóa của chúng ta, bởi như vậy đồng đẳng với quyết định ta Đài Loan Thanh Bang kinh tế cây trụ, hiện tại chúng ta duy nhất xoay người hy vọng đều đặt ở Cao Thị trên người. Nếu như Cao Thị tái xuất hiện cái gì công bố ta Đài Loan Thanh Bang cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, hy vọng bang chủ có thể thận trọng lo lắng chuyện này. Người nói chuyện là Đài Loan Thanh Bang tài vụ quản lý, cũng là Cao Vĩnh Phong đồng sanh cộng tử hảo huynh đệ. Hắn gọi Ngưu Hải nói, đã từng nhiều lần Vi Cao Vĩnh Phong đương qua giao găm, bởi vì hắn cương trực ghét vua Nịnh, cho nên Cao Vĩnh Phong làm cho hắn trưởng quản thanh ban tài vụ, cho như vậy cá Mỹ kém cho hắn, thứ nhất là đối với hắn yên tâm, thứ hai cũng là muốn tìm một cơ hội báo đáp hắn. Chính là Ngưu Hải nói tại trưởng quản thanh ban hơn 20 năm khoản kiếp sống lý, không có nửa điểm sơ sẩy cùng cạm bẫy, mình cũng không có làm qua nửa ngón tay chân. Cái này cũng sử thanh ban cao tầng đối với vị lão nhân này rất là khâm phục, cho nên Ngưu Hải nói tại thanh ban cũng có rất cao quyền nói chuyện. Nhìn qua cái này cùng mình xuất sinh nhập tử nhiều năm hảo huynh đệ Cao Vĩnh Phong có vô cùng cảm kích cùng áy náy, hắn chưa từng có đối với chính mình vị này ông bạn già phát quá. Đã từng có một lần cao thượng tại thanh bang trên đại hội chống đối vị này thanh bang lão nhân giờ, Cao Vĩnh Phong đang tại mọi người trước mặt tự quạt cao thượng một bạt tai, cũng làm cho hắn dập đầu nhận lầm. Ngưu Hải nói tuy nhiên cùng Cao Vĩnh Phong không sai biệt lắm lớn, nhưng là tuế nguyệt tang thương tại trên mặt của hắn để lại không thể xóa nhòa dấu vết. Nhìn xem mặt mãn tang thương lại vẻ mặt ngay thẳng vì thanh bang kính dân cả đời ông bạn già, Cao Vĩnh Phong trong nội tâm ẩn ẩn đau xót. Mang theo run rẩy thanh âm nói ra, lão ca ca, ngài ngồi trước, ngồi xuống trước, ngài tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không đem chúng ta tân tân khổ khổ bắn rơi tới gia nghiệp cứ như vậy bị mất rơi. Nghe được Cao Vĩnh Phong cái kia thanh tràn ngập thâm tình lão ca ca, nghe Cao Vĩnh Phong câu kia nhà của chúng ta nghiệp, thời điểm, Ngưu Hải nói lão lệ ẩm ướt hốc mắt, bao nhiêu năm rồi bọn họ lão ca hai kinh nghiệm những mưa gió như hải triều loại xông lên trong lòng, huynh đệ kia hai cái tại mưa trung chém giết. Tại trăm người đang bao vây phá vòng vây, tại lần lượt châm ngòi trung y nguyên, đây là một đao nhất thương liều mạng ra tới hữu nghị, là huyết cùng lệ liều mạng ra tới hữu nghị. Ngưu Hải nói nhìn qua Cao Vĩnh Phong chân thành tha thiết khuôn mặt tươi cười chậm rãi ngồi xuống, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây an tâm. Cao Vĩnh Phong nhìn qua ngồi xuống Ngưu Hải nói trong nội tâm không hiểu một hồi chua xót, bọn họ hai huynh đệ người dắt tay cùng ăn nhiều năm như vậy. Chính mình liếm cư thanh ban chức ban chủ mà của mình vị này lão ca ca nhưng vẫn tại phía sau của mình yên lặng trả giá, không có bất kỳ yêu cầu, cả để ý cái này không thể không xử Cao Vĩnh Phong cảm thấy vạn phần áy náy, nhưng là Cao Vĩnh Phong cảm xúc rất nhanh đã trôi qua rồi, hắn hiểu được bây giờ còn có càng thêm chuyện trọng yếu chờ đợi mình đi làm, thanh ban cùng Cao Thị tương lai tất cả đều nắm giữ ở trong tay của hắn. Cao Vĩnh Phong vừa cười vừa nói, tốt lắm. Mọi người hay là đối với đối phó Trần gia trong chuyện này giơ tay biểu quyết đi, chúng ta cũng là thực hành chế độ tập trung dân chủ nguyên tắc, số ít phục tòng đa số, tốt lắm hiện tại bắt đầu đi, đồng ý hành động lần này thỉnh nhất tay, soạt thoáng cái dưới mọi người đưa tay giơ lên, đây là thanh bang cùng Cao Thị từ trước tới nay đoàn kết nhất lần thứ nhất, một là vì lần này lợi nhuận cự đại, hai là bởi vì hắn môn biết rõ coi như mình không đồng ý cũng không có cách nào. Ai cũng không muốn đi làm cái tên xấu xa này. Cao Vĩnh Phong chứng kiến như thế tình hình mặc dù có chút kinh ngạc nhưng là có thể được đến toàn thể nhân viên đồng ý mình cũng cảm thấy phi thường vui mừng. Vì vậy hắn dẫn đầu vỗ tay. Tại Cao Vĩnh Phong kéo hạ Cao Thị trong phòng họp tiếng vỗ tay lôi động. Tốt lắm đã tất cả mọi người như thế đồng ý như vậy chúng ta mà bắt đầu. Mọi người đều tự trở lại công tác của mình cương vị đi. Làm từng bước đâu vào đấy tiến hành kế hoạch này. Khuya hôm nay ta đem tại trong biệt thự chuẩn bị khánh công yến, hy vọng mọi người có thể trình diện, tốt lắm hiện tại tan học, mọi người trước sau tự động đi ra phòng họp, nhưng là đương tài vụ bộ bộ trưởng Lưu Khải muốn đi ra ngoài thời điểm bị Cao Vĩnh Phong cho lặng lẽ gọi lại, Lưu Khải, ngươi Lưu hạ xuống, ta còn có một số việc muốn hỏi ngươi, nghe xong Cao Vĩnh Phong lời nói Lưu Khải liền không có rời đi, đợi cho tất cả mọi người ly khai phòng họp. Cao Vĩnh Phong thần bí đem cửa phòng họp lần nữa đóng lại, hắn lại một lần ngồi ở chủ tịch trên vị trí, sau đó hỏi, Lưu Khải, ngươi theo ta nói thật, hai ngày này tài vụ chân thật tình huống, còn có hành động lần này rốt cuộc có mấy tầng nắm chắc a? Nghe xong Cao Vĩnh Phong lời nói, Lưu Khải thở dài nói ra, ta vừa mới xác thực đem tình huống khoa trương, đây cũng là vì ổn định quân tâm. Lưu Khải còn muốn nói tiếp thời điểm bị Cao Vĩnh Phong một thủ thế cho ngăn cản, tốt lắm. Cách làm của ngươi ta có thể hiểu được, hiện tại ta muốn biết là chúng ta trước mắt minh xác tình huống cùng hành động lần này phần thắng. Chúng ta hiện tại tình huống cũng không khá lắm. Hôm nay chúng ta tuy nhiên trải qua 3 ngày thị trường chứng khoán đại chiến buôn bán lời không ít tiền, nhưng là tiền của chúng ta cũng bị đại lượng tập trung tham ô, Cao Thị tập đoàn bên trong vận hành tổn thất cự đại. hai bên tính thoáng cái sổ sách lời nói chúng ta hiện tại sạch lợi nhuận vẫn chưa tới 5 ức đô la, nhưng là số tiền kia đã đủ rồi Cao Thị hiện tại vận chuyển chi dùng. Nếu như chúng ta hôm nay ngắm bắn Trần Thị động tác hết thảy thuận lợi, chúng ta đây còn có thể vào hôm nay kiếm được một số lớn, nhưng là muốn thu mua Trần Thị lời nói, trên cơ bản không có gì hy vọng, Lưu Khải nói ra. Kết quả này Cao Vĩnh Phong cũng sớm đã liệu nghĩ tới, vì vậy hắn lại hỏi, này hiện tại chúng ta hôm nay phần thắng có bao nhiêu? Lưu Khải trầm ngâm một lát nói ra, chúng ta có 8 phần phần thắng. Hảo, cái này như vậy đủ rồi, phải một kích phải trúng, ngươi đi xuống đi, hảo hảo chuẩn bị. Nếu như chuyện này ngươi mở xinh đẹp lời nói ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, đi thôi. Cảm ơn chủ tịch đề bạc chi ân, nói Lưu Khải tự nhìn qua ngoài cửa đi. Nhưng là đi đến trên nửa đường lại bị Cao Vĩnh Phong gọi lại, chậm đã. Lưu Khải quay đầu hỏi, chủ tịch còn có cái gì phân phó? Cao Vĩnh Phong đem thanh âm của mình áp đến thấp nhất, thần bí nói, chúng ta nói chuyện tuyệt đối không thể truyền đi, hiểu chưa? Minh bạch, thỉnh chủ tịch yên tâm, đi ra ngoài đi. Lưu Khải ra khỏi từ nay về sau, Cao Vĩnh Phong lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, uy, đối với ta là Cao Vĩnh Phong, hôm nay tự triển khai kế hoạch, đúng. Xế chiều hôm nay ta sẽ điện thoại cho ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ rút lui tư, đúng, hảo cứ như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Cao Vĩnh Phong treo xong rồi điện thoại, lộ ra một cái hưng phấn tiếu dung, mà đang ở Cao Vĩnh Phong gãy hết cú điện thoại này không có vài phút, Trần Gia Hoa tự nhận được một chiếc điện thoại, ha ha, Hiển Sinh a, là ta, chỉ nghe thấy đầu bên kia điện thoại nói ra, ha ha ngài chính là rảnh rỗi cực kỳ a. Xế chiều hôm nay mãng xà bắt đầu hành động, cuối cùng tổng tiến công. A, hắn rốt cục vẫn phải động. Thời gian khả năng tại 2 giờ rưỡi sau 2:50 trước. A, ta biết rằng, đến lúc đó một chuyến đụng đến ta lập tức thông tri ngươi. Ha ha, xem ra cá muốn mắc câu rồi. Đến lúc đó chúng ta chia đều Cao Thị như thế nào? Đừng đi, ngài đến lúc đó nếu đổi ý, làm cho sau lại tìm người bắt cóc con ta, ta nhưng chịu không được. Ngươi tiểu tử thật đúng là mang thù a. Ta với ngươi dựng quan hệ ngươi hiện tại cũng không phải không biết. Tiểu Nghĩa nói như thế nào cũng là ta cháu trai đồng lứa. Ta sẽ đi bắt cóc hắn sao? Chính là cùng ngài chỉ đùa một chút. Đừng coi là thật a. Ta muốn là tưởng thật sẽ không ngươi cái gì tốt lắm. Ha ha, ta biết rõ. Ta biết rõ. Tốt lắm cứ như vậy đến lúc đó chúng ta ngài điện thoại. Hảo, Trần Gia Hoa sau khi cúp điện thoại lập tức khởi hành chạy tới công ty. Trên đường đi kiệu xa phi chạy mà đến. Đèn đỏ không biết xông nhiều ít cá, đến công ty không nói hai lời thẳng đến thao bàn thất phải đi. Lúc này thao bàn thất Trần Xây Binh, Trần Kiến Thành huynh đệ chính ở bên trong chầm chầm vào. Hơn nữa lúc này thao bàn trong phòng náo nhiệt phi thường, Trương Khang cùng Lý Lãng từ chiếm được Trần Gia Hoa cho 20 tỷ vận chuyển tài chính sau tựu một khắc không ngừng tại phòng công tác Lý tìm cách như thế nào đem những này tài chính phát huy càng có giá trị. Bọn họ đã 2 ngày không có rời đi qua thao bàn thất. Ăn uống đều ở bên trong, tinh thần của bọn hắn làm cho Trần Kiến Thành huynh đệ phi thường cảm động, mà Trần Kiến Thành huynh đệ cũng ở nơi đây trong 2 ngày, bọn họ vừa định mị một hồi thời điểm, một hồi vỗ tay thanh âm đưa bọn họ đánh thức, bằng, bằng, bằng, sau đó là một tiếng thanh âm già nua, mọi người tới đây một chút, lúc này Trần Kiến Thành huynh đệ mở to mắt mới biết rõ phụ thân của mình đến đây, vì vậy bắt một bả mặt, quét qua buồn ngủ vội vàng đứng lên. Mà Trương Khang cùng Lý Lãng cũng theo phòng công tác Lý đi ra, hai cái gấu mèo mắt lão đại, bọn họ đã một ngày một đêm không có chợp mắt, xem đến mọi người như thế liều mạng Trần Gia Hoa cũng rất cảm thấy vui mừng nói, cảm ơn mọi người mấy ngày qua vất vả, ta lão đầu tử trong này cảm ơn các ngươi, nói Trần Gia Hoa cho thao bàn trong phòng tất cả mọi người cúi mình vái chào, nhìn thấy chủ tịch như vậy chiêu hiền đại sĩ, vì người như vậy bán mạng đáng giá. Đây là hôm nay thao bàn trong phòng tất cả mọi người nghĩ gì? Cúc hết cung Trần Gia Hoa nói tiếp, hiện tại thuộc về các ngươi thời khắc mới chánh thức đến. Hôm nay ta nhận được tin tức địch nhân của chúng ta hôm nay muốn khởi xướng tổng tiến công. Trần Thị tương lai tự giao tại trong tay của các ngươi, là thăng chức rất nhanh hay là lập tức phá sản tự xem các vị. Thỉnh chủ tịch yên tâm, chúng ta nhất định gắt gao cắn địch nhân. Mọi người trăm miệng một lời nói, hảo, như vậy cũng tốt. Xế chiều hôm nay tự xem các vị như thế nào cổ trên thị trường bốc lên, các ngươi hôm nay cống hiến nhất định sẽ ghi lại đến Trần Thị phát triển sử sách trung. Trần Gia Hoa kích động nói, mà chút ít thao bàn thủ môn cũng là nhiệt lệ dâng lên, vì sự nghiệp của mình cũng vì Trần Thị tương lai. Trần Kiến Thành xem thời cơ nói ra, cha, như thế đoàn kết một lòng Trần thị như thế nào hội phá sản, không bằng ngài ban hành động lần này lấy cá danh tự A, cũng làm cho hành động lần này có thể tại Trần thị phát triển con nước lớn trung lưu lại chói lọi một số. Nhớ quá pháp A, không ngừng có người đồng ý Trần Kiến Thành chủ ý, Trần Gia Hoa nghe xong cũng nhịn không được nữa trầm tư một lát nói ra, tốt lắm, đã kêu lừa gạt tiền kế hoạch A. Đài Loan ngân hàng, 2 giờ chiều. 3 ngày qua Đài Loan trong ngân hàng sẽ không có thoát hơn người, mỗi ngày 8 giờ không có đến mọi người tụ tại cửa ngân hàng lo lắng chờ đợi, mà 3 điểm sau y nguyên còn có người tại trong ngân hàng bồi hồi, 2 giờ chiều càng hoàng kim thời khắc, Đài Loan ngân hàng đã chật như nêm cối. 3 ngày qua thị trường chứng khoán đại chiến làm cho Đài Bắc dân chúng lo nghĩ bất an, nhìn xem chợt trướng chợt ngã thị trường chứng khoán tâm tình của bọn hắn như thế nào cũng bình tĩnh không được. Lúc này trong ngân hàng mọi người có ở vội vàng không chiếm giữ, có ở làm kẻ buôn nước bọt, còn có ở tiếng chiếm giữ. Tất cả mọi người bề bộn phi thường cao hứng, vì cuộc sống bọn họ cũng không có lựa chọn khác. Kỳ thật bận rộn cũng rất hảo tổng so với cái kia tầm thường không có việc gì người cường. Đài Loan ngân hàng đối diện có một nhà quán cà phê, không lớn nhưng là rất có cách điệu. Tại hé ra nương tựa cửa sổ trên mặt bàn ngồi một cái tóc vàng thiếu nữ, nữ hài tuổi thọ không lớn, 20 tuổi gì đó, điển hình Tây phương mỹ nữ, tơ vàng bình thường tóc dài, trắng nõn trước mặt bàn, mang theo điểm lục sắc con mắt, trang bị một bộ cao quý chính là lễ phục. Không thể nghi ngờ cô bé này thành trong quán cà phê tiêu điểm, nàng hấp dẫn tất cả ánh mắt của người, các nam nhân chảy ái mộ nước miếng, các nữ nhân chảy ghen ghét nước mắt, thiếu nữ muốn một ly không tính quá đắt tiền, xa hoa lam sơn, dùng mảnh khảnh bàn tay nhỏ bé bỏ thêm mấy khối đường cát, quấy một chút. Nhưng là nàng cũng không giống như là quá quan tâm chính mình cà phê trước mặt, phản phất đúng đúng mặt Đài Loan ngân hàng càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo nàng ngồi ở chỗ này bắt đầu ánh mắt của nàng tự một khắc cũng không có rời đi qua, có đôi khi nhìn xem còn có thể bất tri bất giác lộ ra một tia làm cho người ta khó có thể phát giác mỉm cười. Không có bao lâu một nữ hài tử đẩy ra quán cà phê cửa chính, bốn phía trương nhìn một cái, sau đó hướng phía tóc vàng thiếu nữ trực tiếp đi tới, Kelly. Ngươi ở đây Lý A, A, Tiểu Huệ ngươi tới rồi, tên là Kelly tóc vàng thiếu nữ dùng một ngụm thuần khiết tiếng Trung Quốc nói ra, gọi Tiểu Huệ nữ hài tử điểm một ly cà phê đá ngồi ở Kelly đối diện, Kelly, ngươi đã đến rồi như thế nào cũng không sớm cùng ta lớn tiếng mời đến A, ta hảo đến sân bay đi đón ngươi A, Kelly chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó nghiêm túc và thần bí nói, lần này tổ chức trên có nhiệm vụ, Tiểu Huệ vừa nghe sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng tới. Trông thấy Tiểu Huệ thằng ngốc này dạng Kelly có làm một cái làm cho quái động tác nói ra, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là khách du lịch, ai chúng ta những người này chính là mệnh khổ A, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, trên mặt phái xuống nhiệm vụ gì A, Tiểu Huệ nghi vấn nói, nàng không rõ vì cái gì trên mặt hảo hảo đột nhiên thì có nhiệm vụ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Kelly đem thanh âm của mình áp thấp nhất sau đó tại Tiểu Huệ bên tai nói ra, trên mặt phái xuống nhiệm vụ là... Tiểu Huệ vừa nghe chấn động, a, trên mặt như thế nào đột nhiên đối cao thị như vậy cảm thấy hứng thú a. Kelly lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không biết, bất quá trên mặt ý tứ chiếu làm là được. Tiểu Huệ nhìn Kelly vừa cười vừa nói, tốt lắm, chúng ta không nói cái này, khuya hôm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn như thế nào. Vừa nghe có người muốn thỉnh ăn bữa tiệc lớn Kelly đương nhiên cao hứng dị thường, tốt, tốt, bất quá ngươi trước giúp ta bả cái này cà phê sổ sách trao đi. Nói Kelly một hồi cười xấu xa nói, Tiểu Huệ tức giận liếc nàng một cái nói ra, hảo, hảo, ta giúp ngươi giao, hừ đẳng ngày nào đó ta đến trên địa bàn của ngươi xem ta không cho ngươi phá sản. Nói hai người liền uốn éo đánh lại với nhau, còn một vừa cười nói, cuối cùng Tiểu Huệ tính tiền cùng Kelly cùng một chỗ ly khai quán cà phê. Đài Loan gợn sóng càng ngày càng kịch liệt, tất cả mọi người tại quan vọng hy vọng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Đài Bắc một tòa trong biệt thự đồng dạng sự tình đã ở trình diễn. A, ngài đã tới, trên mặt có dặn dò gì sao? Trên mặt nói mật thiết giám thị Đài Loan Trần Gia cùng Cao Thị, vừa có động tĩnh tự lập tức báo cáo, sau đó trên mặt sẽ cho cùng tương ứng chỉ thị. Hảo, ta hiểu được, xin ngài yên tâm A, ân, Đài Bắc quốc tế đại tử điếm. Đều đến toàn bộ đi, đúng vậy, tốt lắm, chủ tịch để cho chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tốt nhất có thể thu mua Trần Thị, này chúng ta hiện tại phải nên làm như thế nào? Theo ta phỏng chừng, Cao Thị đối Trần Thị tổng tiến công mới có thể tự vào hôm nay, cho nên chúng ta muốn tận lực phối hợp Cao Thị theo thị trường chứng khoán thượng chèn ép Trần Thị. Sau đó xuất hiện ở tay cùng Cao Thị còn có bệnh đậu mùa tập đoàn cạnh tranh thu mua Trần Thị, là, chúng ta minh bạch, Cao Thị tổng bộ, thao bàn thất. Tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt nhìn qua thao bàn tay vận tác, trong đó cũng kể cả Cao Thị chủ tịch Cao Vĩnh Phong. Cao Vĩnh Phong quan sát trên cổ tay đồng hồ hỏi, Lưu Khải, hiện tại đã 2:40, còn có bao lâu thời gian? Đứng ở một bên Lưu Khải hồi đáp, hẳn là còn có 5 phút gì đó thời gian. Cao Vĩnh Phong vừa nghe móc ra điện thoại, "Uy, còn có 5 phút đồng hồ, chuẩn bị sẵn sàng." Sau đó rơi rụng điện thoại đối cái này thao bàn trong phòng mọi người nói ra, thắng bại lần hai nhất cử, còn có 5 phút đồng hồ thời gian. 5 phút đồng hồ sau lập tức thanh chiếm giữ. Cao Thị tất cả mọi người bởi vì kế hoạch này mà bận rộn, nhưng là bọn hắn không biết uy hiếp đang tại từng bước một tới gần. Không chỉ là Trần Gia cùng bệnh đậu mùa tập đoàn, còn có thiệt nhiều cổ thế lực muốn chiếm đoạt hắn. Đáng thương Cao Vĩnh Phong còn đang làm lấy chiếm đoạt Trần Gia thiên thu đại mộng. Trần Thị tổng bộ, thao bàn thất. Trần Gia Hoa nhận được một chiếc điện thoại. Cú điện thoại này tự nhiên là Lô Hiển Sinh đánh tới. Lô Hiển Sinh nói cho Trần Gia Hoa mãn xà 5 phút đồng hồ sau bắt đầu hành động. Cho nên bọn họ tạm thời quyết định 2 phút làm sao động. Trương Khang, Lý Lãng dùng các ngươi xem chúng ta khi nào thì động thủ phù hợp a? Trần Gia Hoa hỏi. Trương Khang cùng Lý Lãng một bước cũng không có rời đi bị điện giật não trước mặt trước, bọn họ đưa lưng về phía cái này Trần Gia Hoa nói ra, hiện tại hắn môn đã có ẩn ẩn rút lui tư hướng đi, chúng ta hẳn là lập tức động thủ. Trần Gia Hoa quát to một tiếng, hảo, lừa gạt tiền kế hoạch chính thức khởi động, thành bại lúc này nhất cử. Trần Gia Hoa ra lệnh một tiếng, thao bàn thủ môn lập tức đi động, dùng 20 tỷ tư chất kim đến bộ ngươi năm cá ức, đây còn không phải là dư giả. Có thực lực tuyệt đối cho dù không cần âm mưu cũng đồng dạng có thể thành công, đây chính là tứ so với một thực lực. Trần Gia bên này vừa động thủ bệnh đậu mùa tập đoàn cũng đồng thời động thủ, hảo không có đợi cho Cao Thị đem tài chính rút khỏi. 5 ức tài chính tựu toàn bộ túi chữ nhật tại giá cổ phiếu, bất quá cùng tại Trần Gia động thủ đồng thời còn có 3 cổ thế lực cũng cơ hồ động thủ. Hiện tại thị trường chứng khoán 5 cổ thực lực quay chung quanh cái này Trần Thị cổ phiếu cùng Cao Thị cổ phiếu triển khai chiến đấu kịch liệt. Không tốt, Trương Khang hét to một tiếng. Làm sao vậy? Trần Gia Hoa, Trần Kiến Thành, Trần Xây Binh đều xông tới dò hỏi. Bọn họ không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chủ tịch, tại chúng ta động thủ đồng thời còn có 3 cổ thế lực cũng đồng thời xuất thủ. Đoán chừng là chuyên nghiệp bắn tỉa tay. Lý Lãng nói ra. Nghe xong Trương Khang cùng Lý Lãng lời nói Trần Gia Hoa không khỏi phạm hồ đồ, cái này mặt khác vài cổ thế lực rốt cuộc là ai đó. Đột nhiên xuất hiện 3 cổ thế lực làm cho Trần Gia Hoa cùng cả cá Trần Thị thao bàn thất đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ không biết như thế nào hội đột nhiên giết ra 3 cổ không hiểu thế lực tới, nhưng là khiếp sợ về khiếp sợ thế cục hay là muốn nhìn chung. Vì vậy Trần Gia Hoa hỏi, Trương Khang, Lý Lãng tình huống bây giờ thế nào, có thể hay không nhìn ra cái này 3 cổ thế lực mục đích. Nếu như đối kế hoạch của chúng ta không tạo được ảnh hưởng lời nói trước hết không cần phải qua hỏi bọn hắn, chuyên tâm cắn chết vẻ này bị sáo trụ thế lực. Trương Khang cùng Lý Lãng không nói gì, đều tại liều mạng thao tác. Thật lâu Trương Khang kinh ngạc hét to một tiếng, kỳ quái, thật kỳ quái a. Nghe được Trương Khang lời nói Trần Gia Hoa, Trần Kiến Thành cùng Trần Xây Binh đều vây quanh đi lên. Trần Gia Hoa dồn dập hỏi, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Trương Khang gắt gao chầm chầm vào màn hình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hiện tại có 5 cổ thế lực tại thị trường chứng khoán thượng đuổi theo. Theo thứ tự là ta Trần Thị cùng bệnh đậu mùa tập đoàn, Cao Thị, còn có 3 cổ không hiểu thế lực, mà ta Trần Thị cùng Cao Thị mục đích rất rõ ràng, nhưng là mặt khác 3 cái cũng rất mê mang. Trong đó có 2 cổ thế lực vừa lên đến mà bắt đầu chèn ép Cao Thị thị trường chứng khoán, mà còn có 1 cổ tại ban tổ Cao Thị, hoặc là thuyết phục qua ban chủ Cao Thị từ đó mưu lợi bất chính. Cái này 3 cổ lực lượng đang tại lẫn nhau chống lại, tạm thời đối với chúng ta cũng không tạo được uy hiếp. Trần Gia Hoa nghe xong Trương Khang nói, tốt lắm Trương Khang đừng có lại kỳ quái, tại chấm dứt trước bả Cao Thị chăm chú bao lấy, chính là, chủ tịch, cái này 3 cổ thế lực theo tài chính hùng hậu trình độ đến sớm bàn trình độ đều chỉ có thể sử dụng đáng sợ để hình dung, nếu như điểm nào nhất không lắm chúng ta khả năng sẽ vốn gốc không về. Đứng ở một bên Lý Lãng đầu đầy mồ hôi nói. Trần Gia Hoa nghe xong Lý Lãng lời nói kinh hãi, Trần Thị cùng bệnh đậu mùa tập đoàn tối thiểu có 50 ức tư chất kim ở bên trong vận tác, như thế nào hội đột nhiên toát ra cái này 3 cổ thế lực đều có thực lực hùng hậu như thế, Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Gia Hoa liền lâm vào trầm tư trạng thái. Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua rồi. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện đã sớm đã xong. Tất cả mọi người mệt mỏi đang ngủ. Trần Gia Hoa phát hiện bọn họ trên mặt của mỗi người đều treo nụ cười hạnh phúc. Trần Gia Hoa biết mình thành công. Người lão đa tình. Trần Gia Hoa chậm rãi lui ra thao bàn thất cửa chính, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một giọt hạnh phúc nước mắt ẩm ướt mắt của hắn vành mắt. Nhưng là còn không có đợi hắn tới kịp khoan khoái tình cảm của mình, một chiếc điện thoại đến đây. Nhìn xem trên điện thoại mặt biểu hiện dãy số, Trần Gia Hoa sắc mặt đột nhiên biến thành cung kính lên, đã không có vừa mới mừng rỡ, cung kính ngoài hơn nữa là kích động. Trần Gia Hoa dùng run rẩy tay nhận nghe điện thoại, thiếu chủ, chợt nghe đến đầu bên kia điện thoại một thiếu niên cởi mở tiếng cười, ha ha ha, như thế nào chém dứt kế hoạch còn thuận lợi a? Trần Gia Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, ha ha, làm phiền thiếu chủ kế hoạch tinh vi, chém dứt kế hoạch dĩ nhiên tiếp cận Vĩ Thanh, tự đợi đến thành công thu mua Cao Thị. Ha ha, ta như thế nào theo trong điện thoại nghe ra ngươi giống như có chuyện gì gạt ta a? Đầu bên kia điện thoại thanh âm rất muốn đang nói đùa, nhưng là Trần Gia Hoa vừa nghe sửng sốt nửa ngày không nói gì, hắn bắt đầu xác thực có điểm nén giận của mình thiếu chủ quá mức tự đại, ba cổ thế lực đột nhiên xuất hiện làm cho mình trở tay không kịp, thiếu chút nữa tự lầm đại sự. Nhưng là cũng không nói đến khẩu, bởi vì hắn biết rõ thiếu chủ không phải vạn năng, hơn nữa hắn bây giờ còn rất tuổi trẻ, có như vậy sai lầm thật là bình thường. Đầu bên kia điện thoại gặp Trần Gia Hoa sửng sốt đã lâu liền hỏi, có lời gì cho ngươi như thế khó có thể mở miệng, có phải là muốn hỏi này đột nhiên xuất hiện ba cổ thần bí thế lực a? Câu này câu hỏi tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là từng chữ đều thật sâu gõ tại Trần Gia Hoa trong nội tâm, vấn đề này thật là Trần Gia Hoa muốn hỏi. Nhưng là Trần Gia Hoa rất kỳ quái vì cái gì của mình thiếu chủ hội biết mình muốn hỏi cái gì, chẳng lẽ cái này ba cổ thế lực. Trần Gia Hoa còn chưa kịp nói cái gì thời điểm, bên kia đã lại mở miệng, ha ha, ta mấy ngày hôm trước phát hiện đã có vài cổ thế lực tiềm nhập Đài Loan, hơn nữa trong đó một cổ thế lực so với khổng lồ, mũi nhọn trực chỉ ngươi Đài Loan Trần Thị, cho nên ta liền âm thầm phái người đi tới vì các ngươi lần này hành động hộ giá hộ tống. Thuận tiện làm cho bọn họ hiệp trợ ngươi thu mua Cao Thị. A, nguyên lai là như vậy, thật sự là cảm tạ thiếu chủ. Đã thành, ta gọi điện thoại tới chỉ là muốn nói cho ngươi biết chạy nhanh thu mua Cao Thị, phong tỏa thanh bang hết thảy kinh tế nơi phát ra, ta đây bên cạnh muốn động thủ. Điện thoại bên kia thanh âm thoáng cái tựu lạnh xuống, tại điện thoại này đầu có thể cảm thấy người nói chuyện cường đại tức giận. Trần Gia Hoa nói liên tục vài cái là, khó sau đầu bên kia điện thoại người ân một tiếng cúp điện thoại. Trần Gia Hoa sững sờ cầm điện thoại tại trên hành lang ngẩn người, sợ hãi lại một lần nữa bao phủ trong lòng của hắn. Đây là Trần Dật Long lần thứ hai cho hắn cảm giác sợ hãi, tiện tay điều động hai chi thật lớn như thế thế lực, mỗi một cổ thế lực đều là Trần Gia cùng bệnh đậu mùa tập đoàn tổng. Hơn nữa Trần Gia Hoa có thể khẳng định cái này hai cổ thế lực lẫn nhau khẳng định không biết thân phận của đối phương, nếu không đã sớm liên hợp lại. Trần Dật Long lúc này đây ra tay đã muốn đánh kích, thu mua Cao Thị còn không muốn làm cho mình và bệnh đậu mùa tập đoàn khống chế Đài Loan kinh tế mạch máu, cũng vì chính hắn tại Đài Loan bạch đạo thế lực điện định trụ cột, một thạch tam điểu, đáng sợ tuổi trẻ người. Trần Gia Hoa biết rõ Trần Dật Long cũng không tin Nhâm Thiên Hoa tập đoàn, thậm chí không tín nhiệm chính mình, cho nên mới phải. Kỳ thật Trần Dật Long một cái là trọng yếu hơn mục đích là nhìn xem Trần Gia Hoa có phải là một cái đối với chính mình trung tâm người. Kết quả Trần Gia Hoa thành công tiếp nhận rồi khảo nghiệm. Tuy nhiên Trần Dật Long nói muốn làm cho người của mình hiệp trợ Trần Thị thu mua Cao Thị thời điểm, Trần Gia Hoa cũng không có gì quá nhiều cá nhân cảm tình sắc thái. Cái này cũng khiến cho Trần Gia Hoa tại sau này đã trở thành Trần Dật Long tại Đài Loan ba giá xe ngựa một trong. Đang lúc Trần Gia Hoa rơi vào trầm tư thời điểm, lại một chiếc điện thoại đến từ Lô Hiển Sinh. Lô Hiển Sinh đương nhiên cũng là đến hỏi thăm cái kia thần bí thế lực, nhưng là Trần Gia Hoa hồi phục hắn chỉ có ba chữ, không thể nói. Cái này sử Lô Hiển Sinh kinh ngạc không thôi, nhưng là lại hỏi không ra cá như thế về sau, cuối cùng đành phải không hỏi. Mỹ Quốc, New York. Trần Gia biệt thự, Trần Dật Long chính tại trong phòng của mình. Hắn ngồi ở đó Trương Trần Vô Cực đặc biệt cho hắn chế tạo ban công tác phía trước. Nhìn xem trong tay về Hoa Thanh Bang tư chất liệu báo cáo, hiện tại Trần Dật Long đã chuẩn bị đối Hoa Thanh Bang động thủ, đợi cho thành công thu mua Cao Thị, chém dứt kế hoạch thành công như vậy mà bắt đầu như Hoa Thanh Bang tuyên chiến, chém dứt kế hoạch, Danh như ý nghĩa là chém tới hoa thanh ban cánh chim ý tứ, hoa thanh ban cánh chim chỉ có cùng hắn đồng xuất một chi Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang. Hiện tại Thượng Hải Thanh Bang đã xong rồi, Đài Loan Thanh Bang cũng lung lay sắp đổ, hiện tại đã có thể đối với hoa thanh bang động thủ. Mà từ lúc đối Thượng Hải Thanh Bang cùng Đài Loan Thanh Bang động thủ đồng thời Trần Dật Long đã vì hoa thanh bang an bài ám kỳ, hiện tại thủ thế mọi sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần Đài Loan bên kia một tay, đẹp như vậy quốc đối hoa thanh bang hành động lập tức triển khai, trận này phong bạo đã đến hết sức căng thẳng giai đoạn, đương Trần gia biệt thự tràn đầy sung sướng chúc mừng thời điểm, Cao thị toàn thể thành viên lại còn không có tan tầm, vốn Cao Vĩnh Phong đáp ứng khánh công yến cũng tùy theo hủy bỏ. Không có thắng lợi lại nơi nào đến khánh công yến. Cao thị trong phòng họp đèn đuốc sáng trưng, đây đã là 3 ngày qua đệ 15 lần hội nghị, cả trong phòng họp yên tĩnh dọa người. Cao Vĩnh Phong mặt âm trầm một câu không phát, mà lúc này tài vụ bộ bộ trưởng Lưu Khải nhìn qua Cao Vĩnh Phong cùng đang ngồi Cao thị tất cả cao tầng một thân mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ hành động lần này thất bại, chính mình làm công ty tài vụ bộ bộ trưởng khẳng định khó từ hắn cửu. Thật lâu Cao Vĩnh Phong mới chậm rãi mở miệng nói ra, Lưu Khải, ngươi cho nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không có giận dữ mắng mỏ cũng không có trách, nhưng là cái thanh âm này cũng rất lạnh. Lưu Khải biết rõ lúc này Cao Vĩnh Phong đã đến bạo tẩu biên giới, chính mình một cái không tốt tựu không chỉ là bị mất phần này công tác vấn đề, còn có thể bị mất tánh mạng của mình. Vì vậy Lưu Khải cẩn thận đứng lên, dùng cái kia run rẩy thanh âm nói ra, báo cáo chủ tịch, sự tình nguyên bản tiến hành vô cùng thuận lợi. Nhưng là không biết vì cái gì bệnh đậu mùa tập đoàn đột nhiên đào ngũ, hơn nữa cùng một thời gian còn toát ra nhiều cái thế lực đồng thời ngắm bắn Cao thị thị trường chứng khoán. Bất đắc dĩ ta mới khiến cho người phân ra bộ phận tài chính đến ổn định Cao thị cổ phiếu. Nhưng là khi chúng ta nghĩ rút lui tư thời điểm, đã phát hiện không còn kịp rồi. Bệnh đậu mùa tập đoàn đã làm tốt bộ đem tiền của chúng ta bọc tại lý mặt. Cho nên, Lưu Khải đương nhiên biết rõ bao lấy bọn họ không chỉ là bệnh đậu mùa tập đoàn còn có Trần gia, nhưng là hắn không dám nói, hắn nghĩ đi hành động lần này thất bại toàn bộ giao cho bệnh đậu mùa tập đoàn. Nghe xong Lưu Khải lời nói, Cao Vĩnh Phong toàn thân ngồi phịch ở trên mặt ghế, nhắm mắt lại không ngừng dùng tay của mình nện đầu của mình, mà dưới người cũng là nhất thiết ti ngữ không ngừng. Ta liền nói qua bệnh đậu mùa tập đoàn không đáng tin cậy, các ngươi đều không nghe, hiện tại tốt lắm a, ai? Chết tiệt bệnh đậu mùa tập đoàn, tổng có một thiên lão tử đi đánh hắn, thế cục hôm nay như thế nguy cơ, bây giờ nên làm gì? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Bọn họ có kinh hoảng, có lo lắng, có bất đắc dĩ, thật sự là nhân sinh trăm thái mọi thứ đều đủ, đột nhiên gầm lên giận dữ thanh chấn trụ mọi người, tốt lắm, đừng ở chỗ này líu ríu, ban chủ, đã xảy ra chuyện như vậy ta nhớ ngươi hẳn là cho các huynh đệ một cái công đạo a. Nói chuyện đúng là thanh bang đại trưởng lão Hồ Tính Thành. Hồ Tính Thành đã sớm đối Cao Vĩnh Phong có chỗ bất mãn, chỉ là một thẳng tìm không thấy cơ hội ra tay thôi. Hiện tại có một cơ hội tốt như vậy bày trong này, hắn như thế nào lại không đi lợi dụng. Cao Vĩnh Phong vừa nghe, cứ như vậy, nhanh như vậy tự không chịu nổi. Vì vậy chậm rãi từ trên ghế ngồi xuống nói ra, dựa vào đại ý tứ của trường lão, ngài muốn thế nào? Hồ Tính Thành vừa nghe Cao Vĩnh Phong câu hỏi rất có kỹ xảo. Chính mình hỏi hắn, hiện tại hắn bả cầu lại đá trở về, theo như ý của mình chính là muốn làm cho Cao Vĩnh Phong xuống đài, nhưng là lại không thể minh nói ra, cho nên cái này hỏi pháp làm cho Hồ Tính Thành rất khó chịu, nhưng là Hồ Tính Thành cũng là gặp qua rất nhiều đại tràng diện người, rất nhanh tự kịp phản ứng, không phải ta muốn thế nào, mà là đã ra cạm bẫy như thế ban chủ không nên đối huynh định môn có một công đạo sao? Cao Vĩnh Phong mày kiếm nhảy lên nói ra, được rồi, việc này thật là Lưu Khải thất trách. Hiện tại ta liền hủy bỏ Lưu Khải tài vụ bộ bộ trưởng chức vụ, nhưng là vẫn đang lưu ở công ty dùng quan hiệu quả về sau. Kỳ thật Cao Vĩnh Phong như thế nào lại không biết Hồ Tính Thành đang suy nghĩ gì đấy, buông tha cho Lưu Khải cũng chỉ là cá bỏ xe báo xuất cách làm thôi. Hắn đem to như vậy một cái tài vụ bộ đều nhường lại, nếu như Hồ Tính Thành còn chưa đủ bản lời nói Cao Vĩnh Phong tựu không có cách nào. Lưu Khải nghe được Cao Vĩnh Phong y nguyên đưa hắn lưu ở công ty thời điểm, run rẩy thân thể của mình nói rõ, cảm ơn, chủ tịch, mà Hồ Tính Thành cũng là biết rõ cốt xấu người, nhìn thấy Cao Vĩnh Phong làm ra lớn như thế nhượng bộ cũng không nói cái gì nữa, hắn biết rõ dùng chính mình thực lực bây giờ còn không cách nào lấy Cao Vĩnh Phong mà thay mặt chi, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là hành quân lặng lẽ ý đồ tương lai, mà bọn họ hội nghị một mực chạy đến trong đêm, Cuối cùng được ra kết luận chỉ là đem Cao Thị 0,3 công ty cổ phần thế chấp cho ngân hàng dùng tìm kiếm tài chính thượng trợ giúp. Có thể nói như vậy, một cái hành vi là cực kỳ ngu xuẩn, cũng là cực kỳ bất đắc dĩ hành vi. Bởi vì một khi ngân hàng cảm thấy ngươi xí nghiệp đã không được, sẽ đem cái này 0,3 công ty cổ phần chuyển nhượng cho người khác. Nhưng là hiện tại Cao Thị ngoại trừ biện pháp này ngoại không có biện pháp nào khác. Trước kia bọn họ còn có thể hướng Thượng Hải Thanh Bang, Tốt Đẹp Quốc Hoa Thanh Bang xin giúp đỡ. Nhưng là hiện tại hắn môn ai cũng cầu không được. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Thị trong phòng họp, Trần Gia Hoa một thân Âu phục ổn thỏa tại chủ tịch trên chỗ ngồi, mà hắn hai bên hai đứa con trai ngồi ở phó chủ tịch trên vị trí, dưới tất cả mọi người đầy mặt vui sướng tiếu dung. Trần Gia Hoa nhìn một cái dưới tất cả Trần Thị cao tầng, sau đó nói, đầu tiên ta trước muốn cảm tạ những kia nhiều ngày đến phấn đấu online Trần Thị thao bàn nhân viên môn. Trần Gia Hoa vừa nói một câu, dưới liền tiếng vỗ tay lôi động, hắn nhiệt liệt trình độ có thể nói là gần như điên cuồng. Trần Gia Hoa làm cá ngừng đã hạ thủ thế sau, tiếng vỗ tay mới dần ngừng lại. Trần Gia Hoa dừng một chút nói ra, tiếp theo ta muốn cảm tạ nhiều năm như một ngày vì Trần Thị phấn đấu các công nhân viên. Ta nghĩ nói Trần Thị không chỉ là của ta, cũng là của các ngươi. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang vọng cả phòng họp. Đương tiếng vỗ tay lại một lần nữa lúc ngừng lại, Trần Gia Hoa chậm rãi nói ra, hôm nay chúng ta đã lấy được cự đại thắng lợi, trận này thắng lợi đến từ không dễ, nhưng là cái này cũng không ý tứ hàm xúc cái này chấm dứt, cũng không có nghĩa là chúng ta có thể lỏng, đây chẳng qua là một cái mới bắt đầu mà thôi, chúng ta muốn cộng đồng cố gắng chung chế Trần Thị tốt đẹp chính là ngày mai. Lần thứ ba như lũ quét bột phát loại tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi. Căn cứ chúng ta lấy được tình báo cùng phần đông tư chất liệu biểu hiện, Cao Thị tập đoàn đại cổ đông Vi Cao Vĩnh Phong, hắn kiềm giữ Cao Thị tập đoàn 0,4 công ty cổ phần, mà Cao Thị cổ thứ hai Đông Vi Hồ Tính Thành có được Cao Thị 0,15 cổ công ty cổ phần, mà còn lại còn có 0,45 công ty cổ phần một nửa phát hành còn có một bán tại một ít tiểu cổ đông trong tay. Hôm nay chúng ta Trần Thị bước tiếp theo động tác chính là thu mua Cao Thị. Hãy thu mua Cao Thị cái này hạng mục, mọi người xách một điểm ý kiến a. Nghe xong Trần Gia Hoa lời nói, phía dưới nghị luận đều, chỉ chốc lát có một trung niên nhân đứng lên, chủ tịch, ta cho rằng hiện tại thu mua Cao Thị là không sáng suốt cử động. Trần Gia Hoa vừa nghe có chút hiếu kỳ, bởi vì vì người trung niên này có thể nói là Trần Thị người nhiều mưu trí, bình thường riêng có tiểu gia các danh xưng là, a, chúng ta tiểu gia các có ý kiến gì không? Trần Gia Hoa tò mò hỏi, trung niên nhân hồi đáp, hôm nay Cao Thị cổ phiếu thật là giá thấp, cũng là tiếng chiếm giữ cơ hội tốt, nhưng là nếu như muốn chiếm đoạt Cao Thị, phản phất sẽ không có đơn giản như vậy. Cao Thị phát hành cổ phiếu vài chiếm tổng số 0,25 cũng chưa tới, cho dù tăng thêm tất cả tiểu cổ đông trong tay tán cổ cũng bất quá tựu 0,45. Giả thiết chúng ta có thể đem những này công ty cổ phần toàn bộ nắm bắt lời nói, như vậy chúng ta y nguyên không có khả năng thành công thu mua Cao Thị. Bởi vì Cao Vĩnh Phong cùng Hồ Tính Thành trong tay có vượt qua 0,51 công ty cổ phần, cho nên chúng ta làm như thế đã tốn thời gian, lại cố sức còn không nịnh nọt. Theo ý ta còn không bằng trực tiếp dùng lấy hết bài tập phương thức đem Cao Thị lấy hết tính. Trần Gia Hoa nghe xong tiểu gia các lời nói không khỏi nở nụ cười, lấy hết bài tập phương thức thực sự có thể sử chúng ta lập tức kiếm được không ít chỗ tốt, nhưng là cũng không phải lâu dài lo lắng. Có lẽ ngày hôm qua ngươi đối với ta nói lời nói này ta sẽ cho rằng đúng, nhưng là hôm nay tình huống cải biến, lời của ngươi hiện tại không thể nghi ngờ phán đoán sai lầm. A, vì cái gì? Có lẽ ngày hôm qua ta sẽ cho rằng lời của ngươi đúng, nhưng là hôm nay, Trần Gia Hoa nói thần bí cười, nhìn xem Trần Gia Hoa biểu lộ Trần Thị Tài vụ Bộ Bộ trưởng đã biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là những người khác lại một đầu sương mù, bởi vì không thể hay không làm cho tiểu gia các nói vô cùng có đạo lý. Tiểu gia các nghi vấn nói, chẳng lẽ hôm nay tựu không đúng sao? Trần Gia Hoa cũng không trả lời hắn, chỉ là một vị ở cười, mà đang lúc tiểu gia các chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm Trần Kiến Thành làm cá làm cho hắn đợi một chút, đừng sốt ruột thủ thế, sau đó cười cho mọi người giải thích đến. Tiểu gia các nói chúng ta ngày hôm qua xác thực cũng lo lắng qua, lấy hết bài tập cũng xác thực cá được không phương pháp, nhưng là hôm nay tình huống có sở biến hóa. Chúng ta một mực lo lắng là không có cách nào thông qua tuyệt đối cổ phần khống chế Cao Thị. Nhưng là buổi sáng hôm nay chúng ta an bài tại Đài Loan ngân hàng người lộ ra Cao Thị bởi vì tài chính vấn đề cầm trong tay 0,3 công ty cổ phần đã thế chấp cho ngân hàng. Nói cách khác hiện tại Cao Vĩnh Phong cùng Hồ Tính Thành trong tay chỉ có Cao Thị 0,25 công ty cổ phần. cổ phần khống chế quyền vấn đề đã không đáng để lo. Nghe xong Trần Kiến Thành lời nói sau mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, mà Tiểu Gia Cát cũng lẩm bẩm nói, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Mọi người lần nữa tại dưới xì xào bàn tán, đàm luận phần lớn là đối thu mua Cao Thị tiền cảnh xem trọng, tốt đẹp hảo tương lai hướng tới. Bất quá rất nhanh tự an tĩnh lại, Trần Gia Hoa nhìn xem mọi người vừa cười vừa nói, hiện tại tài vụ bộ cùng kế hoạch bộ, nhân lực tài nguyên bộ đã liên hợp, căn cứ ta ra Trần Thị hôm nay tài lực cùng người lực chế định một bộ thu mua Cao Thị phương án, phía dưới thỉnh mọi người đối bộ này phương án tiến hành thảo luận, nếu như đồng ý chúng ta đem lập tức chấp hành bộ này phương án. Nói Trần Xây Binh tướng thiệt nhiều tài liệu đưa cho bí thư, giao bí thư phát, đang ngồi mỗi người nhân thủ một phần. Mọi người chăm chú nhìn trong tay mình, mỗi người đều kinh ngạc tại phần này kế hoạch kỹ càng tại chu đáo chặt chẽ, cơ hồ liền một cái số lẻ đều tính rành mạch, như vậy 100% kế hoạch ai còn sẽ có dị nghị, cho nên tất cả mọi người rất đồng ý phần này kế hoạch. Trần Gia Hoa gặp mọi người cũng cầm không ra cái gì rất tốt xử lý pháp, vì vậy nói ra, đã mọi người không có khác ý kiến gì, như vậy cứ dựa theo kế hoạch thượng chấp hành a. Mọi người dụng hết mình chức tranh thủ đại xuất một hồi xinh đẹp trận chiến đi ra, tốt lắm hôm nay hội tự mở đến nơi đây, tan họp a. Nói Trần Gia Hoa đứng lên, dẫn đầu đi ra phòng họp, mà mọi người cũng có tự rời đi phòng họp, đem tinh lực của mình toàn bộ đầu nhập trận chiến đấu này chính giữa. Đang lúc Trần Thị kiệt lực chèn ép thu mua Cao Thị trên thị diện tán cổ thời điểm, Đài Loan Ngân hàng còn có một việc đang tại phát sinh. Đài Loan Ngân hàng. Một thân đẹp đẽ quý giá trang phục nghề nghiệp Kelly đi vào ầm ĩ Đài Loan Ngân hàng đại sảnh, gặp Kelly trang phục trong ngân hàng bộ lập tức phái ra người đến nghênh đón. Bọn họ biết rõ đây cũng là một cái đại sống, một cái cực kỳ anh tuấn nam nhân, hoặc là nói nam hài đi tới Kelly trước mặt trước, hắn mặc Đài Loan Ngân hàng chế phục. Hắn rất có lễ phép nói, xin hỏi có cái gì tài cán vì ngài phục vụ sao? Kelly mỉm cười nói ra, ta nghĩ thấy các ngươi ngân hàng đi dài, ngay mặt cùng hắn đàm bút xin ý. Nghe xong Kelly lời nói, nam hài tử cả kinh, hắn không biết vì cái gì hôm nay nhiều người như vậy muốn gặp đi dài. Vì vậy nói ra, không có ý tứ, chúng ta đi trường đang tại cùng vừa là tiên sinh nói chuyện, nếu như ngài không nóng nảy lời nói, xin ngài theo ta đến phòng khách quý chờ đợi. Kelly nghe được có người trước nàng mà đến không khỏi cả kinh, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó hướng phía nam hài khẽ gật đầu, nam hài làm cá thỉnh thủ thế, sau đó dẫn Kelly đi tới Đài Loan Ngân hàng VIP phòng khách quý trung. Vào phòng khách quý sau, Kelly rất nhanh quét một vòng, cái này phòng khách quý cũng không lớn, chỉ có tấm vé cái bàn, nhưng lại không thiếu tinh xảo. Kelly ngồi xuống, kiên nhẫn cùng đợi, mà nam hài ra trước khi đi hỏi, tiểu thư, ngài nghĩ muốn cái gì đồ uống? Cho ta một ly cà phê a, Kelly nói ra. Nam hài lên tiếng ra khỏi, cũng không lâu lắm lần nữa vào được trong tay bưng một ly cà phê. Kelly uống cà phê cùng đợi, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Một ly, hai chén, đương Kelly uống đến chén thứ ba cà phê thời điểm rốt cục ngồi không yên, là người đều có ba phần hỏa. Kelly đợi gần 2 giờ, điều này làm cho nàng tức giận không thôi. Nàng căm tức này không ngừng tống cà phê tới nam hài. Các ngươi đi vừa được đấy, khi nào thì có rảnh, nếu như hắn hôm nay không có khổng lời nói ta hôm nào lại đến. Nam hài ấp úng nói không ra lời, Kelly thấy chuẩn bị chạy đi đã đi, coi như hắn vừa mới tới cửa thời điểm, một cái ải ụt ịt béo trung niên nhân đẩy cửa vào, mặt mũi tràn đầy tiếu dung giống như Phật Di Lặc bình thường, bất quá cái này tiếu dung tại Kelly trong mắt càng giống là nịnh nọt cười. Chợt nghe người trung niên kia dùng thập phần chính tông Đài Loan nói, không có ý tứ làm cho tiểu thư sẽ chờ, nghe nói tiểu thư cùng với ta nói chuyện làm ăn, thỉnh tiểu thư đi theo ta, nói đem Kelly dẫn tới phòng làm việc của hắn lý, tiến văn phòng Kelly tự ngây ngẩn cả người, bởi vì trong văn phòng còn ngồi mặt khác một người nam nhân tuổi không lớn lắm, nhìn về phía trên thì không đến 30 tuổi bộ dạng, trương vô cùng dương quang, một đôi màu đen con ngươi hắt tỏa sáng, có trung thu hút tâm thần cảm giác. Kelly liếc tự nhận ra cái này ngồi ở trên mặt ghế nam nhân, nàng không khỏi lớn tiếng kêu lên, Phan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cái kia bị Kelly xưng là Phan nam nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Kelly, hắn cười nhạt một tiếng sau đó đứng lên, thân ái Kelly, không nghĩ tới trong này có thể trông thấy ngươi, ta thật sự là quá may mắn, nói Phan thượng phía trước kéo cái này Kelly tay hôn hít hạ xuống, Kelly thì là ngượng ngùng cười, chứng kiến hai người kia rõ ràng nhận thức, đi trường không khỏi một cái kinh ngạc, sau đó vui tươi hớn hở nói, nhân sinh nơi nào không gặp lại a, Hai vị rõ ràng có thể trong này đụng phải thật sự là duyên phận a. À, Bỉ Nhân lần nữa tự giới thiệu hạ xuống. Bỉ Nhân chính là Đài Loan Ngân hàng đi trường Trương Phú Quý. Phan cùng Kelly cũng lễ tiết tính đi lên cùng Trương Phú Quý nắm tay. Vừa mới ta đã nói qua, Phan Vĩ, Kelly, lễ tiết tính giới thiệu sau khi xong ba người đều ngồi xuống. Trương Phú Quý nhìn Kelly cùng Phan Vĩ, sau đó nói, Phan Vĩ tiên sinh lai ý ta đã biết, bởi vì vừa mới không có đàm xong, lại sợ Kelly tiểu thư sẽ chờ mới không được đã xem hai vị đều thỉnh đến phòng làm việc của ta, đã hai vị nhận thức, như vậy chúng ta nói chuyện cũng không cần giữ bí mật. Các ngươi xem, Kelly cùng Phan Vĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó nở nụ cười, đương nhiên, giữa chúng ta không cần giữ bí mật. Trương Phú Quý cũng cười, vậy là tốt rồi, Phan tiên sinh lai ý ta đã rõ ràng, không biết Kelly tiểu thư đến chỗ của ta vì cái gì, sẽ không cùng Phan tiên sinh lai ý giống nhau à. Đương Kelly chứng kiến Phan Vĩ trong này thời điểm nàng sẽ hiểu Phan Vĩ lai ý, hai người đều là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Lúc này Trương Phú Quý hỏi, hai người cũng là nhìn nhau cười, cùng một chỗ hồi đáp, đương nhiên giống nhau. Sau đó hai người cười ha ha, làm cho Trương Phú Quý có điểm sờ không được đầu óc. Hai cái mục đích giống nhau bởi vì một kiện đồ vật mà đến, như vậy kết quả đơn giản là lưỡng chủng, một là ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Điện thoại rất nhanh đọc, về đứt bờ, loại thứ hai tình huống chính là hai người chia cắt vật này. Hiển nhiên Kelly cùng Phan Vĩ không thể nào là loại tình huống này, tất nhiên là thứ hai trung tình huống. Đương Kelly cùng Phan Vĩ gặp mặt thời điểm, bọn họ cũng hiểu cái kia hoang mang trong lòng mình đại nổi băn khoăn, tại sao phải có mặt khác một cổ cự đại thế lực đã ở ý đồ cướp lấy Cao Thị. Trương Phú Quý vừa cười vừa nói, vừa mới Phan tiên sinh đã theo ta nói chuyện, hắn lần này tới mục đích là vì Cao Thị 0.3 công ty cổ phần, chẳng lẽ Kelly tiểu thư cũng là vì cái này mà đến sao? Kelly cùng Phan Vĩ nhìn nhau cười, sau đó nói, đúng là, ha ha, vậy thì phi thường xin lỗi. Ta vừa mới cùng Phan tiên sinh nói chuyện thời gian rất lâu, chúng ta đều không có thể thỏa đàm vấn đề này, bởi vì pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, thế chấp công ty cổ phần là không thể tùy tiện sản xuất, trừ phi ngân hàng có thể xác nhận này công ty đã vô lực hoàn lại nợ nần hoặc nên công ty chính mình nói rõ không có năng lực hoàn lại thời điểm, chúng ta mới có thể đem những này công ty cổ phần bán ra. Pháp luật thượng thật có quy định như vậy, nhưng là loại này quy định tại thực hành thời điểm có bao nhiêu hơi nước cựu không được biết rồi. Bất quá vấn đề này đối với Phan Vĩ cùng Kelly mà nói cũng không là cái vấn đề lớn gì, bởi vì bọn họ biết rõ đến khuya hôm nay Cao Thị khẳng định cựu không có cách nào lại chuột đồ những này công ty cổ phần. Vì vậy Kelly vừa cười vừa nói, cái này ngài yên tâm, đến khuya hôm nay Cao Thị không chỉ có vô lực chuột đồ những kia cổ phiếu nhưng lại gặp phải phá sản nguy cơ. Nghe xong Kelly lời nói, Trương Phú Quý buông tay ra nói ra, tôn kính Kelly tiểu thư, ngài nói lời cùng vừa mới vị này Phan tiên sinh nói lời giống như đúc, ta cũng không biết hai vị nơi nào đến tin tưởng, nhưng là làm đi trường ta phải cho ta người sử dụng phụ trách, phải cho ta công tác ngân hàng phụ trách, cho nên theo ý ta đến các ngươi theo lời một màn kia trước, ta nghĩ ta sẽ không sản xuất Cao Thị cổ quyền, cốt lắm ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, sẽ không cùng hai vị. Nếu như các ngươi tin tưởng vững chắc ngươi theo như lời nói, các ngươi có thể đến phòng khách quý chờ, có lẽ khuya hôm nay ta liền sẽ cải biến chủ ý. Nói Trương Phú Quý đứng dậy làm một cái tiễn khách động tác, Kelly cùng Phan Vĩ cũng biết ý đi ra, Trương đi dài, ngài chậm rãi công tác a, chúng ta sẽ không quấy rầy, chúng ta đi tự ôn chuyện, bất quá buổi tối chúng ta còn có thể lại đến, ta nghĩ cho đến lúc này ngài nhất định sẽ đặc biệt tưởng nhớ chứng kiến chúng ta, tốt lắm tạm biệt. Nói hai người liền rời đi, thân ái Kelly, chúng ta đến địa phương nào đi tự ôn chuyện ngươi nói, gần đây a, đối diện có một quán cà phê không sai, mời ta uống cà phê như thế nào, cái này là vinh hạnh của ta, hai người vừa đi vừa nói đi tới đối diện quán cà phê, tìm cá gần cửa sổ khẩu chỗ ngồi, Kelly muốn một ly băng nước trái cây, mà Phan Vĩ thì muốn một ly rượu brandy, hai người một bên nhìn xem đối diện người ta tấp nập Đài Loan ngân hàng, một bên trò chuyện, Kelly, làm sao ngươi đột nhiên đi vào Đài Loan rồi? Phan Vĩ uống một ngụm rượu brandy sau đó hỏi. Kelly cười hồi đáp, trên mặt phái ta tới, ta có thể không tới sao? Bất quá không thể tưởng được trong này phanh đến ngươi, ai ngươi vì cái gì ra hiện trong này a? Cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Phan Vĩ nói tự giễu một chút. Kelly nhìn xem cái kia mặt khổ qua không khỏi nở nụ cười. Ngươi cũng là trên mặt phái xuống sao? Đúng vậy a, đúng vậy, chúng ta đều là số khổ người a. Phan Vĩ cảm thán nói, Bất quá hắn lời nói xoay chuyển hỏi, Viễn Truyện tỷ có khỏe không? Lão đại của chúng ta chính là rất quải niệm nàng a. Kelly đối Phan Vĩ xấu xa cười, ta xem không chỉ có ta các ngươi lão đại quải niệm Viễn Truyện tỷ a, ta nghĩ những người khác cũng là hồn khiên mộng nhiễu a. Phan Vĩ vừa nghe lập tức theo mặt đỏ đến cổ, Kelly, ngươi nói gì sai? Cùng Phan Vĩ nhận thức hơn 2 năm có hay không nhìn thấy hắn giống như này biểu lộ, thật sự là đáng yêu. Vì vậy Kelly nghĩ lại đùa giỡn hắn hạ xuống, vì vậy cố ý phóng đại thanh âm nói ra, u ta còn không nói gì làm sao ngươi cứ như vậy a? Ta xem ngươi cái này được xưng thiếu nữ sát thủ Phan xuất như thế nào so với cổ bảo ngọc còn tinh khiết a. Kelly một câu làm cho trong quán cà phê tất cả mọi người chầm chầm vào Phan Vĩ xem, có người nhìn sau thẳng lắc đầu, nghĩ thầm lớn như thế mỹ nữ ở bên cạnh rõ ràng không biết lãng mạn là vật gì, quả thực là phung phí của trời a. Mà ngay cả trong quán cà phê mỹ nhân viên phục vụ nữ đều thỉnh thoảng nhìn xem Phan Vĩ như thế nào cá đỏ mặt đại xuất ca cười trộm, đây là trên mặt đất không có động, nếu có lời nói Phan Vĩ thật có thể chui vào, nhìn xem Phan Vĩ quẫn dạng, Kelly ở một bên thanh khách cười, qua đã lâu Phan Vĩ mới bình tĩnh trở lại, sau đó nghiêm túc đối cái này Kelly nói ra, Kelly, nói thật, Viễn Truyện tỷ đang suy nghĩ gì, như thế nào hội cùng chúng ta lão đại đồng giờ đem ta và ngươi phái đến Đài Loan, hơn nữa còn là vì cùng một việc, cái này nguyên do trong đó ngươi có nghĩ tới hay không? Phan Vĩ rốt cuộc là tin anh, tuy nhiên trên mặt cảm tình là ngây thơ tiểu nam sinh, nhưng là tại những phương diện này hay là rất khôn khéo. Theo hắn tại Trương Phú Quý trong văn phòng trông thấy Kelly thời điểm, cái nghi vấn này tự quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Chuyện này tuyệt đối không phải là cá trùng hợp, trên thế giới cũng không có nhiều như vậy trùng hợp. Chỗ ở mình cái này thần bí tập đoàn chủ tịch cùng Kelly tập đoàn chủ tịch có không phải so với quan hệ bình thường, hai cái tập đoàn cũng thường xuyên hợp tác, nhưng là vì chèn ép thu mua Cao Thị mà khiến cho hai cái tập đoàn đồng thời đi vào Đài Loan, điều này không khỏi làm cho Phan Vĩ hoài nghi có một cổ lực lượng thần bí tại thao túng cái này hai cái tập đoàn, bất quá đây cũng chỉ là hắn một cái người can đảm giả thiết mà thôi cũng không có bất kỳ bằng chứng. Nghe xong Phan Vĩ lời nói sau Kelly cũng cảm thấy thật kỳ quái. Vì vậy nàng bưng lấy cái chén sửng sốt cả buổi, Phan Vĩ gặp Kelly cũng không biết sự tình ngọn nguồn cho nên thì không suy nghĩ thêm nữa cái kia không có đáp án chuyện tình. Hai người tiếp tục thiên nam địa bắc trò chuyện, nói Kelly hỏi, hai người chúng ta đều muốn đại biểu tập đoàn nắm bắt Cao Thị, hiện tại chúng ta không phải quan ngồi ở chỗ này đến đấy hai chúng ta ra như thế nào đem cái này 0.3 công ty cổ phần thu vào trong túi. Thu vào trong túi sau chúng ta lại ứng làm như thế nào phân vấn đề này nhất định phải giải quyết xuống. Nghe xong Kelly lời nói Phan Vĩ lập tức hung hăng vỗ một cái đầu của mình, mắng to hồ đồ. Trọng đại như vậy chuyện tình cũng không phải mình có thể quyết định, phải lập tức liên hệ với mặt do trên mặt làm ra quyết định. Mà chính mình rõ ràng bả như thế nào chuyện trọng yếu quên, còn ở nơi này cùng Kelly thiên nam địa bắc hồ tán gẫu, thật sự là hồ đồ cực kỳ. Trở lại tới Phan Vĩ đối Kelly nói ra, chuyện này chỉ sợ không phải ngươi là có thể quyết định, chạy nhanh muốn hồi báo trên mặt do trên mặt định đoạt. Nói hai người vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra phân biệt cho trên mặt ta của mình gọi điện thoại. Chỉ chốc lát đương hai người trần thuật hết sau hai nhà bọn họ thượng cấp không hẹn mà cùng làm cho bọn họ chờ một lát, đẳng một lát nữa lại hồi phục bọn họ cụ thể phương án. Hai người là mới không nhiều lắm đồng thời cúp điện thoại, treo hết điện thoại hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, đồng thời hỏi thăm đối phương. Như thế nào có kết quả sao? Sau đó hai người lại đồng thời lắc đầu. Chỉ chốc lát hai người điện thoại đồng thời vang lên. Bọn họ không biết trên mặt cho bọn hắn rốt cuộc là cái gì phương án, nhưng là chờ bọn hắn lẫn nhau nói lúc đi ra mới phát hiện đó là một bộ giống như đúc phương án. Quy là ta hiểu được, lời giống vậy, đồng thời cúp điện thoại. Đương Kelly cùng Phan Vĩ hai người lần nữa ngẩng đầu nhìn qua đối phương thời điểm, phát hiện đối phương cũng nhìn mình. Vì vậy hai người đồng thời mở miệng hỏi, như thế nào? Như vậy một cái ăn ý cử động làm cho hai người đều nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Phan Vĩ thân sĩ nói câu, cũng là ngươi hỏi trước a. Kelly đương nhiên sẽ không khách khí. Nàng nhìn qua Phan Vĩ hỏi, các ngươi lão đại nói như thế nào? Hắn tính toán như thế nào giải quyết chuyện này? Phan Vĩ đem trong chén còn sót lại một điểm rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nói, lão đại của chúng ta nghe xong của ta tự thuật sau để cho ta chỉ lấy mua một nửa Cao Thị thế chấp tại trong ngân hàng công ty cổ phần, thì ra là Cao Thị 0.15 công ty cổ phần, sau đó tỉnh hậu người mua, đem cái này 0.15 công ty cổ phần giá cao bán đi. Phan Vĩ vừa nói, một bên nhìn xem Kelly, quan sát cái này Kelly biểu lộ, hắn phát hiện Kelly biểu lộ càng ngày càng kinh ngạc, càng ngày càng kinh ngạc, vì vậy liền hỏi, Kelly ngươi làm sao vậy? Kelly nói ra, không có gì, chỉ là thái quá mức kinh ngạc, các ngươi lão đại nói lại dịu dàng chuyện tỷ lời nhắn nhủ đồng dạng. Lần này đến phiên Phan Vĩ kinh ngạc, Kelly lời nói càng làm cho Phan Vĩ tin tưởng vững chắc của mình lúc trước đoán rằng, xác thực có một thần bí gì đó đem cái này hai cái thần bí tập đoàn liên lạc lại với nhau. Từng tập đoàn tất cả khu 0,15, cái này Phan Vĩ có thể lý giải vì là hai cái tập đoàn đại lão thương lượng kết quả, nhưng là cộng đồng chờ đợi người mua cái này làm cho Phan Vĩ rất là kỳ quái, vì cái gì hai cái tập đoàn hao tốn đại khí lực đem cái này Cao Thị công ty cổ phần lấy tới, nhưng lại vừa muốn đồng thời đem hắn bán đi. Không nhiều lắm kinh ngạc về kinh ngạc, suy đoán về suy đoán, Phan Vĩ cũng không nói gì thêm. Bởi vì coi như mình biết có như vậy một cái thần bí ràng buộc tại tác động cái này hai cái thần bí tập đoàn lại có thể như thế nào, đây chẳng qua là của mình một điểm nhỏ tiểu lòng hiếu kỳ thôi. Phan Vĩ nâng lên tay phải của mình xem ra xem bề ngoài, sau đó đối Kelly nói ra, thời gian đã không sai biệt lắm, chúng ta là không phải lại đi xem, ta nghĩ Trương đi trường đã trèo lên cấp. Kelly nhẹ gật đầu, sau đó hai người lập tức thanh toán ly khai. Lúc này Trương Phú Quý xác thực đã đợi lo lắng không thôi. Bởi vì từ hai người bọn họ sau khi rời đi Cao Thị cổ phiếu tựu dưới đường đi ngã, lúc này ngân hàng đại sảnh đã là tiếng la khóc, kêu gào thanh âm, tức giận mắng thanh hỗn thành một mảnh, mà Trương Phú Quý thì càng thêm lo lắng, bởi vì hắn biết rõ hiện tại tình huống này Cao Thị đã sắp phá sản, một khi Cao Thị phá sản như vậy thì xong rồi, Cao Thị nhất định là vô lực chuộc đồ này 0,3 công ty cổ phần, mà thế chấp 0,3 công ty cổ phần tựu biến thành hé ra giấy lộn, không có bất kỳ giá trị, mà làm ngân hàng đi dài, làm cho ngân hàng bị tổn thất lớn như thế sợ là vị trí của mình cũng ngồi không vững. Hiện tại hắn chỉ có trông cậy vào buổi chiều tới yêu cầu mua sắm Cao Thị công ty cổ phần cái kia hai cái tài thần. Đương Kelly cùng Phan Vĩ lần nữa bước vào ngân hàng cửa chính thời điểm, Trương Phú Quý đã sớm là ở chỗ này kiển chân dùng trông mòn con mắt, chứng kiến Kelly cùng Phan Vĩ đến đây, Trương Phú Quý lập tức tự nhiệt tình đón đi lên. Vẻ mặt nịnh nọt tiếu dung, ha ha, hai vị cuối cùng đến đây, chứng kiến Trương Phú Quý ha ba cẩu đồng dạng biểu lộ, Kelly vui mừng, làm sao vậy, Trương đi trường rõ ràng tự mình đến nghênh chúng ta, có phải là Trương đi trường thay đổi chủ ý, nếu như không phải lời nói, chúng ta đây hay là quay đầu bước đi tính, miễn cho một chuyến tay không, nói Kelly tự chuẩn bị lôi kéo Phan Vĩ quay đầu, Trương Phú Quý xem xét cấp, hai vị này hiện tại có thể nói là hắn thần cứu mạng a. Sao có thể cứ như vậy làm cho bọn họ đi, vì vậy vội vàng ngăn cản bọn họ, cười theo mặt nói ra, hai vị chính là khách quý, sao có thể cứ như vậy đi, có việc trong chúng ta đàm, Lý gặp mặt nói chuyện, nói liền đem hai người bọn họ nghênh đến phòng khách quý, còn thân hơn tự cấp hai người bưng tới trà, cạn kiệt nịnh nọt khả năng sự, Kelly thấy không khỏi hừ lạnh một tiếng, mà Phan Vĩ trên mặt y nguyên treo mỉm cười. Nhưng là trong nội tâm đối cái này Trương đi trường trước sau bất đồng hành vi quả thực là cực kỳ khinh bỉ, bề bộn xong rồi phục vụ công tác, Trương Phú Quý ta ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt ha ba cẩu thức tiếu dung, điều này làm cho Kelly rất là chán ghét, vì vậy Kelly mở miệng nói ra, Trương đi dài, ngài là không phải thay đổi chủ ý, nếu như ngài vẫn là vừa mới đắc ý gặp lời nói, ta nghĩ chúng ta tự không cần phải bàn lại, Kelly ngữ khí rất lạnh, lúc này Phan Vĩ không nói gì. Hắn muốn nhìn một chút cái này Trương đi trường kiểm gia rốt cuộc dày đến cái gì trình độ, tự gặp Trương đi trường đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, Kelly tiểu thư đừng có gấp ư, tục ngữ nói mua bán không tại, nhân ý có đây không, huống chi cuộc trao đổi này cũng không phải là không có thương lượng, về chuyện này chúng ta có thể ngồi xuống đến chậm rãi thương lượng. Kelly cũng là gặp qua đại tràng diện người, vì vậy nói ra, ta hiện tại muốn một cái minh xác trả lời thuyết phục. Cao Thị tập đoàn công ty cổ phần ngươi rốt cuộc bán hay là không bán, bán lời nói chúng ta tự tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện giá cả, nếu như không bán chúng ta lập tức rời đi. Nghe xong Kelly như thế đi thẳng vào vấn đề lời nói, Trương Phú Quý con mắt cô lỗ vòng vo vài vòng sau đó hỏi, vậy thì mời Kelly tiểu thư nói cái giá đi, ba người này đều là thành tinh, theo một ánh mắt một cái biểu lộ một động tác có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì. Trương Phú Quý đưa ra như vậy một vấn đề kỳ thật đã cao tố Kelly cùng Phan Vĩ một cái tin tức trọng yếu, đó chính là hắn nóng lòng đem những này công ty cổ phần xử lý sạch, Mà hắn như thế hỏi mục đích bất quá là nghĩ dò xét thoáng cái Kelly cùng Phan Vĩ hai người điểm mấu chốt, cho nên hiện tại mới tới mua sắm những này công ty cổ phần tối thời khắc mấu chốt, tựa như tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng lựa chọn bên nào món ăn cũng không liên quan khóa, mấu chốt chính là giá tiền của nó, giá tiền thỏa mãn có thể mua, không hài lòng xoay người rời đi nhìn xem khác. Thông minh Kelly như thế nào hội nhìn không ra Trương Phú Quý nghĩ gì, nàng cũng không trả lời thẳng, chỉ nói là nói, dựa theo hiện tại thị trường chứng khoán phát triển cái này 0,3 công ty cổ phần giá trị đã không có bao nhiêu, có lẽ tiếp qua cá 1-2 ngày cao thị đóng cửa, như vậy hắn chính là hé ra giấy trắng, cho nên Trương đi trường không để cho ta mà nói giá tiền của nó, cũng là ngươi chính mình nói cái giá đi, ta xem chúng ta có thể hay không tiếp nhận. Không chỉ có một cước đem cầu có đá trở lại cho Trương Phú Quý, nhưng lại cố ý chèn ép cao thị công ty cổ phần giá cả. Nghe xong Kelly câu hỏi Trương Phú Quý có điểm khó khăn, hắn hiện tại không biết Kelly cùng Phan Vĩ điểm mấu chốt, nói cao sợ bọn họ xoay người rời đi, nói thấp chính mình lại có hại. Đang tại hắn nhanh chóng mặt nhức đầu mồ hôi thời điểm, một bên Phan Vĩ mở miệng, Trương đi trường hiện tại hai chúng ta gia kết phường thu mua cái này 0,3 công ty cổ phần, một nhà một nửa. Trên xuống cũng có chỉ tiêu, ta xem 20 tỷ đô la đem trong tay ngươi 0,3 công ty cổ phần toàn bộ thu mua ngươi thấy thế nào, đây đã là ta lớn nhất tư chất kim phạm vi. Cái này, Trương Phú Quý mặt lộ vẻ khó khăn, kỳ thật 20 tỷ đã có thể bán, lúc ấy Cao Vĩnh Phong thế chấp thời điểm cũng chỉ bị áp đến 18 ức, hôm nay còn nhiều lợi nhuận 2 ức, nhưng là lòng tham không đủ, hắn y nguyên muốn giá cả lại hướng lên dơ lên vừa nhất, chính là hắn không biết hắn cái này một do dự. Khiến cho hắn liền 20 tỷ đều lấy không được. Đương Trương Phú Quý cùng Phan Vĩ giữ lẫn nhau thời điểm Kelly lớn tiếng nói, ta không đồng ý, ta không đồng ý. Một cái sắp sửa phá sản xí nghiệp công ty cổ phần cư nhiên còn muốn cao như thế giá cả. Quả thực là chê cười, Phan Vĩ ngươi nghĩ tốn tiền nhiều như vậy ngươi mất. Bản tiểu thư mới không bằng ngươi ở đây lý hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Nói Kelly muốn đi ra ngoài, nhưng là bị Phan Vĩ một bả cho bắt được. Chứng kiến tình huống trước mắt Trương Phú Quý xấu hổ không thôi, xác thực cũng là phi thường sốt ruột. Kelly tiểu thư có việc hảo thương lượng, giá cả chúng ta còn có thể lại thương định. Mồ hôi lạnh một dọc theo Trương Phú Quý trên đầu tràn ra tới. Lúc này Trương Phú Quý chỉ sợ Kelly một cái mất hứng chạy đi bước đi. Cho đến lúc này chính mình đi nơi nào tìm lớn như vậy hai tôn Phật đến a, cho nên hiện tại chỉ có cùng chú ý. Cùng cẩn thận, hiện tại khuất nhục một điểm đừng lo, tổng so với từ nay về sau không có có cơm ăn cường a. Nghe xong Trương Phú Quý lời nói Kelly sắc mặt mới chậm rãi bình phục tới, nàng cầm lấy trên bàn trà mạnh mẽ uống một ngụm, sau đó nhìn Phan Vĩ lại nhìn Trương Phú Quý. Trương Phú Quý bị nàng xem có điểm cảm giác không rét mà run, mà Phan Vĩ thì là vẻ mặt bất đắc dĩ giang tay cười. Cuối cùng Trương Phú Quý thật sự nhịn không nổi, cầu khẩn nói, Kelly tiểu thư, ngài tự nói cái giá đi, đừng ở chỗ này tra tấn ta. Kelly cùng Phan Vĩ đều phát hiện chỉ cần một sốt ruột hai đạo lông mi sẽ không ngừng nhảy loạn, thật sự là buồn cười vô cùng. Nhìn xem Trương Phú Quý bộ dạng Phan Vĩ lạnh lùng không khỏi, mà Kelly thiếu chút nữa đem vừa mới uống hết trà cho phun ra. Vui mừng về vui mừng, nhưng là Kelly hay là bản nâng cá mặt nói ra, theo ta thấy tự thập ức, nhiều một phần ta cũng không muốn. Kelly lời nói rất kiên quyết, không có nửa điểm nhượng bộ gặp đường sống. Nàng hiện tại biết rõ Trương Phú Quý không đem cổ phần trong tay bán đi lời nói, như vậy sẽ nát trong tay, kết quả là hắn cái gì cũng lao không đến. Bắt được Trương Phú Quý như vậy một cái nhược điểm, Kelly có thể cùng hắn mạng thiên ép giá, dù sao hiện tại ngoại trừ Kelly cùng Phan Vĩ cũng sẽ không có người đến thu mua cái này vô ích gì đó. Trương Phú Quý vừa nghe, cái này cô bà nội một ngụm liền đem giá cả ép xuống một nửa, thiếu chút nữa không khóc đi ra, của mình nhất thời lòng tham, lúc ấy lập tức đáp ứng Phan Vĩ lời nói sẽ không có chuyện như vậy, thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết miêu, lòng tham hại chết người a. Hiện tại Trương Phú Quý liền ruột đều hối hận thanh, chứng kiến Trương Phú Quý do dự, cử túc không liệu bộ dạng, Kelly lại bỏ thêm bả hỏa nói ra, Trương đi dài, chúng ta còn muốn đuổi thời gian, một ngụm giá, đáp ứng lời nói tự ký chuyển nhượng thư, không đáp ứng chúng ta bước đi người. Trương Phú Quý vừa nghe càng thêm sốt ruột, không nghĩ qua là đem chính mình chén trà trong tay đều đánh nát. Hiện tại hắn đã không có không đi hỏi cái này. Hắn bối rối nói, Kelly tiểu thư, ngài lại để ta suy nghĩ lo lắng a. Một bên hướng phía Kelly nịnh nọt cười, Bất quá cái này cười hẳn là so với khóc còn khó coi hơn, một bên còn hướng Phan Vĩ quăng đi cầu trợ thần sắc. Bất quá Phan Vĩ mới mặc kệ hắn, chứng kiến nghĩ chính mình xin giúp đỡ Trương Phú Quý, Phan Vĩ cũng chỉ là làm cá không thể làm gì được động tác. Kỳ thật Phan Vĩ cũng hy vọng đem giá cả áp càng thấp càng tốt, hắn như thế nào lại ngăn cản Kelly. Trương Phú Quý cái này thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Thật sự không có cách nào, Trương Phú Quý cũng chỉ có thể tái tranh thủ, đem tự tổn thất của mình nhỏ nhất hóa. Vì vậy hắn cười đi tới Kelly trước mặt trước. Kelly tiểu thư, người xem cái giá tiền này có phải là có thể cao tới đâu một chút a? Ngài biết rõ Cao Thị đem cái này 0,3 công ty cổ phần thế chấp cấp cho ta về sau, dựa dẫm vào ta cầm đi 18 ức, ngài cũng không thể để cho ta thiệt thòi vốn không phải. Kelly hừ lạnh một tiếng nói ra, ngay lúc đó 0,3 công ty cổ phần xác thực đáng đồng tiền, nhưng là hiện tại, ta nhớ ngươi nên biết một cái sắp sửa phá sản xí nghiệp tập đoàn công ty cổ phần là cái gì giá trị a. Kelly lời nói không có chút nào tình cảm có thể giảng, gấp đến độ Trương Phú Quý một mực tại chỗ đảo quanh chuyển, trong miệng còn một mực nhắc tới, chính là. Phan Vĩ biết ơn hình hỏa hậu hẳn là không sai biệt lắm, vì vậy thừa Trương Phú Quý không có chú ý hướng Kelly sử cái ánh mắt, Kelly nhìn thấy tự nhiên là ngầm hiểu, vì vậy nàng xem thấy Trương Phú Quý, bất động thanh sắc nói, được rồi, ai bảo ta tự thiện lương như vậy, một ngụm giá 13 ức, cái này đã là ta có khả năng thừa nhận cuối cùng lằn ranh, thật sự nếu không đi như vậy ta cũng chỉ có buông tha cho hành động lần này. Cái giá tiền này tuy nhiên so với vừa mới giá cả cao hơn, nhưng là đối với Trương Phú Quý mà nói vẫn là bút lỗ vốn mua bán. Trương Phú Quý trầm tư hơn nửa ngày, thật lâu mới không thể làm gì được đáp ứng, được rồi. Nghe được Trương Phú Quý trả lời thuyết phục, Kelly cùng Phan Vĩ nhìn nhau cười, Phan Vĩ còn âm thầm cho Kelly dựng thẳng cá ngón cái. Sau đó ba người đã đến đi trường văn phòng ký kết hợp đồng. Hợp đồng ký hết sau ba người mới cảm giác ra một ngụm, nhất là Trương Phú Quý, hắn nghĩ rốt cục đem cái này tai họa qua tay, mà Kelly cùng Phan Vĩ cũng đều tự cầm cái này 0,15 công ty cổ phần ly khai, tự tại trước khi rời đi bọn họ còn cố ý để lại số điện thoại của mình, nói là thuận tiện từ nay về sau hợp tác, nhưng thật ra là chuẩn bị lưu cho đến ngân hàng đến thu mua công ty cổ phần người mua, thu phục hết thảy sau hai người cũng rồi rời đi. Bọn họ vừa đi tựu có mấy quần áo hoa lệ người người tới ngân hàng, bọn họ trực tiếp vào đi trường văn phòng, cũng không lâu lắm đi trường trong phòng truyền ra gầm lên giận dữ, cái gì, các ngươi đã đem này 0,3 công ty cổ phần bán đi, Trần Xây Binh tiếng hô chấn động cả văn phòng, tựu gặp Trần Xây Binh trợn mắt tròn xoe, sợ tới mức Trương Phú Quý cúi đầu một câu cũng không dám nói, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, Trần gia tại Đài Loan đại biểu cho cái gì hắn tự nhiên là tin tường. Hắn vạn lần không ngờ chính là Trần gia cũng sẽ nhúng tay chuyện này, nếu như biết đến lời nói hắn đánh chết cũng không dám đem vẻ này phần bán đi, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Trần Kiến Thành không ngừng trong phòng làm việc đi tới đi lui, cả trong văn phòng đều tràn đầy tức giận, mà Trương Phú Quý giống như cháu nội đồng dạng run rẩy đứng ở một bên, thật lâu Trần Xây Binh mới hỏi nói, ngươi có hai người kia liên lạc phương pháp sao? Trần Xây Binh con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Trương Phú Quý, phản phất muốn đem cả người hắn xem thấu đồng dạng. Trương Phú Quý nghe xong Trần Xây Binh câu hỏi mới nhớ tới mình và bọn họ giúp nhau lưu lại điện thoại. Vì vậy nói lắp nói, có, ta, bọn họ trước khi đi cố ý lưu lại dãy số. Vừa nói vừa lấy ra Kelly cùng Phan Vĩ lưu cho số điện thoại của hắn. Trần Xây Binh lấy được điện thoại sau không nói hai lời quay đầu liền đi. Trong văn phòng Trương Phú Quý phát thông một tiếng cho dọa nằm sấp trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Về phương diện khác Trần Thị trải qua một ngày kế hoạch thu mua, đã đem Cao Thị phát hành tại trên thị diện công ty cổ phần toàn bộ thu vào trong túi, tiếp cận 0,2 công ty cổ phần. Bất quá tại quá trình này trung này hai cổ không hiểu thế lực cho trợ giúp rất lớn, nếu không bọn họ cực lực chèn ép Cao Thị, ngăn chặn mặt khác một cổ thế lực lời nói, Trần Thị phỏng chừng tự bảo vệ mình đều có hạn căn bản vọt không ra tay đến thu mua Cao Thị. Mà Cao Thị một ít loại nhỏ cổ đông thấy tình thế đầu không đúng, cũng đã đem công ty cổ phần bắt đầu xuất thủ, đại bộ phận cũng bị Trần Thị cho thu, cho nên hiện tại Trần Thị trong tay có Cao Thị 0,35 công ty cổ phần. Bệnh đậu mùa tập đoàn đích Lô Hiển Sinh thì là lần nữa cho thấy hắn không nghĩ cao hơn Thị, chỉ là muốn theo Cao Thị trên người lấy ít tiền thôi. Đúng là ngắn ngủn vài ngày trong thời gian Lô Hiển Sinh cũng tiểu phát một số tiền của Phi Nghĩa. Lúc này Trần Thị đang bề bộn khí thế ngất trời, tất cả mọi người bởi vì thu mua cao thị chuyện tình cực lực phấn đấu, mà giờ khắc này trong phòng họp cũng chỉ có Trần Gia Hoa cùng Trần Kiến Thành phụ tử. Trải qua mấy ngày nữa chiếu cố lục Trần Kiến Thành, anh Tuấn trên mặt đã lộ ra một chút vẻ mệt mỏi, mà Trần Gia Hoa thì vẫn là thần thái sáng láng, không có gì so với thu mua một cái to lớn xí nghiệp càng làm cho hắn cao hứng chuyện tình. Kiến Thành, hiện tại chúng ta đối với cao thị thu mua đã tiến hành tới trình độ nào rồi? Trần Gia Hoa vui tươi hớn hở hỏi. Nghe xong phụ thân câu hỏi, Trần Kiến Thành coi như là lại mệt mỏi cũng muốn giữ vững tinh thần. Trần Kiến Thành thoáng lo lắng một hồi nói ra, trải qua hôm nay hai cổ thần bí thế lực đã kích, cao thị tư chất kim hệ thống triệt để tê liệt. Chúng ta cũng thành công đem cao thị tại trên thị diện phát hành 0.18 công ty cổ phần nắm bắt. Hơn nữa vào hôm nay cao thị xu thế cùng chúng ta áp bách dưới, cao thị trung đã có thiệt nhiều tiểu cổ đông giao ra cổ quyền. Hiện tại chúng ta trong tay đã có 0.3 cổ quyền. Có thể nói chúng ta đã là danh xứng với thực cao thị đại cổ đông. Nghe xong con mình lời nói sau, Trần Gia Hoa không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy ngay cả mình cái này gần đây cẩn thận đứa con hiện tại cũng bắt đầu thư giãn. Đối tình hình mù quáng lạc quan. Đó cũng không phải cái gì hảo tình huống. Vì vậy Trần Gia Hoa báo cho nói, Kiến Thành A, ngươi bây giờ là không phải quá lạc quan, thế cục bây giờ vẫn chưa ổn định, theo chúng ta trong tay điểm này điểm công ty cổ phần còn xa xa không đủ, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm được cao thị thế chấp tại trong ngân hàng cái kia 0.3 công ty cổ phần, như vậy mới có thể bảo đảm phải hết sức cẩn thận. Nghe xong phụ thân thành khẩn lời nói sau, Trần Kiến Thành không khỏi nở nụ cười, cha, ngươi cứ yên tâm đi, ca hiện tại đã đi Đài Loan ngân hàng. Ta nghĩ qua không được bao lâu sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Trần Gia Hoa vừa nghe giờ mới hiểu được, vì cái gì bình thường cẩn thận phi thường con thứ hai hôm nay như thế nào sẽ như thế lạc quan, nguyên lai sớm có chuẩn bị. Trần Gia Hoa chỉ vào Trần Kiến Thành một hồi cười mắng, ngươi a, ngươi, các ngươi huynh đệ khi nào thì lưng ta đây làm quyết định này a. Trần Kiến Thành cũng là không có ý tứ cười nói ra, ha ha, hôm nay vừa mới đem thị trường chứng khoán thu phục, đại ca tựu lôi kéo ta thương nghị việc này, chúng ta cũng là muốn làm cho ngài lão nhân gia cao hứng cũng sẽ không có nói. Nói tới chỗ này Trần Gia Hoa cùng Trần Kiến Thành đều nở nụ cười. Đông đông đông, đang lúc Trần Gia Hoa cùng Trần Kiến Thành nói đùa về sau, cửa phòng họp đột nhiên vang lên, mà Trần Kiến Thành sáng lạng cười, ca, đã trở lại, vì vậy lập tức đi mở cửa. Cửa mở ra, Trần Xây Binh Phong Trần mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm phần hợp đồng cùng cổ quyền thư. Trần Kiến Thành vừa thấy Trần Xây Binh đã trở lại, liền mặt mày hớn hở nói, ca, như thế nào, chúng ta đều đang chờ ngươi phải thắng tin tức, mà nhìn thấy chính mình cá gần đây nghiêm cẩn bất cẩu ngôn tiếu đệ đệ rõ ràng lộ ra như thế thần sắc, Trần Xây Binh cũng nhất thời chơi tính nổi lên, lớn tiếng hồi đáp, không phụ sự mong đợi của mọi người, Khải Hoàng chiến thắng trở về, vừa nói còn bên cạnh làm ra một cái làm cho quái động tác, trêu chọc Trần Gia Hoa cùng Trần Kiến Thành ôm bụng cười cười to. Bất quá rất nhanh tiếng cười liền đình chỉ, Trần Xây Binh tướng trong tay mình hợp đồng hai tay đưa cho Trần Gia Hoa, dùng cực kỳ có từ tính thanh âm nói ra, cha, chúng ta thành công, đương nhận được đứa con lần lượt cho cổ phần của mình giấy chứng nhận cùng hiệp ước giờ, Trần Gia Hoa nước mắt ẩm ướt hai mắt của mình, Trần Gia Hoa lẩm bẩm nói, thành công, chúng ta thành công, đứng ở bên cạnh hắn hai đứa con trai hiện tại cũng là cảm khái ngàn vạn, ngắn ngủn vài ngày thời gian. Lại so với chính mình tầm thường vài năm đều trôi qua kích thích, trôi qua phong phú, qua phấn khích, Trần Gia Hoa một bên vuốt nước mắt của mình, một bên kêu gọi chính mình Trần Xây Binh, Xây Binh A, nhanh nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào đem trong lúc đó sự tình hoàn thành, ta muốn nghe xem. Vì vậy Trần Xây Binh tự một năm một mười đem chính mình như thế nào đi tìm Trương Phú Quý, sau đó như thế nào đi tìm đến cái kia mua đi công ty cổ phần hai người. Sau đó như thế nào theo chân bọn họ cò kè mặt cả, từ đầu tới đuôi nói một bên, bất quá, hai người kia phản phất chính là chuyên môn tại đó chờ ta bình thường, hơn nữa giá cả cũng không phải muốn rất cao, ta nghĩ Trần Xây Binh đang nói phát hiện có cái gì không đúng, vì vậy quan sát phụ thân của mình, hắn phát hiện phụ thân của mình đang tại nức nở, Trần Xây Binh cùng Trần Kiến Thành cũng không biết là vì cái gì, bọn họ cho rằng đây là phụ thân hạnh phúc nước mắt, là thắng lợi vui sướng. Mặc dù có ý tưởng tiến lên khuyên nhủ phụ thân của mình, nhưng là cuối cùng ngẫm lại hay là tính, dù sao người lão đa tình, nhưng là ai lại biết rõ Trần Gia Hoa là kích động nước mắt, là cảm ơn nước mắt a, hắn tại cảm tạ hắn thiếu chủ đối tín nhiệm của hắn, người khác không biết, Trần Gia Hoa như thế nào lại không biết. Hai cái thần bí thu mua Cao Thị công ty cổ phần đã có đem hắn bán cho người của mình. Cái này Sử Trần Gia Hoa rất dễ dàng liên tưởng đến Trần Giật Long phái tới hai cổ thế lực cường đại. Đương tin tức thắng lợi truyền đến thời điểm, cả Trần Thị sôi trào, người có thể ở Trần Thị nghe được có hoan hô, có tung tăng như chim sẻ, còn có kích động. Trần Gia Hoa dẫn đầu quỳ xuống, tất cả mọi người đi theo Trần Gia quỳ gối Trần Thị trên sàn nhà điên cuồng hôn môi Trần Thị thổ địa. Là Trần Thị cho bọn hắn hôm nay vinh quang, là Trần Thị cho bọn hắn hôm nay thắng lợi, bọn họ hết thảy đều quy về Trần Thị, cái này một mảnh làm dịu cái này bọn họ từng bước một đi tới thổ địa, cái này một mảnh bọn họ phấn đấu cả đời thổ địa, mà lúc này Cao Thị đã lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh, tất cả mọi người bi thương, tất cả mọi người bi thương hội tụ thành một cái đèn đuốc sáng trưng lại không khí trầm lặng Cao Thị, tất cả Cao Thị cao tầng đều ngồi ở trong phòng họp. Tất cả mọi người không nói một lời, lặng lặng, cứ như vậy lặng lặng một đêm quá khứ trôi qua, không ai có thể nhắm mắt lại, ứng vì bọn họ đã nhìn không tới hy vọng, nhìn không tới tương lai. Thị trường chứng khoán một lạc thiên trượng hao phí Cao Thị tất cả tư chất kim, mà hôm nay thanh bang cũng không còn có một điểm có thể dùng tiền lai Cao Thị. Mấy vạn huynh đệ đẳng cái này ăn cơm, đã không có Cao Thị thanh bang chẳng khác nào danh nghĩa. Hiện tại Cao Vĩnh Phong thật là có một loại cùng đồ mạt lộ cảm giác. Rốt cuộc còn có cái gì phương pháp có thể lại cứu cứu mình, cứu cứu Cao Thị. Tại trong óc của hắn hiện tại biện pháp duy nhất chính là tìm của mình cùng chi. Tại phía xa Mỹ quốc Hoa Thanh Bang, một đêm không, đương mặt trời y nguyên theo phương đông lặng lẽ bay lên. Hắn hay là như vậy vô tư cho vạn vật mềm mại, ấm áp gió nhẹ mang theo sợi sợi hàn ý. Cả Đài Loan nghênh đón một ngày mới. Trên đường cái đệ tử thành quần kết đội đến trường, khắp nơi là người môn bận rộn thân ảnh. Ven đường sớm một chút sạp thượng cũng đầy là ăn khách, hết thảy đều là như vậy tự nhiên chân thật, cũng không có gì quá lớn thay đổi. Mà một đêm không Cao Thị chủ tịch Cao Vĩnh Phong lại phản phất suốt già rồi 20 tuổi, nguyên bản đen nhánh tóc biến thành hoa râm, nguyên bản trắng nõn làn da thượng cũng nhiều ra rất nhiều nếp nhăn. Hắn chậm rãi ngon miệng nói ra, tình huống hiện tại, mọi người có biện pháp nào sao? Thanh âm của hắn cũng biến thành già nua khàn khàn, tất cả mọi người sợ ngây người. Đây là cái kia hăng hái thanh bang bang chủ sao? Đây là cái kia đã từng chỉ điểm giang sơn kiêu hùng sao? Đang lúc tất cả mọi người vi Cao Vĩnh Phong biến hóa mà sợ hãi than thời điểm, đột nhiên cửa phòng họp mở ra, một cái tinh thần quắc thước lão nhân mang theo một đám người đi đến, hắn mắt thấy đến Cao Vĩnh Phong thời điểm cũng theo đó chấn động, hắn thật không ngờ Cao Vĩnh Phong sẽ biến thành hôm nay cái dạng này, nhưng là rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, mà Cao Vĩnh Phong dùng cái kia vô lực ngón tay lão nhân, sao ngươi lại tới đây, đi ra ngoài cho ta. Lời của hắn nói thập phần hữu khí vô lực, một điểm năm đó rong ruổi hắc đạo phong phạm cũng không có. Lão nhân lắc đầu, sau đó đem vài phần tư liệu lắc tại bàn hội nghị thượng, nói năng có khí phách chỉ vào Cao Vĩnh Phong nói ra, vị trí này, nên ta ngồi. Quyển thứ nhất chương 84, chiến, 1. Nhìn xem ngồi ở chủ tịch trên ghế ngồi so với chính mình còn muốn già yếu Cao Vĩnh Phong, Trần Gia Hoa có vô hạn cảm khái. Cả để ý cái kia năm đó giết người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn thanh bang kiêu hùng, cái kia bất kể là tại chính giới, hắc đạo, hay là thương giới đều danh táo nhất thời thiết huyết nhân vật, cái kia đã từng dẫn theo thanh bang đánh sâu vào Đài Loan bá chủ địa vị thiếu niên anh hào, chẳng lẽ thực chính là mình trước mắt người này sao? Nghĩ tới đây, Trần Gia Hoa liền càng thêm kính nể của mình thiếu chủ, một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ người, một cái đang ở Mỹ quốc người. Rõ ràng đem Cao Vĩnh Phong như vậy kiêu hùng làm cho thành chật vật như thế bộ dáng, thậm chí có thể không khách khí nói hiện tại Cao Vĩnh Phong nửa cái mạng đã không có, một cái không có có hy vọng không người nào nghi tại cái xác không hồn. Điều này làm cho Trần Gia Hoa nhớ tới cái kia ôn văn nhĩ nhã tiếu dung tựu cảm thấy không rét mà run. Cao Vĩnh Phong dùng này vô lực hai tay cầm lấy Trần Gia Hoa vung trên bàn hợp đồng, một tờ, hai trang đảo, khi hắn đem trọn cá tư liệu trở mình cho tới khi nào xong thôi. Cả người đã không thể động co quắp, hai tay của hắn đang run rẩy, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, trong mắt chứa đựng nước mắt, khóe miệng một tia người khác phát hiện không được vết máu. Thật lâu, Cao Vĩnh Phong mới đem hết toàn lực theo của mình chủ tịch trên bảo tọa bò lên, hắn tay phải cầm này phần làm cho hắn cảm thấy thập phần trầm trọng hợp đồng, tay trái gian nan giơ lên, chỉ vào trên đỉnh đầu thiên quát to, thương thiên, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn tiêu diệt ta Cao Vĩnh Phong sao? Nói một ngụm máu tươi cùng bắn ra, giống như ngàn vạn huyết hoa tán rơi xuống, tùy theo mà đến chính là một tiếng vang thật lớn, Cao Vĩnh Phong thân thể ầm ầm rốt cuộc, Một đêm không chợp mắt, Cao thị Cao Tần nhìn thấy như thế, tình hình nhất thời không có kịp phản ứng, đều sững sờ ở này. Lý hay là Trần Kiến Thành lớn tiếng gọi nói, người tới, người tới. Lập tức thì có bảo an, bảo vệ nhân viên đi đến, chứng kiến té trên mặt đất Cao Vĩnh Phong, bảo an, bảo vệ cũng là sững sờ. Trần Kiến Thành phẫn nộ quát, còn thất thần làm gì, chạy nhanh mang ra đi, đưa đến bệnh viện. Vài cái bảo an, bảo vệ lập tức duy yếu ớt đem Cao Vĩnh Phong dơ lên đi ra ngoài. Trần Gia Hoa gặp Cao Vĩnh Phong như thế, kết cục không khỏi có chút anh hùng tiếc anh hùng thương cảm. Bất quá rất nhanh liền hồi phục xong, Trần Gia Hoa cười ha hả đối với ngồi ở chỗ này tất cả mọi người nói ra, hiện tại, trong lúc này ta làm chủ, sau đó nhàn nhã ngồi ở chức chủ tịch thượng. Trần Gia Hoa những lời này làm cho cả phòng họp đều tạc mở nồi, tất cả mọi người tại dưới xì xào bàn tán. Nhìn xem mọi người biểu lộ, Trần Gia Hoa rất hài lòng, hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Không bao lâu tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, lúc này một thanh âm như lôi đình loại truyền đến là xong cả phòng họp, tốt lắm, rầm rĩ cái gì rầm rĩ, Cao chủ tịch không tại, hết thảy nghe ta. Một tiếng này xuống, tất cả mọi người ngừng lại, đây chính là Trần Gia Hoa nghĩ nhìn qua, hắn muốn biết Cao Vĩnh Phong mất trong lúc này rốt cuộc ai làm chủ, hiện tại hắn chiếm được đáp án. Người nói chuyện là hơn 50 tuổi lão nhân, trường vô cùng bình thường, một thân kiểu áo tôn trung sơn. Người này đúng là thanh bang đại trưởng lão Hồ Tín Thành. Hồ Tín Thành gầm lên mọi người sau, có quay tới đối với Trần Gia Hoa nói ra, nơi này là Cao thị, không biết ngài dựa vào cái gì nói trong lúc này hiện tại bởi ngài làm chủ. Trần Gia Hoa cười cười, nhưng là còn chưa kịp nói chuyện, bên cạnh hắn Trần Xây Binh nói, mạo xem ngươi không có làm cho tin tường. Trong lúc này ngày hôm qua xác thực Cao thị, bất quá hôm nay đã không phải. Nghe xong Trần Xây Binh lời nói, Hồ Tín Thành cả kinh, nhưng là cũng không nói gì thêm. Nghe được con mình nói như thế, Trần Gia Hoa không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Vì vậy Dương cả giận nói, làm càn, như thế nào một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có, ta làm cho ngươi nói chuyện sao? Phụ thân Dương nộ Trần Xây Binh cũng không có làm hồi sự, chỉ là cười cười liền không nói gì nữa. Mà lúc này Trần Gia Hoa cười hỏi, xin hỏi ngài tại Cao thị ra sao chức vị a? Hồ Tín Thành hừ lạnh một tiếng nói ra, ta là Cao thị chấp hành hiểu chuyện. Trần Gia Hoa làm cá thì ra là thế biểu lộ, sau đó nói, ngươi vừa mới hỏi ta dựa vào cái gì trong này làm chủ đúng không? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta bây giờ là Cao thị lớn nhất cổ đông, cho nên hiện trong này ta định đoạt. Sau khi nói xong Trần Gia Hoa sắc mặt lập tức biến xuống tới, rất lạnh, không hề giống hay nói giỡn. Tất cả mọi người nghe xong Trần Gia Hoa lời nói đều thất kinh, tiếng ồn ào lần nữa vang lên, so với trước đó lần thứ nhất còn muốn lớn hơn, còn muốn xảo nhiễu. Vừa lúc đó Hồ Tín Thành đập theo như mà dậy, tất cả tiếng ồn ào đều bị lần này chữ chấn hiện tiêu tản mát. Hồ Tín Thành căm tức Trần Gia Hoa nói ra, Trần Gia Hoa, ta mời ngươi là Trần Gia gia chủ mới lễ nhượng ngươi ba phần, ngươi không cần phải đem ta to như vậy Cao thị coi như tiểu nhi chơi đùa. Trần Gia Hoa nở nụ cười, bất quá cười nhưng lại rất mất tự nhiên, hắn tiện tay đem trên bàn hợp đồng cùng cổ quyền thư ném cho thịnh nộ Hồ Tín Thành, sau đó nói, giấy trắng mực đen chẳng lẽ còn sẽ có giả không thành. Nhưng mà Hồ Tín Thành đương nhiên biết rõ cái này vài phần văn kiện tầm quan trọng, bằng không cũng sẽ không đem Cao Vĩnh Phong khí thổ huyết, cho nên Hồ Tín Thành cố ý nhìn cũng không nhìn tự ném vào một bên. Sau đó nói, Trần Gia Hoa ngươi cho rằng tự cái này vài phần gì đó đã nghĩ ngồi vững vàng Cao thị, ta xem ngươi còn là đừng vọng tưởng, ngươi bởi vì phải biết ta Cao thị bối cảnh, muốn làm cho ngươi trên thế giới này biến mất thật là dễ dàng, cho nên ta xin khuyên ngươi còn là đừng đánh ta Cao thị chủ ý. Bạch chơi bất quá nhân gia hiện tại chỉ có chơi hắc, bất quá hắc cũng không phải tốt như vậy đùa. Đây cũng chính là Hồ Tín Thành cùng Cao Vĩnh Phong ở giữa chênh lệch, Cao Vĩnh Phong có thể hết dương mưu thời điểm tuyệt đối không ngầm mưu, mà Hồ Tín Thành thì bất đồng. Mà nghe xong Hồ Tín Thành uy hiếp Trần Gia Hoa chỉ là cười cười, sau đó hỏi, nói như vậy các ngươi là không muốn thừa nhận của ta hợp pháp địa vị lạc. Hồ Tín Thành cười lạnh hạ xuống, sau đó thoáng cái xé bỏ chính mình trước bàn hợp đồng cùng với cổ quyền chứng nói ra, ngươi cứ nói đi, ta liền muốn nhìn ngươi một chút có thể đem ta thế nào. Lúc này Trần Gia Hoa trong mắt đã lộ ra sợi sợi hàn ý, minh bạch người của hắn cũng biết Trần Gia Hoa muốn bạo phát, nhưng là tại này trong lúc mấu chốt từ bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm già nua, ta xem ngươi thanh bang là muốn tiếp bạch thiếp đi. Thanh âm đến, người nhưng không có đến, trong phòng họp người đều suy đoán rốt cuộc là ai. Mà Trần Gia Hoa thì lộ ra một cái làm cho người ta chưa phát giác ra tiếu dung, Nhưng là lúc này Hồ Tính Thành lại bất đồng, nghe được thanh âm hắn đầu đầy đổ mồ hôi, hắn đương nhiên biết là ai đến đây, hắn cũng biết Bạch Thiếp ý vị như thế nào. Chỉ chốc lát đang lúc mọi người suy đoán cùng nghi hoặc hạ cho rằng tinh thần to lớn hồng mì nước mãn, người mặc đường giả lão nhân đi đến, bên cạnh của hắn còn có cho rằng tuổi 25-26 tuổi, tướng mạo nho nhã tuổi trẻ người, hai người kia tiến vào, làm cho Hồ Tính Thành lập mã cũng chưa có lo lắng, cũng đem thiệt nhiều thanh bang thành viên tại chỗ tự dọa ngất đi thôi. Hai người kia tại Hắc Đạo Thượng địa vị cơ hồ tuyệt đối quyền uy, một người là Hắc Đạo Thượng già nhất có tư cách nhất trọng tài giả, cái khác là mới quật khởi Hắc Đạo bá chủ. Hắn hiện hữu đã bắt đầu vì tương lai của mình lo lắng, mãn đối với Đài Loan Hắc Đạo tư cách già nhất trọng tài giả cùng mới quật nâng Đài Loan Hắc Đạo bá chủ, Hồ Tính Thành tay đã bắt đầu không ngừng run rẩy run lên. Hai người sắc bén một quan quét mắt cả phòng họp, tuy nhiên cũng không phải rất nhiều người đều biết Triệu Tư Đủ cùng Trần Lão Gia Tử, nhưng là từ hai người uy thế cùng Hồ Tính Thành biểu hiện có thể nhìn ra cái này hai tuyệt đối là chính mình không thể trêu vào đại nhân vật, cho nên tất cả mọi người mạc không lên tiếng nhìn xem tình thế tiến thêm một bước phát triển. Giờ phút này phòng họp dị thường yên tĩnh, coi như là rớt xuống một cây châm tin tưởng cũng có thể nghe thấy. Chứng kiến tất cả mọi người kể cả Hồ Tính Thành đô như mặt đại địch nhìn mình, hai người không khỏi nhìn nhau cười, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt nhìn một chút Trần Gia Hoa, sau đó nói, lão huynh đệ rốt cuộc như thế nào sự, ta nghe ngươi tìm ta liền lập tức mang theo Tư Đủ chạy đến. Trần Gia Hoa thấy Trần Lão Gia Tử cũng là lập tức đứng lên, thân thiết đón đi lên, bắt lấy Trần Lão Gia Tử tay kích động nói, lão ca ca, ngài đã tới, huynh đệ ta thu mua Cao Thị gặp một điểm khó khăn, có người đe dọa ta bảo là muốn làm cho cả nhà của ta biến mất. Ta thật không biết làm thế nào mới tốt. Nói Trần Gia Hoa lộ ra một cái vô hạn ủy khuất bộ dạng. Triệu Tư Đủ chứng kiến Trần Gia Hoa bộ dạng thiếu chút nữa không cười phun ra. Nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ Trần Gia đều là diễn viên sinh ra. Như thế nào nguyên một đám cũng giống như cầm qua Oscar đồng dạng. Trần Gia Hoa hành động so về Trần Lão Gia Tử càng thêm chỉ có hơn chứ không kém. Mà Cao Thị mọi người thấy đến vừa mới còn lão hổ đồng dạng gia hỏa nhưng bây giờ như chích cừu non. Trong lòng không khỏi một hồi ác hàn. Trần Lão Gia Tử nghe xong Trần Gia Hoa lời nói không khỏi giận dữ, như có như không miết một chút ngồi ở một bên Hồ Tính Thành, sau đó hỏi, ai dám đe dọa huynh đệ của ta, chẳng lẽ xem ta dễ bắt nạt không thành? Một tiếng nộ a dọa ở ngồi tất cả mọi người không dám lên tiếng, thấy không người dám đáp lại chính mình, Trần Lão Gia Tử âm thầm đắc ý, nghĩ thầm chấn nhiếp hiệu quả đã đạt đến. Vì vậy hắn xoay đầu lại nhìn qua Hồ Tính cách nói sẵn có nói, Hồ Tính Thành, Cao Vĩnh Phong không tại, trong lúc này hẳn là ngươi nói tính a, nói cho ta biết rốt cuộc là ai dám uy hiếp ta lão huynh đệ, ngươi nếu là có một câu lời nói dối ta lập tức tiêu diệt ngươi. Gần đây hảo tỳ khí Trần Lão Gia Tử rõ ràng phát như thế lôi đình giận dữ, xui xẻo như vậy người tuyệt đối không chỉ một cá. Cái này Hồ Tính Thành rất rõ ràng, nhưng là hắn hay là cả gan mở miệng nói ra, Trần Lão Gia Tử, ngài trước bất giận, ngồi xuống trước đến thở một ngụm trước. Hồ Tính Thành đem Trần Lão Gia Tử cho an bài ngồi xuống, nhìn xem ngồi xuống Trần Lão Gia Tử, Hồ Tính Thành tài hít một hơi thật sâu nói ra, sự tình là cái dạng này, ngài vị lão huynh này để mượn gió bẻ măng, muốn thừa ta Cao Thị tài chính không đủ thời điểm thừa cơ thu mua ta Cao Thị, chúng ta đương nhiên không chịu cho nên cái này mới xảy ra một điểm khóe miệng. Trần Lão Gia Tử nghe xong Hồ Tính Tử lời nói cố ý cúi đầu xuống trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn qua đang ngồi ở chủ tịch trên vị trí Trần Gia Hoa hỏi, hắn nói là sự thật sao? Trần Gia Hoa nhẹ gật đầu, cũng không có phủ nhận, sau đó còn nói thêm, bất quá hắn chỉ nói một nửa, còn có một bán hắn chưa nói. Hắn cái gì chưa nói? Trần Lão Gia Tử nghi ngờ nói. Trần Gia Hoa cười nhạt một tiếng, thật sự của ta là muốn thừa Cao Thị nguy cơ chiếm đoạt Cao Thị, nhưng là chúng ta hôm nay khóe miệng cũng không phải vì vậy. Nói thật Cao Thị ta đã thu mua xong rồi, ta hiện tại chính là các ngươi hiện tại chỗ nhà này xí nghiệp lớn nhất cổ đông, nhưng là vị này Hồ tiên sinh ra vẻ cũng không chịu thừa nhận ta lớn nhất cổ đông địa vị, không chỉ như thế còn uy hiếp để cho ta giao ra trong tay cổ quyền, bằng không khiến cho ta một nhà theo Đài Loan biến mất. Trần Gia Hoa nói nhìn Hồ Tính Thành trong mắt tràn đầy khinh thường. Trần Lão Gia Tử nghe xong Trần Gia Hoa lời nói sau cũng không có trong tưng tượng uẩn nộ. Hắn chỉ là lộ ra cá thì ra là thế bộ dạng, sau đó nhìn Hồ Tính Thành nhẹ nhàng cười, rất cường hòa, nhưng là như thế tiếu dung tại Hồ Tính Thành trong mắt không thể nghi ngờ là so với trông thấy quỷ còn khủng bố. Hắn hiện tại tự cảm thấy da đầu rung lên, Tê Dại có thể rớt xuống mảng lớn da đầu mảnh. Thật lâu Trần lão gia tử mới cười mở miệng nói đến, ha ha, nói đến nói đi các ngươi đều nói trên buôn bán chuyện tình, chúng ta những này người thô kệch đối trên buôn bán chuyện tình cũng không phải quá hiểu, bởi vì cái gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó a, không trên đường qua có trên đường quy củ, nếu ai dám xấu quy củ, hừ. Trần lão gia tử mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cả phòng họp tràn đầy cảm giác áp bách. Đài Loan hắc đạo trên có một cái quy định bất thành văn, phàm là hắc đạo thành viên không được liên lụy chính quy buôn bán tranh cãi, nếu không hết thảy trọng xử. Trần lão gia tử nói như vậy rõ ràng là trợ giúp Trần Gia Hoa, đã không có thanh bang, Cao Thị chính là Trần Gia Hoa miệng một miếng thịt, tự nhìn hắn nghĩ khi nào thì ăn. Nhưng là Trần lão gia tử cách làm lại làm cho người ta không gì đáng trách, tìm không ra một điểm không hợp lý chỗ. Lúc này Hồ Tính trở thành sự thật là không nói gì ăn Hoàng Liên có khổ nói không nên lời a. Bất quá Trần lão gia tử như thế xây dựng ảnh hưởng phía dưới, cũng chỉ giống như bất đảo ông đồng dạng liên tiếp gật đầu, trên mặt còn thỉnh thoảng lộ ra nịnh nọt tiếu dung, thần sắc tư thái phản phất Phật tượng cẩu nhìn thấy chủ nhân bình thường. Kỳ thật Hồ Tính Thành cũng là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng là có trên đường đại lão chỗ dựa hơn nữa cái kia e sợ cho thiên hạ bất loạn Đài Loan hắc đạo bá chủ tại. Chính mình càng muốn tăng thêm ngàn vạn cá chú ý, nếu không cẩn thận nói sai rồi một câu không chỉ có là chính mình, coi như là thanh bang cũng chạy trời không khỏi nắng. Hắn không thể lấy mắt nhìn tiền bối tâm huyết tại trên tay của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát, vì vậy đành phải ủy khuất cầu toàn, mưu đồ đông sơn tái khởi. Nhưng là của hắn điểm ấy tiểu tâm tư ở đâu có thể trốn qua Trần lão gia tử con mắt, chỉ là Trần lão gia tử khinh thường tại cùng hắn đùa bỡn những này tiểu nhi du đùa giỡn thôi. Tất nhiên có cổ quyền chứng tại làm sao hết thảy đều hẳn là hợp lý hợp pháp, ta xem thu mua Cao Thị giống như không có gì không hợp trình tự địa phương a, đứng ở một bên nhìn cả buổi Triệu Tư Đủ đột nhiên nói ra. Nghe xong Triệu Tư Đủ lời nói Hồ Tính Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó liên tục đồng ý, Triệu tiên sinh nói rất đúng, vốn nên như thế, vốn nên như thế. Hồ Tính Thành vừa nói một bên dùng rung nhẹ nhẹ tay lao động ở mồ hôi trán. Trần lão gia tử xem xét thời cơ không sai biệt lắm, vì vậy vui tươi hớn hở trêu chọc nói, ha ha, ta xem hôm nay ở chỗ này mở cá gây dựng lại hội nghị, thảo luận một chút Cao Thị, a hiện tại hẳn là Trần Thị, thảo luận một chút Trần Thị bước tiếp theo hướng đi. Trần lão gia tử một câu cho đang ngồi tất cả Cao Thị cao tầng nói ra cá tỉnh, hiện tại tất cả mọi người tại đánh trúng của mình tính toán nhỏ nhặt, có ở nghĩ có phải là đầu nhập vào mới Đông gia, có ở tính toán gây dựng lại sau mình có thể lấy được ích lợi, còn có tại do dự có phải là muốn tại mới Đông gia trước mặt biểu hiện một chút chính mình, như vậy càng có lợi cho tương lai phát triển. Tất cả đủ loại nghĩ gì không ngừng đang lúc mọi người trong đầu xoay quanh, nghĩ nhiều nhất mặt vô cùng Hồ Tính Thành. Hồ Tính Thành tại tia chớp trong lúc đó cơ hồ đem tất cả tình huống thậm chí nghĩ một lần, hắn rất kinh ngạc Trần lão gia tử lôi lịch cương quyết thủ đoạn. Mặc dù mình trong tay còn có trên dưới 100 chi thập công ty cổ phần, nhưng là chỉ cần thay đổi tổ lời nói chính mình tự lại cũng không có cái gì làm như. Chính là hiện tại mình đã không có cách nào khống chế cục diện, khẩn trương chi tại, hắn nói lắp nói, là, có phải là, quá dồn dập điểm. Nghe xong Hồ Tính Thành lời nói Triệu Tư Đủ đem con mắt khiếp lại thành một cái gập, gắt gao chầm chầm vào Hồ Tính Thành, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, nếu như ngươi cho rằng không ổn lời nói, này dựa vào ý của ngươi là, rất đơn giản một câu lại bao hàm sát ý, lẫm lẫm sát khí làm cho Hồ Tính Thành nhìn qua mà dừng bước, nguyên bản muốn nói gì nhưng lời nói đến cổ họng lại cái gì cũng nói không nên lời, đành phải vân vân yếu ớt nói, ta không có ý kiến, không có ý kiến, nói xong sắc mặt tái nhợt, ngồi ở chỗ kia không nói một lời. Nguyên bản vài cái đối Cao Thị trung thành và tận tâm người nhìn thấy Hồ Tính Thành bộ dáng cũng không nhịn đã khởi địch thúi lắm. Hội nghị suốt mở hơn 2 giờ, gây dựng lại đã trên cơ bản hoàn thành. Tài vụ bộ, bộ phận nhân sự đẳng trọng yếu ngành cũng đã một mực nắm giữ ở Trần gia trong tay, mà Hồ Tính Thành chỉ là được an bài tồn kho ngành không hề thực quyền đáng nói. Từ đó Trần Dật Long một tay bày ra chém dứt hành động kết thúc mỹ mãn, mà hắn đối Hoa Thanh Bang đã gần Mỹ quốc hắc đạo chiến tranh cũng khai hỏa thương. Mỹ quốc, New York một tòa nhà cao tầng trên đỉnh, một vị tuấn Mỹ thiếu niên, trong tay của hắn kẹp lấy một điếu thuốc, hai tay chống lan can, híp mắt quan sát cả New York thị, nguyên bản bởi vì nên vô cùng thị huyết màu đỏ nhạt con ngươi hiện tại bình tĩnh còn giống biển rộng bình thường, nhưng là dù ai cũng không cách nào chứng kiến đáy biển gợn sóng cùng thiếu niên đôi mắt ở chỗ sâu trong nhàn nhạt bi thương, Đột nhiên thiếu niên mạnh mẽ hít một hơi yên, sau đó chậm rãi mở mắt ra tình, song đồng con ngươi quét một vòng phía dưới bận rộn mọi người, vẻ mặt vô hỷ vô bi, phản phất hiện tại hết thảy tất cả đều cùng mình không có vấn đề gì bình thường. Hắn hiện tại bộ dạng tự giống như một pho tượng mặc kệ nhân gian hỉ nộ, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh thần. Thật lâu, thiếu niên mới từ tâm cảnh của mình trung đi tới, trên mặt lộ ra làm cho người ta khó vậy phát giác tiếu dung. Sau đó đối với không khí nhẹ nhàng hỏi, gần nhất Hoa Thanh bang ta cáo Lý gia tộc có cái gì dị thường động tác sao? Thanh âm rất nhỏ, tiểu có lẽ chỉ có chính hắn có thể nghe được. Bất quá hắn lời nói còn không có hỏi xong, phía sau của hắn tự xuất hiện một cái toàn thân hắc y tuổi trẻ thiếu nữ, màu đen quần áo càng thêm biểu hiện nàng uyển chuyển dáng người, phối hợp này trương thiên sử loại trước mặt bàn tất cả làm khó người khác thấy bọn ta sẽ vì chi thần hồn điên đảo. Thiếu niên cũng không trở về đầu, y nguyên lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn qua phía dưới bận rộn con kiến hôi môn, gió nhẹ quét khuôn mặt của hắn, trong lúc lơ đãng nhấc lên hắn hơi trường lưu hải. Thiếu nữ nhìn qua đầy đất tàn thuốc không khỏi nhíu nhíu mày nói ra, chủ nhân, ngài muốn nhiều chú ý thân thể a, đừng có lại quất. Ngữ khí của nàng rất nhẹ, cũng rất ôn nhu, nhìn qua thiếu niên ánh mắt tràn đầy ân cần. Thiếu niên xoay người lại, chầm chầm vào thiếu nữ cười khổ một cái, sau đó bất đắc dĩ nói, ám ảnh, trong sinh hoạt có một số việc là thân bất do kỷ, ta cảm giác đến hiện tại ta đã không phải là vì mình mà sống. 20 năm đến ta tựa hồ cũng tại vì người khác còn sống, theo lúc nhỏ trên người của ta tựu đè nặng gia tộc trọng trách, ta cố gắng muốn cho gia gia thỏa mãn, làm cho gia tộc thỏa mãn, làm cho mình không hổ ở lại làm một người Trần thị tử tôn, nhưng là kết quả là ta được đến cái gì, ngoại trừ những kia hư vô mờ ảo quyền lực, ngoại trừ những kia ta không thích tiền tài, ngoại trừ loại này ta không nghĩ muốn cuộc sống, ta không có gì cả, ta mất đi tình yêu, mất đi thân tình, thậm chí thương tổn thân nhân của mình, cho dù ta có cái thế tu vi, cho dù ta bất tử bất diệt này lại có thể như thế nào, ta y nguyên không cách nào thay đổi vận mệnh của mình, đây là cuộc sống bất đắc dĩ, tất nhiên lựa chọn loại cuộc sống này, như vậy coi như là lại khổ cũng muốn kiên trì. Trần Dật Long tiện tay ném trong tay đã đốt hết tàn thuốc, đón lấy lại từ trên người trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, y nguyên thản nhiên hấp hai cái, nhìn xem ám ảnh con mắt phản phất ở vào rời rạc trạng thái, nhưng là ám ảnh làm mất đi đôi mắt này trông thấy được vô hạn thương tan, lòng của nàng phản phất bị vật gì đó khoét cắt bình thường đau đớn, nàng muốn nói cái gì, nhưng mà ngưng nuốt, trong lúc nhất thời lời gì cũng nói không được, cũng không biết rốt cuộc nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy ngây người, thật lâu đương Trần Dật Long trong tay tàn thuốc đốt tới ngón tay thời điểm hắn mới đột nhiên tỉnh lại, vội vàng bị mất trong tay tàn thuốc. Sau đó cười đối ám ảnh nói ra, ám ảnh, đừng phát ngây người, nói cho ta biết gần nhất Hoa Thanh bang rốt cuộc có cái gì động tác. Nghe xong Trần Dật Long câu hỏi, ám ảnh hoảng hốt một chút, sau đó nói, Hoa Thanh bang hôm nay một mực cùng mafia giao chiến, hơn nữa gần nhất một thời gian ngắn Hoa Thanh bang cùng cáo Lý gia tộc kết giao mật thiết, tự hồ bọn họ đã đi thành công thủ đồng minh, chỉ cần Hoa Thanh bang vừa ra binh cáo Lý gia tộc sẽ theo bên cạnh hiệp trợ. Hôm nay mafia tình huống rất là không ổn, có thể nói bây giờ là hai tuyến tác chiến, hơn nữa Nhật Bản đã ở rục rịch, lần này thủy quá lăn lộn cũng quá sâu. Trần Dật Long khinh thường cười cười nói ra, Mễ Lạp Chi Châu, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, một đám nhảy nhót thằng hề mà vậy, con kiến gặm voi, châu chấu cũng sẽ cắn người. Ám ảnh lạnh lùng nói, tuy nhiên ngữ điệu rất lạnh nhưng là trong đó bao hàm quan tâm ý không nói mà gặp, nghe xong ám ảnh báo cho. Trần Dật Long cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nói ra, không sai, xem ra là ta sơ suất quá. Ám ảnh, nếu như là ngươi ngươi hội làm như thế nào? Giết người, một cái rất đơn giản từ ngữ theo ám ảnh trong miệng nói ra. Trần Dật Long cười lắc đầu nói ra, ha ha, giết người thật là tối giản đơn cách làm, nhưng là cũng bởi vì quá giản đơn cho nên ta cũng không muốn dùng. Giết đổ vượt qua thật là xong hết mọi chuyện, bất quá tử nếu không phải tốt nhất trừng phạt. Tốt nhất trừng phạt là làm cho hắn hai bàn tay trắng còn sống. Trần Dật Long lời nói những câu nói năng có khí phách, những câu bao hàm kiên định sát ý. Ám ảnh sau khi nghe cũng không có quá nhiều biểu lộ biến hóa, nhưng là Trần Dật Long theo ám ảnh trong mắt thấy được một chút kinh ngạc cùng sợ hãi. Đang lúc ám ảnh muốn mở miệng nói chút gì đó thời điểm trong hành lang truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Trần Dật Long phất phất tay, ám ảnh lập tức theo Trần Dật Long trước mặt biến mất. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng dồn dập. Không lâu một người cao lớn bóng người ra hiện tại đỉnh trên lầu, Cương nghị đường cong, ngắn ngủn tóc húi cua, rất dương quang bộ dạng. Tới người đúng là chú ý thành mặt. Chú ý thành mặt quét mắt liếc tầng cao nhất, sau đó hướng phía Trần Dật Long đi tới. Lão đại, gần nhất cáo Lý gia tộc và Hoa Thanh bang trong lúc đó ký kết mật bí hiệp định. Bọn họ bây giờ là hàng của một mạch. Hôm nay mafia thời gian cũng không hay qua a. Lão đại, có phải là nên chúng ta xuất thủ? Ta thuộc hạ 36 thiên cương, 72 địa sát cũng đã nhịn không nổi. Cả đám đều đang xắn tay áo lên, nóng lòng dục sự. Chú ý thành mặt thông qua 2 năm lệ luyện tuy nhiên đã thành thục không ít, cơ cảnh có thừa nhưng là trầm ổn không đủ. Nhưng là Trần Dật Long cũng không có quá để ý, chỉ là vẫy vẫy tay làm cho chú ý thành mặt tới. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, thành mặt, vững vàng đừng có gấp, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nhớ kỹ làm đại sự mọi người thị xử biến không sợ hãi, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nói lần lượt một điếu thuốc cho hắn, chú ý thành mặt thụ sủng nhược kinh nhận lấy điếu thuốc. Sau đó đối với Trần Dật Long hàm hàm cười cười nói câu, cảm ơn lão đại, thành mặt, ta không tại 2 năm qua có hay không giết 1000 người a. Trần Dật nhìn xem chú ý thành mặt cười hỏi, nghe xong Trần Dật Long câu hỏi, chú ý thành mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ nói ra, suốt 1500 người, nhìn xem chú ý thành mặt như tiểu hài tử ăn trộm đường đồng dạng đắc ý. Trần Dật Long đối với chú ý thành mặt cười cười nói ra, nhìn ngươi cái dạng này, dáng vẻ này cá thống suất, 1500 người, thật là cá kêu người chiến tích. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không ngươi hỗn hắc đạo sẽ cho gia gia của ngươi mang đến bao nhiêu chính trị áp lực, có nghĩ tới hay không gia tộc của ngươi tại chính đàn thượng nguy cơ a. Hỗn hắc đạo là một rất lớn chính trị chỗ bẩn a. Trần Dật Long hít sâu một hơi, hắn lúc này nghĩ đến không chỉ là chú ý thành mặt, cũng nghĩ đến chính mình. Tuy nhiên thân phận của mình một mực rất bí ẩn, nhưng là như thế nào lại tránh được quốc gia con mắt, mà chính mình hắc đạo cự kiêu thân phận lại hội cho ngoại công của mình còn có của mình tam gia gia mang đến bao nhiêu phiền toái. Trần Dật Long nhéo nhéo trán của mình, liên tiếp vấn đề làm cho mình đầu thương yêu không dứt. Quay mắt về phía Trần Dật Long vấn đề, chú ý thành mặt vẻ mặt áy náy, há hốc mồm nói cái gì đều không có nói ra. Tại này xấu hổ thời điểm, Trần Dật Long trong túi áo điện thoại vang lên. Hắn móc ra điện thoại nhìn nhìn trên mặt dãy số, sau đó trên mặt lộ ra một cái mê người mỉm cười. Uy, ta là, chợt nghe đến đầu bên kia điện thoại một hồi già nua lại cung kính thanh âm. Thiếu chủ, chém dựt kế hoạch đã thành công, chờ đợi bước tiếp theo kế hoạch. Ta biết rằng, các ngươi khổ cực, đằng sau sự ta đã có việc bận, các ngươi tự không cần phải lo lắng. Là, nói Trần Dật Long rơi rụng điện thoại, xoay người lại đối chú ý thành mặt cười cười sau đó nói. Nói cho các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Tiếp hết điện thoại Trần Dật Long mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn xoay người lại đối chú ý thành mặt nói ra, thành mặt, cơ hội tới. Thông tri 36 thiên cương 72 địa sát chuẩn bị động thủ. Chú ý thành mặt nghe được lão đại của mình rốt cục chuẩn bị ra tay thời điểm không khỏi một hồi không hiểu kích động. Kích động ngoài hai mắt còn tách ra thị huyết quang mang. Bị đè nén nhiều ngày như vậy chú ý thành mặt tự như nhốt ở trong lồng mặt giống như giả thú. Một khi ra lao lung sẽ bộc phát ra hắn cuồng bạo thị huyết bản tính. Nhìn xem chú ý thành mặt mãn phu đồng dạng biểu hiện, Trần Dật Long không khỏi lắc đầu cảm thán nói, chú ý thành mặt xác thực là một có thể độc ngăn cản một mặt vừa mới, nhưng là vẫn không thể trở thành như gió phát lạnh như vậy một cái dùng đến thuận tay dùng đến yên tâm xuất tài. Hắn còn chưa đủ thành thục, cũng còn muốn chính mình kiên nhẫn ma lệ, bảo kiếm phong tự ma lệ ra, hoa mai hương chút khổ hàng tới sao. Hôm nay phong phát lạnh đã đánh ra một mảnh chút tại của mình thiên không, mà đối với chú ý thành mặt Trần Dật Long vẫn có chút lo lắng. Nhìn qua lúc này ở trước mặt mình không hề che lấp chú ý thành mặt, Trần Dật Long cảm giác lại nhớ tới vô ưu vô lự đệ tử thời đại. Tuy nhiên ngắn ngủi nhưng lại để lại mình có thể dư vị cả đời tài phú. Còn có này đoạn làm cho Trần Dật Long khắc cốt minh tâm làm lòng người toái cảm tình. Nghĩ tới đây, Trần Dật Long trong lòng không khỏi đau xót. Hắn biết mình y nguyên không bỏ xuống được, thành mặt, ngươi đi chuẩn bị đi, ta nghĩ một người lẳng lặng, có động tác lời nói ta sẽ thông báo cho ngươi, đi thôi. Chú ý thành mặt tuy nhiên bình thường tùy tiện, nhưng là hắn lại là một thô trung mang mảnh người. Hắn tuy nhiên không biết Trần Dật Long rốt cuộc làm sao vậy, nhưng là từ Trần Dật Long trong ánh mắt có thể chứng kiến đó là một cổ vô hạn ưu thương. Vì vậy hắn cũng không nói gì, chỉ là đối Trần Dật Long làm thủ thế, sau đó lặng yên ly khai. Trần Dật Long cũng không có đưa mắt nhìn hắn rời đi, mà là yên lặng nhìn xem thiên không, Mỗi khi Trần Dật Long tâm tình không thể điều khiển tự động thời điểm, hắn sẽ thường xuyên nhìn xem thiên không, bởi vì chỉ có trạm lam không có có một tia tạp chất, thiên không mới có thể để cho hắn một lần nữa trở lại này phiến trong lòng sự yên lặng cùng tường hòa. Nhìn lên lam thiên phần lớn có mây trắng phụ gia, những kia hay thay đổi vân, hoặc lưu động, hoặc ngừng trú, hữu ý vô ý địa vi lam thiên thêm trang sức, nhìn thẳng lam thiên thì là mênh mông đồ hộp, cho đã mắt đều trạm lam hoặc là xanh thẳm nhan sắc. Tại đây chính là hình thức thời khắc, ngoại trừ tinh khiết cùng yên ổn, ngươi cơ hồ lại tìm không thấy phù hợp từ ngữ đến miêu tả. Cũng không biết qua bao lâu trong hành lang lại một lần nhớ tới tiếng bước chân, bất quá so về chú ý thành mặt tới đây tiếng bước chân càng thêm nhẹ giòn, càng thêm có tiết tấu cảm giác. Đại khái hơn 10 giây thời gian, tiếng bước chân đình chỉ, mà chuyển biến thành chính là ngọt ngào như như hoàng anh thanh âm, thiếu gia, nguyên lai ngài tại đây a, chủ tịch chính tìm ngài. Nhất danh mặc trang phục nghề nghiệp, rắc bím tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân đã hướng phía Trần Dật Long đi tới. Nữ nhân hé ra mặt trái xoan, một đôi ngập nước mắt to, khéo léo cái mũi, tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, linh lung dáng người, nhìn về phía trên thì 25 tuổi bộ dạng. Nếu như nàng mặc chính là một thân kỳ phục ra hiện tại Tô Châu cổ trấn trên lời nói, vậy nhất định là một điển hình giang nam mỹ nữ. Cái này tiểu mỹ nữ là Trần Vô Cực thiếp thân bí thư, cũng là Trần Thị tập đoàn rất nhiều cơ mật sưu tầm giả cùng trưởng quản giả. Cái này người trẻ tuổi nữ nhân gọi gì Mỹ Linh, ốc phất tốt nghiệp đại học, vừa mới tốt nghiệp đã bị Trần Vô Cực chọn trúng tiến vào Trần Thị. 3 năm không đến tự bò tới Trần Thị cao tầng, nhưng lại thường xuyên tham dự Trần Thị vô cùng đa trọng đại quyết thẻ. Mặc kệ tại Trần Thị cao tầng hay là Trần Thị cơ sở đều truyền lưu như vậy một cách nói, thì phải là gì Mỹ Linh sở dĩ bay lên nhanh như vậy là vì nàng cùng chủ tịch trong lúc đó có nào đó không tầm thường quan hệ, thậm chí cho rằng gì Mỹ Linh là Trần Vô Cực tình phụ, tất cả thập phần quái dị vì ngữ lời đồn đãi đều lần lượt ra, khiến cho hiện tại tất cả mọi người tại gì Mỹ Linh sau lưng nghị luận đều, nhưng là tại Trần Dật trong mắt gì Mỹ Linh không hề giống đại đa số người nghĩ cái kia sao không chịu nổi, tại Trần Dật Long xem ra gì Mỹ Linh là trên sự nỗ lực tiến nữ hài tử. Hơn nữa có một loại không chịu thua cuộc cường, điểm ấy làm cho Trần Dật Long rất yêu mến, cho nên Trần Dật Long đối với nàng rất có lễ phép, không giống người khác như vậy luôn tại phía sau của nàng chỉ rõ. Trần Dật Long đối dì Mỹ Linh chỗ lộ ra ngoài hữu hảo làm cho dì Mỹ Linh có loại không biết làm sao cảm giác, đối với cái này cá có điểm giống đệ đệ bình thường còn có một chút ngại ngùng nhà bên Đại Nam Hài, dì Mỹ Linh cũng là nói không nên lời yêu mến. Trông thấy dì Mỹ Linh đến đây, Trần Dật Long mỉm cười tiến ra đón nói ra, dì tỷ, đến đây, biết rõ gia gia tìm ta có chuyện gì sao? Dì Mỹ Linh nhìn xem Trần Dật Long này như tắm gió xuân loại mỉm cười không khỏi mê muội. Đây cũng không phải là nàng lần bị lạc tại Trần Dật Long này tuyệt mỹ trong tươi cười. Khi nàng mắt thấy đến Trần Dật thời điểm liền bị nụ cười của hắn thật sâu mê hoặc, trọn vẹn ngây người có 3 phút thời gian, nếu không Trần Vô Cực nhắc nhở nàng, nàng phỏng chừng còn xứng không đến. Làm cho Trần Vô Cực cũng không khỏi không cảm thán tự mình cháu nội mị lực. Mà hôm nay dì Mỹ Linh đã không biết là để bao nhiêu lần bị lạc tại đây tràn ngập mị hoặc trong tươi cười. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Chứng kiến dì Mỹ Linh như thế bộ dáng Trần Dật Long không khỏi lắc đầu. Bất đắc dĩ hô hoáng. Dì tỷ tỉnh. Tại Trần Dật nhẹ giọng kêu gọi hạ. Dì Mỹ Linh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lần nữa nhìn xem Trần Dật Long cặp kia song đồng con ngươi thời điểm trên mặt chậm rãi hiện ra một tia rạng mây đỏ, cúi đầu, thẹn thùng nhưng lại giống như vừa mới tân phòng qua đi vợ bé. Dì tỷ, gia gia bảo ta chuyện gì a? Trần Dật Long lần nữa hỏi. A, ta không biết, chủ tịch chỉ là để cho ta tới gọi ngài, cụ thể sự tình gì ta cũng không biết. Dì Mỹ Linh hồi đáp. A, ta biết rằng, gia gia hiện tại ở đâu? Trần Dật Long bóp diệt trong tay yên hỏi. Chủ tịch hiện tại tại hương trà sảnh đẳng ngài, ta biết rằng, ngươi trước đi thôi, ta lập tức tới ngay, Trần Dật Long thản nhiên nói, tốt, ta biết rằng, nói gì Mỹ Linh xoay người ly khai, thời điểm ra đi còn lơ đãng quay đầu nhìn Trần Dật liếc, trong mắt tràn đầy xấu hổ còn kèm theo một ít khác cái gì, nhưng đáng tiếc chính là Trần Dật Long cũng không có để ý, vì Mỹ Linh đi rồi Trần Dật Long một người lẳng lặng đứng ở lầu chót phía trên, nhìn qua thiên không tự nhủ, gia gia, ngài rốt cuộc nghĩ làm gì đó, chẳng lẽ ngài còn không định ra tay đối phó những lão gia hỏa kia sao, cũng là ngươi muốn đưa bọn họ đều lưu ta. Trần Dật Long lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những kia chính mình không biết đáp án chuyện tình, sửa sang lại quần áo một chút chuẩn bị đi gặp Trần Vô Cực. Hương trà sảnh một gian không lớn, nhưng là rất lịch sự tao nhã cổ điển gian phòng. Trong phòng mấy tấm minh thanh thời kỳ tranh thủy mặc yên tĩnh huyền treo trên tường, vài bồn phượng vĩ trúc, một cây cự đại tích thủy quan âm bị bày đặt vừa đúng, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, hé ra gỗ đàn hương chế thành bàn trà, quán vỉa hè thượng điêu khắc chính điều trông rất sống động long. Trên bàn trà tự động bày đặt một bộ pha trà công cụ, mỗi một vật dụng cụ cũng có thể xưng thượng là cực phẩm trong cực phẩm, mà hương trà sảnh đây hết thảy đều giấu ở một cái to lớn bình phong hậu mặt. Một vị không giận mà uy lão nhân đang ngồi ở bàn trà bên cạnh, dùng phi thường thuần thục thủ pháp một lần lại một lần dùng thắp nấu phí nước trà hoán rửa bắt tay vào làm trung vài cái chén trà, nhưng lại thỉnh thoảng lộ ra một tia nụ cười từ ái. Lão nhân bên người đứng một trung niên nhân, so về lão nhân uy thế, trung niên nhân thì là vẻ mặt nho tướng khí tức. Hận Thiên, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, thấy ta không cần phải luôn đứng, ngồi xuống chẳng lẽ không hảo sao, ngươi lão tử ta cũng không phải lão hổ. Trần Vô Cực quay đầu trừng Trần Hận Thiên liếc, gặp Trần Hận Thiên chỉ là nhìn mình cười cười, vì vậy mất mặt xoay đầu lại tiếp tục loay hoay chén trà trong tay. Loay hoay một hồi, Trần Vô Cực gặp trà đã nấu xong vì vậy cho mình châm một ly, chậm rãi mẫn một ngụm, nheo mắt lại hiển nhiên đối tác phẩm của mình vừa lòng phi thường. Dư vị thật lâu, Trần Vô Cực mới mở miệng nói ra, Hận Thiên, ngươi nhìn ra được Tiểu Long gần nhất động tác là nghĩ làm gì sao? Nếu như ta phỏng chừng không sai lời nói, Tiểu Long lập tức muốn đối Hoa Thanh Bang động thủ, mà thủ đoạn nhất định cực kỳ huyết tinh, làm không tốt mấy năm trước chuyện tình hội vào hôm nay tái diễn, loạn chiến Nghiêu Dốc lập tức tự muốn bắt đầu. Trần Hận Thiên lắc đầu bất đắc dĩ nói, phản phất mình đã chứng kiến này huyết tinh một màn. Trần Vô Cực nghe xong lời của con cười hắc hắc, đón lấy lại thập phần nghiêm túc nói, Tiểu Long cách làm là huyết tinh một điểm, bất quá ta yêu mến, xã hội chính là như vậy sự thật. Có đủ thực lực mới có sinh tồn quyền lợi cùng tuyệt đối quyền nói chuyện. Điểm này là Tiểu Long theo huyết giáo huấn trung được đi ra, xác thực sự thật cũng là như thế. Đụng đến ta Trần gia người muốn nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đương Trần Vô Cực nói ra câu nói sau cùng thời điểm, trên người của hắn tản mát ra một loại trước nay chưa có lửa giận cùng uy áp, mà ngay cả bày đặt tại trên bàn trà chén trà đều nhẹ nhàng run run. Chính là Trần Hận Thiên giống như cũng không có quá để ý. Chỉ là chính mình lâm vào trầm tư, trong miệng còn lẩm bẩm nói, không thể tưởng được Tiểu Long tuổi còn nhỏ sẽ hiểu được xã hội, thật không biết là phúc là họa a. Nghe xong Trần Hận Thiên lời nói, Trần Vô Cực lửa giận lập tức tan biến tại vô hình, trên mặt mà chuyển biến thành chính là vô hạn từ ái cùng nhàn nhạt ấy nấy. Một cái nam hài phát triển thành nam nhân cũng không phải giết qua bao nhiêu người, hoặc là chơi đùa nhiều thiếu nữ người định đoạt. Loại lột xác thống khổ chỉ có theo cảm tình thương tổn chung lần nữa đứng lên người mới có thể minh bạch. Hận Thiên, ta và ngươi đều trải qua chuyện như vậy cho nên chúng ta cũng biết trong đó đau nhất. Theo trời cũng trải qua, hắn cũng biết, nhưng là nghịch thiên cũng không biết, hắn cũng không có trải qua, cho nên hắn mới có chuyện như vậy phát sinh. Trần Vô Cực thanh âm rất nhẹ, nhưng là mỗi một câu đều làm cho đánh vào Trần Hận Thiên trong lòng. Trần Hận Trời mặc dù người lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng là tinh thần đã không biết bay đi nơi nào, hắn nghĩ tới 50 năm trước phụ thân, 20 năm trước mình và Tam Ca theo thiên, hôm nay Tiểu Long, này là như thế tương tự, nhưng nói Trần gia đều không thể thoát khỏi cái này cảm tình số mệnh sao, Trần gia tất cả đều si tình nhân, nghĩ tới đây Trần Hận Thiên không khỏi tinh thần chán nản. Đột nhiên Trần Hận Thiên nghĩ tới điều gì liền hỏi, cha, Tiểu Long hành động có thể hay không xúc động những lão gia hỏa kia a? Một khi những lão gia hỏa kia ra tay phiền toái tự đại, chúng ta là không phải muốn cho lão tam ra tay, làm cho những lão gia hỏa kia gần nhất yên tĩnh một điểm a. Đối với mình đứa con sách toan tính, Trần Vô Cực chỉ là khoát tay áo nói ra, ngươi quá coi thường Tiểu Long, ngươi cho rằng hắn không có chuẩn bị ở sau sao, chuyện này làm cho chính hắn đi xử lý a. Thật sự không được ta liền trực tiếp ra tay diệt những kia không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Hận Thiên không có tồn tại rùng cả mình. Hắn có thể nghe ra Trần Vô Cực nói là sự thật. Trần gia những cái này một lòng nghĩ đoạt quyền lão gia này cũng không phải hời hợt. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, Trần Vô Cực một mực vô cùng đại ưu thế áp chế bọn họ kia bang lão gia này. Nhưng là Trần Hận Thiên trong nội tâm rất rõ ràng muốn triệt để giải quyết cái này tai họa ngầm là không thể nào. Nếu như may mắn có thể vậy cũng tuyệt đối là lưỡng bại câu thương thắng thảm. Trần Hận Thiên không biết mình phụ thân ở đâu ra tin tưởng có thể nhất cử diệt trừ những độc chất kia lựu. Khi hắn xem ra tuyệt đối chuyện không thể nào, Trần Vô Cực lại một bộ tính trước kỹ càng bộ dạng. Cái này sử Trần Hận Thiên thập phần khó hiểu. Đang lúc Trần Hận Thiên muốn mở miệng hỏi cái gì về sau, môn ngoài truyền tới một Trần Du Nhã tiếng bước chân rất có tiết tấu, nghe phảng phất từng bước chân đều là giống nhau lớn nhỏ. Không bao lâu, một bóng người theo bình phong hậu mặt đi đến, một thân rất bình thường nghỉ ngơi trang, trên chân có song bình thường giày thể thao, mặc dù là rất bình thường chứa, nhưng lại hỗn thân tản ra quý tộc khí tức. Nhất cử tay một nhất chân trong lúc đó đều có vẻ như vậy tự nhiên cùng tiêu sái, nhất là cặp kia chiếu đến nhàn nhạt hồng quang song đồng con ngươi, tách ra không gì sánh kịp thần thái. Trần Vô Cực nhìn qua hướng phía chính mình đi tới thanh thiếu niên từ ái cười cười, "Tiểu Long a, đến kéo, ngồi." Một cái đơn giản chiêu hiểu rõ động tác lại tràn đầy ôn hòa, cái kia thiết huyết lão nhân sẽ lộ ra như thế biểu lộ, nếu như không phải Trần Hận Thiên tận mắt nhìn thấy thật sự là không thể tin được. Kỳ thật coi như là lại thiết huyết người cũng có chính mình yếu ớt một mặt, tựa như mỗi đầu long đều có của mình nghịch lân bình thường, chỉ là hắn sẽ không tại những thứ khác trước mặt triển lộ ra đến mà thôi. Trần Vô Cực này đầu thiết huyết cự long nghịch lân chính là hắn cái kia sủng ái cháu nội, nhìn mình gia gia thân thiết kêu gọi Trần Giật Long cũng không làm làm, cùng đứng ở Trần Vô Cực sau lưng Trần Hận trời giáng cái bắt chuyện, sau đó không khách khí ngồi ở Trần Vô Cực bên cạnh trên ghế salon. Đứng ở bên cạnh Trần Hận Thiên chích là đối với Trần Giật Long có chút cười cười, nghĩ thầm tại Trần gia phỏng chừng cũng chỉ có Tiểu Long dám ngồi vị trí này, coi như là Trần Theo Thiên cũng không dám mạo muội ngồi ở Trần Vô Cực bên cạnh vị trí, ngồi tại trên vị trí kia tự ý nghĩa tại Trần gia cùng Trần Vô Cực có đều đứng dậy ngồi quyền lợi, tại đây dạng một cái cổ lão gia tộc loại chuyện này là tuyệt đối không cho phép, nhưng là Trần Giật Long là trường hợp đặc biệt. Bởi vì tộc quy tại trong ánh mắt của hắn bất quá là chó má đồng dạng, cho nên hắn mới không hỏi nhiều như vậy. Trần Vô Cực sủng ái nhìn thoáng qua bên cạnh mình Trần Giật Long, vẻ mặt thỏa mãn thần sắc, sau đó cho Trần Giật Long châm một ly trà, đổ lên Trần Giật Long trước mặt trước, vui tươi hớn hở nói, "Tiểu Long, ngươi hôm nay có lộc ăn, gia gia của ngươi ta 30 năm không có pha trà, cũng không biết còn có hay không năm đó trình độ, người đã già, có lẽ liền pha trà công phu đều nhìn." Trần Vô Cực quan sát trước mặt mình trôi vài cùng cây cỏ nước trà sau đó hỏi, "Tiểu Long, ngươi biết đây là vật gì sao?" Trần Giật Long chỉ là miết một chút trước mặt mình trà, nhẹ nhàng hít hà sau đó lạnh nhạt nói, "Đông trùng hạ thảo." "Đông trùng hạ thảo," Trần Giật Long dùng rất bình thản ngữ khí nói ra, Trần Giật Long không chút do dự trả lời làm cho Trần Vô Cực tiếp xúc kinh ngạc cũng mãn ý, hắn thật không ngờ Trần Giật Long lơ đãng nhìn sang tự nhận ra đông trùng hạ thảo. Mà hắn đối cháu mình phần này bình tĩnh cũng là dị thường thỏa mãn. Đây mới là Trần Vô Cực trong lòng hợp cách người nối nghiệp. Cũng chỉ có như vậy nhân tài có tư cách tiếp chống đỡ Trần Thị. Trần Vô Cực nheo mắt lại chầm chầm vào Trần Giật Long thật lâu. Nhưng là Trần Giật Long cũng không có để ý ánh mắt của hắn. Chỉ là phối hợp tựa tại trên ghế salon. Ngẫu nhiên cầm lấy chén trà mẫn một ngụm nhỏ. Ngồi ở đó phảng phất đang chờ Trần Vô Cực đối với chính mình nói cái gì. Không biết qua bao lâu. Trần Vô Cực mạnh mẽ đem đã có chút ít mát nước trà một ngụm đều nuốt xuống dưới, sau đó cất tiếng cười to, cười đến rất thư sướng, cũng rất thoải mái. Nhìn thấy Trần Vô Cực không kiên nể gì như thế cười, Trần Hận Thiên là vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao, mà Trần Giật Long đối với Trần Vô Cực cười chích là mỉm cười cũng không có quá nhiều biểu lộ. Cả buổi Trần Vô Cực mới từ tiếng cười của mình trung hoảng quá thần lai, lão nghi ngờ an ủi nói, "Tiểu Long, ngươi biết không? Gia gia của ngươi ta đời này lớn nhất kiêu ngạo cũng không phải tiếp quản Trần Thị, cũng không phải thất bại một chút cũng không có vài trên thương trường địch nhân, lại càng không là quỷ thương cái này hư vô mờ mịt danh hiệu. Ta đời này lớn nhất kiêu ngạo là ngươi, có như ngươi vậy cháu nội ta Trần Vô Cực cả đời đáng giá." Trần Vô Cực nói lão lệ không khỏi tại trong hốc mắt không ngừng địa bàn xoáy, thiếu chút nữa liền không nhịn được bừng lên, nhìn xem hơn 70 tuổi gia gia ở trước mặt mình như thế thẳng lộ chân tình. Trần Giật Long trong nội tâm không khỏi có chút chua xót, trên mặt run nhẹ nhẹ có chút kích động thần sắc, nhưng lại nói cái gì đều nói không khẩu, chỉ là nhìn xem Trần Vô Cực, lẳng lặng nhìn. Trần Vô Cực đối với sau lưng Trần Hận Thiên phất phất tay nói ra, "Hận Thiên, ngươi đi ra ngoài trước a, ta nghĩ cùng Tiểu Long một mình nói chuyện." Nghe xong Trần Vô Cực lời nói, Trần Hận trời biết hai người bọn họ cá khẳng định có cái gì trọng yếu lời muốn nói, vì vậy cũng không có hỏi nhiều, xoay người ly khai. Nhìn xem Trần Hận Thiên sau khi rời khỏi đây, Trần Vô Cực mới chậm rãi mở miệng hỏi, "Tiểu Long a, biết rõ gia gia hôm nay như thế nào hội đột nhiên nhớ tới pha trà, hơn nữa còn là nấu đông trùng hạ sao?" Quay mắt về phía Trần Vô Cực vấn đề, Trần Giật Long chỉ có cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể đoán được Trần Vô Cực tìm mục đích của hắn nhất định tốt đẹp quốc thế cục hôm nay có quan hệ, nhưng là cái này Đông Trùng Hạ Thảo rốt cuộc ý vị như thế nào, vậy hãy để cho hắn không được biết rồi. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Trần Dật Long, Trần Vô Cực nhẹ nhàng cười cười chỉ vào trong chén trà cái kia căn cỏ nhỏ giải thích nói, Đông Trùng Hạ Thảo, chú ý danh tư toan tính hắn mùa đông thời điểm là một cái sâu bộ dáng. Ấu trùng cùng thảo đem kết hợp cùng một chỗ sinh trưởng tới mùa hè cùng đông trùng hạ thảo cùng một chỗ sinh trưởng con dơi ấu trùng bay mất tựu để lại một cây thảo. Hôm nay Gia Gia chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta và ngươi tựa như đông trùng hạ thảo bình thường, chúng ta là một cái chỉnh thể, cùng vinh cùng nhục, cho nên mặc kệ ngươi làm cái gì Gia Gia cũng sẽ ở bên cạnh ngươi ngươi, cho dù ngươi muốn diệt trừ những lão gia hỏa kia, Gia Gia cũng tuyệt đối toàn lực trợ giúp ngươi. Nhớ kỹ ngươi là Gia Gia đời này lớn nhất kiêu ngạo. Nói xong cái này buổi nói chuyện Trần Vô Cực phản phất cả người đều dễ dàng rất nhiều. Hé ra phong sương trên mặt treo tiếu dung là như thế chân thành. Không có nửa điểm trên thương trường dối trá cùng thế lực. Nghe xong Trần Vô Cực lời nói Trần Dật Long hưng phấn đã đến cực điểm. Nhưng là trên mặt của hắn cũng không để lại một tia dấu vết. Trước kia hắn làm việc đều phải lo lắng đến Trần Thị những lão gia hỏa kia. Tuy nhiên Trần Dật Long rất thảo luận những kia không biết vị. Không muốn phát triển, chỉ là muốn tranh quyền đoạt vị lão già kia, nhưng là nói như thế nào bọn họ cũng là Trần gia người, cho nên Trần Dật cho rằng chỉ cần đối với chính mình không có gì ảnh hưởng lời nói thì mặc kệ nó, mà hiện tại những lão gia hỏa kia đã một lần lại một lần chọc giận tới chính mình, nếu như không phải lo lắng đến Trần Vô Cực tình cảnh lời nói phỏng chừng Trần Dật Long đã sớm dẫn người đem những lão gia hỏa kia cho phân thây, bây giờ nghe đến Trần Vô Cực lời nói, giống như nhận được thượng phương bảo kiếm bình thường, cái này khiến cho hắn thật cao hứng. Bất quá Trần Dật Long vẫn là yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, ngẫu nhiên hội cầm lấy chén trà uống một ngụm, nhưng là trong đó tư vị phỏng chừng hắn là một chút cũng không có uống đi ra, bởi vì hắn tinh thần đã bay đến cách xa vạn dặm ngoại. Trần Vô Cực thì là lắc vừa nấu mở nước trà, sau đó không nhanh không chậm cho mình rót phẩm trà, còn thỉnh thoảng miết liếc bên cạnh đang trầm tư Trần Dật Long. Nhưng mà hắn cũng không có đánh ra thanh, mạnh mẽ một hồi chuông điện thoại di động đem Trần Dật Long suy nghĩ kéo lại, hắn hướng phía Trần Vô Cực quăng đi cá thật có lỗi ánh mắt, Trần Vô Cực thì là thiện ý cười, nói cho hắn biết không quan hệ, Trần Dật Long lúc này mới nhận nghe điện thoại, chợt nghe đầu bên kia điện thoại thanh âm rất lớn nói, uy, là lão đại sao, ta là Thành Mặc A, tìm ta có chuyện gì chuyện A, lão đại, chúng ta hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Khi nào thì có thể động thủ A, ta cùng đều các huynh đệ đều đã đợi không kịp, Thành Mặc A, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, muốn bình tĩnh, tối hôm nay 12 giờ, phong bạo kế hoạch toàn diện tiến hành, làm cho bọn họ trước nếm điểm đau khổ A, bọn họ kiêu ngạo thời gian không có vài ngày, hảo, chúng ta hôm nay đẳng đã rất không nhịn được, Mỹ Quốc, ta muốn đem ngươi chinh phục, ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền đến cự đại hưng phấn liền Trần Vô Cực cũng có thể tin tường cảm giác được. Đối với cái này cá chú ý Thành Mặc, Trần Dật Long chỉ có thể là lắc đầu, bởi vì hắn không biết đến tột cùng dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể để cho hắn thành thục. Có lẽ thật là chỉ có thụ qua thương nam nhân mới hội biến thành thành thục đứng lên đi. Trần Dật Long bất đắc dĩ thở dài, xem ra có người muốn xui xẻo, để cho ta đoán đoán rốt cuộc là Cáo Lý gia tộc hay là Hoa Thanh Bang. Nếu như ta phỏng chừng không sai lời nói đầu tiên là Hoa Thanh Bang, sau là Cáo Lý gia tộc. Có lẽ còn có thể tiện thể thượng người Nhật Bản, đúng không? Trần Vô Cực khuấy động lấy trong chén trà Đông Trùng Hạ Thảo nhàn nhạt hỏi. Nghe xong Trần Vô Cực câu hỏi Trần Dật Long trong nội tâm một hồi cảm thán, gừng càng già càng cay a, của mình hết thảy động tác đều lừa không được chính mình Gia Gia con mắt. Bất quá đối với Trần Vô Cực vấn đề Trần Dật Long cũng không có khẳng định cũng không có chối bỏ. Hắn chỉ là cười hắc hắc. Bất quá chính là chỗ này hoặc hiệp cười cũng làm cho Trần Vô Cực theo Trần Dật Long trong mắt tìm được rồi hắn muốn tin tức. Nhìn mình trước mặt cái này tuổi trẻ khinh cuồng rồi lại không mất trầm ổn cháu nội. Trần Vô Cực không khỏi nghĩ đến lúc tuổi còn trẻ chính mình. Trong nội tâm là vô hạn cảm khái. Trên sông thay mặt có tài người ra. Tất cả dẫn mấy trăm năm a. Chú thích. Đông Trùng Hạ Thảo lại xưng Đông Trùng Hạ Thảo. Đông Trùng Hạ Thảo. Chính là trùng cùng thảo kết hợp cùng một chỗ dài. Trùng là đông trùng hạ thảo con dơi Nga ấu trùng, thảo là một loại đông trùng hạ thảo chân khuẩn, mùa hạ, sâu đem trứng sinh tại bụi cỏ hoa lá thượng, theo diệp phiến rơi xuống mặt đất, trải qua chừng một tháng ấp trứng biến thành ấu trùng, liền chui vào ẩm ướt xốp thổ tầng, Thổ Tần Lý có loại đông trùng hạ thảo chân khuẩn bào tử hắn chích xâm nhập những kia béo tốt phát dục tốt đẹp chính là ấu trùng. Ấu trùng đã bị bào tử xâm nhập sau toản hướng mặt đất thiển tầng, bào tử tại ấu trùng trong cơ thể sinh trưởng, ấu trùng nội tạng tựu chậm chậm biến mất, trong cơ thể biến thành tràn ngập hệ sợi một cái thể xác chôn giấu tại Thổ Tần Lý. Năm sau mùa xuân tiến đến, hệ sợi bắt đầu sinh trưởng, mùa hè giờ dài ra mặt đất, thành một cây cỏ nhỏ. Như vậy, ấu trùng thể xác cùng cỏ nhỏ cộng đồng hợp thành một cái đầy đủ đông trùng hạ thảo. Bạn đang nghe truyện Chí Tôn Huyết Đế tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.